Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Hắn có chỗ dựa. Vân Tịch tu vi xa ở phụ thân phía trên. Hơn nữa phụ thân cùng hắn tiểu thiếp đám ám vệ tất cả đều đã chết. Liên tính hắn đắc tội phụ thân cũng không thể đối hắn thế nào. Nay một vạn lượng hoàng kim, nếu hắn đoán được không sai, hơn phân nửa là dùng để mua ám vệ. Dùng mẫu thân bại hoại thanh danh được đến tiền, mua sắm đại lượng ám vệ, ám sát bọn họ mẫu tử, phụ thân bản tính, đánh đến cũng thật đủ tốt. Hắn ngước mắt nhìn thẳng phụ thân mắt lạnh, không có sợ hay nói. Ta là lão đại làm sao vậy? Nên làm trâu làm ngựa, hầu hạ các ngươi cả gia đình sao? Ta càng muốn tách gia trụ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Có loại ngươi đi cáo ta a. Xem ai dám tiếp án này. Xem hoàng đế cứu cứu là giúp ngươi vẫn là giúp ta. Tạ Thủy tức giận đến rỗi tay liền tưởng ném Tạ Ngọc Đình một cái bàn tay. Đáng tiếc, hắn tay còn không có đụng tới Tạ Ngọc Đình mặt, đã bị một đạo kình phong thương tới rồi. Hắn vội vàng lùi về tay, nghiến răng nghiến lợi mà trường hướng Vân Tịch. Nơi này, có bản lĩnh thương hắn, cũng chỉ có cái này xỉu bắt quái. Nhi tử hiện giờ trở nên như vậy không nghe lời, cũng là vì sau lưng có cái này xỉu bắt quái chống lưng. Không trừ bỏ cái này xỉu bắt quái, hắn liền không họ Tạ. Tạ Thủy lạnh lùng mà nhìn phía dịu dàng công chúa, nói. Dịu dàng, ngươi đều thấy được, nhà của chúng ta luôn luôn hòa thuận, từ cái này xỉu bắt quái tới lúc sau, trở nên ra chạch không yên. Ngươi đem nàng đuổi đi, nếu không, chúng ta hòa ly. Nếu có thể, hắn đương nhiên càng muốn hưu thê. Nhưng người ta là công chúa, hưu thê đó là không cho hoàng thất thể diện. Hắn chỉ có thể lựa chọn hòa ly. Vân Tịch nói, không cần đuổi, ta chính mình đi. Dứt lời, Vân Tịch bước đi liền đi. Tạ Ngọc Đình gấp đến độ chạy nhanh giữ chặt nàng. Buông tay. Vân Tịch rũ mắt nhìn Tạ Ngọc Đình tay. Tạ Ngọc Đình vội vàng buông tay, nói. Tiểu thanh cô nương trước đừng đi. Sau đó hắn chuyển mắt nhìn phía dịu dàng công chúa, thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mẫu thân yên tâm, phụ thân là tuyệt đối sẽ không hòa ly. Thật muốn hòa ly còn sẽ chờ cho tới hôm nay. Bị nhi tử xem thấu, Tạ Thủy tức giận đến trừng mắt dựng mắt, cắn răng nói. Ngại danh nói hiệu nói vượn cái gì? Ta như thế nào liền sẽ không hòa ly? Ngươi cho rằng lão tử ly mẫu thân ngươi liền sống không nổi nữa. Ai không biết lão tử thích người là cỏ nhi? Lúc trước, nếu không phải mẫu thân ngươi dùng hạ tam lạm thủ đoạn, như thế nào có ngươi cái này nghiệt xúc? Làm cho hai tử cùng ngươi ngoài mặt, cư nhiên nói ra nói như vậy tới, Tạ Thủy vẫn là người sao? Dịu dàng công chúa chỉ cảm thấy cả người máu đọng lại, phảng phất ngã vào hầm băng. Tạ Ngọc Đình cũng là tức giận đến hai mắt đỏ đậm. Hắn song quyền nắm chặt, nộ mục trở lên, châm chọc mỉa mai nói. Nếu ngươi cùng ngươi tiểu thiếp như vậy yêu nhau, lúc trước vì sao cưới ta mẫu thân? Tạ Thủy hư lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường mà nhìn dịu dàng công chúa liếc mắt một cái, khinh thường nói. Hoàng gia ủy thế hiếp người, ta có thể làm sao bây giờ? Chương 896, quên một người, kỳ thật không như vậy khó. Chương 896, quên một người, kỳ thật không như vậy khó. Nghe vậy, dịu dàng công chúa tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi vĩ đại tình yêu, đủ để cho ngươi không sợ sinh tử, hiện giờ xem ra, ngươi chính là một cái người nhu nhược. Liền cự hôn dũng khí đều không có, trang cái gì tình thánh. Đủ vô sỉ. Tạ Thủy bỗng nhiên đứng lên, lệ thanh nộ hống. Ngươi nói ai vô sỉ? Vân Tịch vẻ mặt không sợ mà nhìn hắn. Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai? Sau đó nàng hảo tâm nhắc nhở. Hầu ra, ngươi tay đổ máu, vẫn là chạy nhanh trở về băng bó một chút đi, miễn cho mất máu quá nhiều ngất xỉu đi. Ngươi! Tạ Thủy bị tức giận đến trên tay huyết lưu đến lợi hại hơn. Dịu dàng công chúa rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng lấy ra cầm máu cao, muốn vì Tạ Thủy tô lên, lại thấy Tạ Thủy đột nhiên ném đi cái bàn, thở phì phì mà rời đi phòng tu luyện. Dịu dàng công chúa muốn đuổi theo ra đi, lại bị Tạ Ngọc Đình bắt lấy. Mẫu thân, hắn như vậy nhục nhã ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục đem hắn đương bảo bối sao? Dịu dàng công chúa sửng sốt, ngay sau đó mím môi, nói. Hắn tới cùng ta đòi tiền, chắc là có cần dùng gấp. Phu thê hẳn là giúp đỡ cho nhau, hắn có khó khăn, ta đương nhiên hẳn là giúp hắn. Tuy nói ta hiện tại lấy không ra một vạn lượng hoàng kim, nhưng là 3.000 lượng vẫn phải có. Ta đây liền cho hắn đưa đi. Như vậy kịch mã, ở Tạ Phủ, không biết trình diễn bao nhiêu lần. Tạ Thủy tìm dịu dàng công chúa đòi tiền, dịu dàng công chúa nếu là không có tiền, hắn liền sẽ thở phì phì mà rời đi. Hắn vừa giận, dịu dàng công chúa liền sẽ sợ hãi, vội vã đuổi theo ra đi, luôn mãi hướng hắn bảo đảm, sẽ tiến cung cùng hoàng đế đòi tiền, cầu hắn không cần sinh khí. Này nhất chiêu, trăm thí bách linh. Tạ Ngọc Đình nhịn thật lâu. Chuyện tới hiện giờ, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Sợ mẫu thân thương tâm khổ sở, Tạ Ngọc Đình nguyên bản không nghĩ nói. Nhưng trước mắt hắn không thể không nói. Nếu không, chỉ sợ hắn sẽ chết ở mẫu thân tiền tài dưới. Hắn hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn dịu dàng công chúa, thấp giọng nói. Mẫu thân cũng biết, mấy ngày hôm trước phụ thân mới hướng mẫu thân muốn 1 vạn lượng vàng, ngắn ngủn mấy ngày, phụ thân vì sao sẽ như vậy vội vã dùng tiền. Không biết. Dịu dàng công chúa lắc đầu. Tạ Ngọc Đình thở dài, nói. Nếu mẫu thân cái gì cũng không biết, làm sao dám đem tiền giao cho hắn. Dịu dàng công chúa nói, hắn định là có cần dùng gấp. Tạ Ngọc Đình câu môi cười lạnh. Hắn thật là có cần dùng gấp. Vội vã mướn hung giết người. Dịu dàng công chúa chấn động, một đôi thủy mắt mở tròn xoe, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Giết người? Sát người nào? Tạ Ngọc Đình không đáp hỏi lại. Mẫu thân cảm thấy, hắn xem ai không vừa mắt. Dịu dàng công chúa vẻ mặt trinh lăng, nửa ngày phản ứng không kịp. Ta. Tạ Ngọc Đình chỉ cái mũi của mình. Dịu dàng công chúa thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Nàng vội vàng che khẩn miệng mình, không dám tin tưởng nói. Ngươi? Sao có thể? Ngươi chính là hắn thân nhi tử. Hồ độc không thực tử. Thân nhi tử? Tạ Ngọc Đình câu môi cười lạnh. Trước kia ta cũng như vậy cho rằng. Cho nên, đối mặt một lần lại một lần đuổi giết, ta vẫn luôn cho rằng đó là Ngô Cỏ phái tới. Thẳng đến ngày hôm qua ta mới suy nghĩ cẩn thận, những người đó, tất cả đều là phụ thân mua tới, không có phụ thân cho phép, bọn họ sao dám giết ta. Nghe vậy, dịu dàng công chúa sắc mặt trắng bệnh. Nàng nghĩ tới chính mình. Mấy năm nay, đuổi giết nàng người cũng là một đợt lại một đợt không dứt. May mắn Hoàng Huynh đưa cho nàng ám vệ đủ lợi hại, nếu không, chỉ sợ nàng sớm đã thi cốt vô tồn. Trước kia, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Tạ Thụy trên đầu đi, hiện giờ nghĩ đến, thật là làm người đáy lòng phát lạnh. Thấy mẫu thân trắng bệnh một khuôn mặt, Tạ Ngọc Đình trong lòng khó chịu. Nhưng mà, vì làm mẫu thân hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn không thể không ngoan hạ tâm tiếp tục nói. Phụ thân tổng lấy hòa ly uy hiếp người, không nghĩ tới, nhất không muốn cùng ly người kỳ thật là hắn. Một khi hòa ly, hắn phải rời đi này tòa nhà, liền hầu gia tước vị đều sẽ giữ không nổi, trên người càng không nhiều ít tài sản, hắn cùng Nô Cỏ, còn có kia một đám hài tử, chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Dịu dàng công chúa ánh mắt buồn bã, thở dài nói. Nếu hắn như vậy không rời đi ta, vì sao còn muốn đối với ta như vậy? Tạ Ngọc Đình hung hăng xé nát nàng mộng đẹp. Ai nói hắn không rời đi ngươi? Hắn chỉ là không muốn hòa ly. Hắn muốn, là giết ngươi, như vậy ngươi sở hữu tài sản, liền tất cả đều là hắn, nói không chừng, hoàng đế cứu cứu còn sẽ chia hắn một tuyệt bút tiền an ủi đâu. Tiền an ủi, một người trả giá tử vong đại giới, người này các thân nhân, liền có thể được đến một tuyệt bút an chi phí. Công chúa vừa chết, thân là phò mã Tạ Thụy, chẳng những có thể kế thừa công chúa sở hữu gia nghiệp, còn có thể được đến đế vương bồi thường kim, hắn cùng Ngô Cỏ cùng với bọn nhỏ, đạp công chúa thi thể, từ đây đi lên sán lạn quang huy nhân sinh con đường. Dịu dàng công chúa nghe được khắp cả người phát lạnh, run rẩy môi đỏ nói. Thật muốn như vậy, hắn vẫn là người sao? Tạ Ngọc Đình nói, ta cũng là vừa định minh bạch. Nếu không, hắn muốn như vậy nhiều vàng làm gì? Nay không vừa vặn, hắn cùng Ngô Cỏ ám vệ tất cả đều chết sạch sao? Hắn là tính toán tiếp tục tiêu tiền mướn giết người ta đâu, dù sao hoa chính là mẫu thân tiền, hắn sử dụng tới không chút nào đau lòng. Thấy dịu dàng công chúa vẻ mặt không dám tin tưởng, Tạ Ngọc Đình thở dài, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói. Mẫu thân, vạn nhất ngày nào đó nhi tử đã chết, kia khẳng định là chết ở ngươi tiền tài dưới. Dù vậy, ngươi còn phải vì lấy lòng hắn, tiếp tục cho hắn tiền sao. Một đợt lại một đợt khiếp sợ, lệnh dịu dàng công chúa nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Không chiếm được đáp lại Tạ Ngọc Đình, cười khổ một tiếng, nói. Ta cho rằng ta chỉ là bị phụ thân vứt bỏ, không nghĩ tới mẫu thân cũng muốn vứt bỏ ta. Nếu ta sinh ra nguyên bản chính là một sai lầm, ta đây đem mệnh còn cho các ngươi, miễn cho mẫu thân khó xử. Dứt lời, hắn lấy ra chùy thủ, hung hăng thứ hướng chính mình trái tim. Dịu dàng công chúa sợ tới mức vội vàng bắt lấy hắn tay nói. Ta không có khó xử, ta chỉ là không thể tin được. Đình nhi ngươi bình tĩnh một chút. Tạ Ngọc Đình mãn nhãn là nước mắt. Hắn run rẩy đôi tay nói. Mẫu thân, hắn là tới đòi tiền, không phải tới đòi nợ. Nhưng ngươi xem hắn vừa rồi kiêu ngạo dạng, quả thực khinh người quá đáng. Mẫu thân, ta không nghĩ tiếp tục lấy lòng hắn, cũng hy vọng mẫu thân đừng lại lấy lòng hắn, có thể chứ. Ta. Dịu dàng công chúa vẻ mặt mờ mịt. Liên tính hắn thực sự có không đúng địa phương, nhưng hắn trước sau đều là phu quân của ta ngươi phụ thân A, hắn là một nhà chi chủ, chúng ta lấy lòng hắn, không phải hẳn là sao. Tạ Ngọc Đình nói. Mẫu thân nếu khăng khăng muốn lấy lòng hắn, ta đây liền khắc lập môn hộ, mẫu thân coi như không sinh quá ta đứa con trai này. Dịu dàng công chúa sợ tới mức không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Một bên là trượng phu, một bên là nhi tử, nàng kẹp ở bên trong thế khó xử. Đến nỗi Tạ Ngọc Đình nói muốn hung giết người, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng. Lại nói như thế nào, Đình Nhi cũng là hắn thân nhi tử a. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch nói, đối với công chúa tới nói, thế tử là ngươi duy nhất nhi tử, nhưng đối với hầu gia tới nói, trừ bỏ thế tử, hắn còn có ba cái nhi tử. Làm lơ dịu dàng công chúa càng ngày càng trắng bệnh sắc mặt, Vân Tịch thong thả ung dung mà tiếp tục nói. Hiện giờ, nô cỏ trong bụng còn có một cái, nói không chừng cũng là nhi tử. Sau này, hầu gia còn có thể có được càng nhiều nhi tử. Đối với nam nhân tới nói, muốn đứa con trai, bất quá chính là sảng một chút vấn đề, vừa không dùng 10 tháng hoài thai, cũng không cần vất vả sinh nở, có cái gì không thể giết. Dịu dàng công chúa liều mạng lắc đầu. Không, không có khả năng, ta không tin. Vân Tịch nói, vậy ngươi đuổi theo ra đi cho hắn vàng đi, tiểu thanh cáo lui. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Mỗi người đều có thuộc về chính mình chấp nghiệm. Có thể khuyên tắc khuyên, khuyên bất động, nói lại nhiều cũng là phí công. Tựa như Tạ Ngọc Đình, đều không cần nàng nói thêm cái gì, hắn liền chính mình suy nghĩ cẩn thận. Dịu dàng công chúa tưởng không rõ, nàng chỉ có thể từ bỏ. Tạ Ngọc Đình nói, ta cùng ngươi cùng nhau hồi Tịch Ngăn thôn, từ nay về sau, ta chính là ngươi thân đệ đệ. Dịu dàng công chúa sợ tới mức vội vàng ngăn lại, thỏa hiệp nói. Đều đừng đi, ta nghe các ngươi. Vân Tịch cùng Tạ Ngọc Đình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống dịu dàng công chúa loại người này, không bức nàng là vĩnh viễn sẽ không hạ quyết tâm. Vân Tịch lúc này mới lưu lại. Nàng một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, nói. Tu luyện đi. Hảo. Dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình chăm miệng một lời địa đạo. Hai người lần lượt ngồi xong, trầm hạ tâm lẳng lặng tu luyện. Vừa mới bắt đầu, dịu dàng công chúa suy nghĩ phân loạn, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều là. Tạ Thụy sinh khí, làm sao bây giờ? Nhưng theo tu luyện thời gian chậm rãi trôi đi, nàng dần dần tiến vào vật ta hai quên hoàn cảnh. Chỉ cảm thấy thân thể phảng phất ngâm ở một cái thật lớn suối nước nóng chung. Thoải mái cực kỳ. Đến nỗi Tạ Thụy tức giận hay không, ở tu luyện trạng thái hạ, nàng thật đúng là nghĩ không ra. Chương 897, ngươi đừng hối hận. Chương 897, ngươi đừng hối hận. Tạ Thụy thực tức giận. Này đều khi nào? Cái kia xuẩn nữ nhân cư nhiên còn không qua tới. Dĩ vãng lúc này, nàng đã sớm phủng vàng hấp tấp tới rồi xin lỗi. Hôm nay cái là làm sao vậy? Hắn kiên nhẫn hữu hạn, lại không tiễn vàng lại đây, hắn tuyệt đối không tha thứ nàng. Nhưng mà, hắn chờ nha chờ, chờ nha chờ đến kiên nhẫn toàn bộ khô kiệt, nàng cư nhiên vẫn là không có xuất hiện. Tạ Thụy tức giận đến nghĩ tới đi mắng nàng. Nhưng hắn kéo không dưới cái này mặt. Hiện giờ huyền viện, cùng trước kia không giống nhau. Cái kia xỉu bắt quái chẳng những tu vi đến, ngoài miệng công phu cũng rất lợi hại, mắng khởi người tới đều không mang theo một cái chữ thô tục. Còn có Tạ Ngọc Đình, bị xỉu bắt quái dạy hư, không trước kia hảo lừa gạt. Muốn cho cái kia xuẩn nữ nhân ngoan ngoãn bỏ tiền, đến chờ đến này hai người không ở khi, hắn lại dùng hòa ly đi uy hiếp một chút nàng, bảo quản nàng ngoan ngoãn bỏ tiền. Đừng trách hắn uy hiếp người như vậy không có sáng ý, thật sự là bởi vì này nhất chiêu quá dùng tốt. Kia nữ nhân cũng thật là dại dột không cứu. Liên tính không có hòa ly lại như thế nào. Còn không phải thủ sống quả. Hắn căn bản liền sẽ không bồi nàng. Trách chỉ trách, hắn mị lực vô biên, cái kia xuẩn nữ nhân mới có thể đối hắn như thế khăng khăng một mực. Tạ Thụy không có thể chờ tới dịu dàng công chúa, lại chờ tới Ngô Cỏ. Tuy là ban ngày ban mặt, nhưng Tạ Thụy nghẹn một bụng hỏa, chính nhu cầu cấp bách tìm một chỗ phát tiết đâu, Ngô Cỏ chính mình đưa tới cửa tới, đến miệng thịt mỡ, hắn nào có không ăn đạo lý. Nhưng mà, đương hắn gấp không chờ nổi mà chuẩn bị cởi quần khi, xỉu bắt quái đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức Tạ Thụy nháy mắt liền không được. Dục cầu bất mãn Ngô Cỏ, tức giận đến hận không thể đem Vân Tịch bầm thây vạn đoạn. Vân Tịch lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Làm theo phép mà nhắc nhở nói. Một tháng kỳ hạn còn chưa tới, Nô tiểu thiếp, ngươi còn như vậy không tuân thủ quy củ, ta đã có thể muốn kéo dài kỳ hạn Nga. Hai tháng như thế nào? Nô Cỏ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun hỏa nói. Ngươi tính cái gì? Ngươi có cái gì tư cách quản chúng ta có thấy hay không mặt? Vân Tịch lạnh lùng thốt. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, còn có hay không một chút khế ước tinh thần? Nàng mắt lẽ lánh liếc Nô Cỏ, vẻ mặt khinh thường nói. Cũng là... Ta này nhưng đều là tiếng người, xuất sinh sao có thể nghe hiểu được đâu. Ai, tính, có thể hay không nghe hiểu không sao cả, chiếu ta nói làm là được rồi. Ngươi nói ai là xuất sinh đâu. Nô Cỏ cuồng loạn địa đạo. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Hôm qua cái mới phạm quy, hôm nay cái lại phạm quy, đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt, còn không bằng xuất sinh đâu. Ngươi, Nô Cỏ cả người phát run, tức giận đến một câu đều cũng không nói ra được. Tạ Thụy càng là tức giận đến cả người lạnh băng. Hắn tâm tình không tốt, liên quan đối người trong lòng cũng mất đi dĩ vãng kiên nhẫn. Xoa xoa giữa mày, hắn không thắng nảy phiền nói. Người đi về trước. Trở về. Tối hôm qua đã rơi xuống hạ phòng, mặt sám mày cho mà trở về quá một lần, hôm nay cái còn muốn mặt sám mày cho trở về. Lớn như vậy, nô cỏ còn chưa từng có như vậy có hại quá. Nếu thua ở một cái tuyệt thế mỹ nhân trên tay cũng liền thôi, cư nhiên thua ở một cái xỉu bắt quái trong tay, khẩu khí này, nàng vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới. Nhưng nuốt không dưới lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nô cỏ ngàn không cam lòng vạn không muốn mà đi rồi. Nàng chân trước mới vừa đi, đều không cần cảm tạ thủy đuổi, Vân Tịch thực mau cũng liền biến mất. Tại đây lúc sau, nô cỏ lại lặp đi lặp lại tìm tạ thủy vài lần, đều bị Vân Tịch phá hủy. Dần dần mà, tạ thủy đối nô cỏ, không còn có gì vãng chờ mong. Hắn thậm chí có chút sợ hãi nhìn thấy nàng. Bởi vì chỉ cần nàng vừa xuất hiện, xỉu bát quái liền sẽ đi theo xuất hiện. Nàng tựa hồ cùng xỉu bát quái đánh buộc chặt định ở cùng nhau. Cho nên mỗi lần nhìn thấy nô cỏ, hắn đều sẽ tâm tình không tốt. Cuối cùng, đều không cần Vân Tịch luôn mãi cường điệu, tạ thủy chính mình liền sẽ đuổi nô cỏ đi. Hơn nữa hắn phát hiện, hắn kia phương diện tựa hồ có chút không được. Mỗi lần, đương hắn bị nô cỏ treo chọc đến cả người nóng bỏng, cấp khó dằn nổi mà muốn đại làm một hồi khi, xỉu bát quái liền sẽ xuất hiện, phảng phất một chậu lạnh băng thủy, xối đến hắn lạnh thấu tim. Từ như hỏa như liệu đến hoàn toàn băng hàn, nhiều trải qua vài lần, giống nhau nam nhân sao có thể khiêng được. Vân Tịch mới mặc kệ này đó đâu. Ai làm cho bọn họ vi ước trước đây? Tạ thủy thật không được mới hào đâu, xem nô tiểu thiếp như thế nào ngao được. Thật vất vả chờ đến xỉu bát quái cùng tạ Ngọc Đình rốt cuộc ra cửa, tạ thủy liền vội vội vàng mà đi tìm dịu dàng công chúa. Không có vàng nhật tử, quả thực vô pháp quá. Nhưng mà, trả lời hắn, cư nhiên là không có tiền. Công chúa sẽ không có tiền. Vui đùa cái gì vậy? Thật không có tiền. Dịu dàng công chúa ánh mắt chân thành, một chút cũng không giống như là ở nói dối. Tạ thủy không tin, trầm giọng nói. Mấy ngày hôm trước, ngươi không phải còn có 3.000 lượng vàng sao? Dịu dàng công chúa nói, bị Đình Nhi cầm đi. Tạ thủy sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng nói. Một cái hài tử, muốn nhiều như vậy vàng làm cái gì? Ngươi này nương lại như thế nào đương? Hài tử cùng ngươi muốn ngươi liền cấp A. Ngươi sẽ không sợ đem hài tử xuống hư. Dịu dàng công chúa nói, kia thật không có. Ta bồi hắn cùng nhau hoa tiền. Tạ thủy truy vấn, tiền đều hoa địa phương nào? Dịu dàng công chúa nói, mua khối địa, còn mua mấy gian cửa hàng. Tạ thủy nhíu mày, ngươi không phải đều có sao? Như thế nào còn mua? Dịu dàng công chúa nói, ai còn sẽ ngại mà cùng cửa hàng nhiều A. Nói nữa, lần này đều là lấy Đình Nhi danh nghĩa mua. Mặt khác, ta còn mua mấy cái trang viên. Cho nên, trước mắt ta là thật không có gì tiền, chẳng những không có, còn thiếu một đống lớn nợ đâu. Nghe vậy, tạ thủy đột nhiên cất cao âm lượng, tức muốn hộp máu mà rít gào. Không có tiền như thế nào sinh hoạt? Ngươi là cô ý đúng hay không? Dịu dàng công chúa nhấp môi, thấp giọng phản bác. Ngươi không phải có bổng lộc sao? Tạ thủy âm trầm một khuôn mặt nói. Thời buổi này, ai còn dựa bổng lộc sinh hoạt? Liền hắn về điểm này bổng lộc, dưỡng 5 cái hải tử đều không đủ. Mắt thấy cỏ nhi lại mau sinh, đến lúc đó khẳng định muốn đại làm yến hội, về điểm này bổng lộc, tắc không đủ nhét cái răng. Huống chi, hắn cùng cỏ nhi hiện giờ cũng chưa ám vệ bảo hộ, dựa như vậy mấy cái thị vệ, trong lòng trung quy là không có cảm giác an toàn. Mua ám vệ là lửa xém lông mày sự. Dịu dàng công chúa nói, nhưng ta thật sự không có tiền. Tạ thủy nói, không phải là ngươi tiến cung cùng hoàng đế muốn sao? Rồi cái tay còn sẽ không a? Dịu dàng công chúa rũ mắt không nói. Tiểu thanh cô nương nói cho nàng, duỗi tay hướng quốc khố đòi tiền, tùy thời đều sẽ rơi đầu. Nàng nếu lại chấp mê bất ngộ, chẳng những sẽ hại chính mình, còn sẽ liên lụy hoàng huynh cùng Đình Nhi. Vì hầu ra, cho dù chết nàng cũng không sợ. Nhưng nếu bởi vậy sẽ liên lụy đến hoàng huynh cùng Đình Nhi, nàng liền sẽ có điều cố kỵ. Còn có một chút làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Hầu ra biết rõ kia có bao nhiêu nguy hiểm, lại mắt cũng không chấp cái nào thúc giục nàng hướng đi quốc khố đòi tiền. Có thể thấy được, ở trong lòng hắn, nàng sống hay chết, một chút cũng không quan trọng. Nay đã không phải yêu không yêu nàng vấn đề, mà là ở giẫm đạp nàng sinh mệnh. Tiểu thanh cô nương cùng nàng nói, nếu nô cỏ hưởng thụ hầu gia hảo, nên thế hầu gia bài ưu giải nạn. Dựa vào cái gì chỗ tốt đều làm nô cỏ được, chém đầu sự lại muốn cho nàng tới gánh vác. Càng muốn, dịu dàng công chúa càng cảm thấy tiểu thanh cô nương nói có đạo lý. Dịu dàng công chúa rũ mắt trầm ngâm một hồi, nói, hầu gia không ngại phái người đi hỏi một câu nô cỏ, có lẽ, nàng có thể vì hầu gia bài ưu giải nạn. Tạ thủy bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói. Cái gì bài ưu giải nạn? Buồn chờ từ đâu ra ưu từ đâu ra khó. Trong nhà tiền tài vận hành, vốn chính là ngươi trách nhiệm. Hiện giờ ngươi quản gia vô năng, lấy không ra tiền tới, còn vọng tưởng châm ngòi ta cùng cỏ nhi cảm tình. Dịu dàng công chúa trong lòng chua xót, ủy khuất đến thiếu chút nữa rơi lệ. Chính như tiểu thanh cô nương lời nói, tại đây tạ phủ bên trong, sở hữu chỗ tốt đều làm ngô cỏ được, hết thể chỗ hỏng lại đều đá cho nàng gánh vác. Nàng quý vì công chúa, lại liền lão mụ tử đều không bằng. Dịu dàng công chúa trong lòng không vui, đi theo đứng lên nói, tiễn khách. Đáng chết xuẩn nữ nhân, cư nhiên đuổi hắn đi. Tạ Thụy quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi đừng hối hận. Tạ Thụy tay háo rộng vùng, âm trầm một khuôn mặt, đi nhanh rời đi. Không có tiền nhật tử thật sự gian nan. Trở lại Thụy viện sau, Tạ Thụy trái lo phải nghĩ, quyết định vẫn là đi hỏi một câu ngô cỏ. Mấy năm nay, hắn cho ngô cỏ như vậy nhiều vàng, ngày thường nàng lại không có gì phí tổn, một vạn lượng vàng đối nàng tới nói, hẳn là không khó lấy ra tới. Lúc đó, ngô cỏ đang ở hướng trên mặt bôi các loại chân quý mỹ bạch dược cao. Hơn 30 tuổi nữ nhân, trừ bỏ dựa thủ đoạn cùng kia phương diện bản lĩnh ở ngoài, bảo dưỡng, ăn mặc, đều rất quan trọng. Đương Tạ Thụy bên người tùy tùng lại đây bái kiến ngô cỏ khi, ngô cỏ vẻ mặt khoe khoang nói. Không nhìn thấy bổn phu nhân chính vội vàng sao. Nói cho hầu ra, bổn phu nhân không rảnh. Nếu muốn gặp bổn phu nhân, làm chính hắn lại đây. Nói cái gì một tháng kỳ hạn qua mới có thể gặp mặt, lừa quỷ đâu. Chương 898, chúng ta lại gặp mặt. Chương 898, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này mới mấy ngày, hầu ra liền chờ không kịp muốn gặp nàng. Tuy tùng vẻ mặt xấu hổ, nói. Một tháng kỳ hạn chưa tới, hầu ra không dám thấy phu nhân. Nô cỏ bôi thuốc mỡ tay một đốn, lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi tới làm gì? Tuy tùng có chút không dám mở miệng. Nhưng hầu ra mệnh lệnh, hắn lại không dám không từ. Hắn khẽ cắn môi, lấy hết can đảm nói. Hầu ra phái nô tài tới hỏi một câu phu nhân, nhưng có một vạn lượng hoàng kim. Phanh. Nô cỏ tùy tay cầm lấy huyết long bàn gỗ thượng bạch ngọc ly, hung hăng tạp hướng tùy tùng đầu. Tùy tùng không dám tranh né, chỉ phải ngạnh sinh sinh khiêng hạ này phân đau nhức. Nô cỏ hay còn chưa hết giận, chiều tùy tùng một đốn tay đấm chân đá sau, lúc này mới lắc lắc đau nhức cánh tay, thanh âm lạnh băng nói. Đáng chết nô tài, tạ phủ quy củ, thối tiền lẻ liền đi huyện viện, còn muốn ta giáo. Tùy tùng nói, huyện viện bên kia đi qua thật nhiều lần, nói là không có tiền. Nô cỏ cười lạnh, tạ phủ tiền không đều về nàng còn sao. Như thế nào sẽ không có tiền? Nói nữa, nàng không có tiền, chẳng lẽ ta liền có tiền sao? Tùy tùng gian nan mà từ trên mặt đất bỏ lên, nói. Phu nhân bất giận, nô tài cũng chỉ là phụng hầu gia chi mệnh lại đây hỏi một câu. Hiện giờ, hầu gia vì tiền khó khăn, phu nhân nếu là có, còn thỉnh giúp đỡ. Không có. Không có. Không có. Nô cỏ nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Nàng chịu đủ rồi. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày phòng không gối chiếc. Tịch mịch hư không lãnh. Thật vất vả hầu ra phái người lại đây, cư nhiên là cùng nàng đòi tiền. Tạ Thụy thật là càng ngày càng quá mức. Thân là nam nhân, hẳn là cấp nữ nhân tiền tiêu mới đúng. Như thế nào không biết xấu hổ cùng nàng đòi tiền. Còn có phải hay không nam nhân? Thấy Tùy Tùng còn xử tại kia vẫn không núp nhích, nô cỏ phát điên tựa mà quát. Lan. Thanh âm bén nhọn, chạy dài không dứt. Dư âm còn văng vẳng bên hai, phảng phất quỷ tê ơ. Tùy Tùng sợ tới mức một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó hắn không màng trên người thường, từ trên mặt đất nhanh chóng bỏ lên, lanh lẹ mà trốn ra cỏ viện. Thụy viện. Tạ Thụy ngồi ở đình viện ghế đá thượng, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi Tùy Tùng trở về. Thật vất vả rốt cuộc chờ đến Tùy Tùng trở về, lại thấy hắn đầu rớt rầm rề, còn hôn tạp lá trà cùng bạch ngọc mảnh nhỏ, nhìn kỹ, cư nhiên còn có huyết. Hắn một thân áo lam lại dơ lại loạn, rất là chật vật. Tạ Thụy sắc mặt trầm xuống, nói. Qua đi muốn cái tiền mà thôi, như thế nào làm cho như vậy chật vật. Tùy Tùng vẻ mặt đưa đám nói. Phu nhân nói không có tiền. Tạ Thụy vẻ mặt không vui. Mấy năm nay, hắn đã cho ngô cỏ rất nhiều vàng. Nàng liên ở tại trong phủ. Ăn trong phủ, dùng trong phủ, cũng không bỏ tiền. Mấy năm nay hẳn là tích góp không ít vàng mới đúng. Như thế nào sẽ không có? Hắn nhíu mày nói, ngươi trên đầu sao lại thế này? Tùy Tùng nói, nô tài một mở miệng đòi tiền. Phu nhân liền không cao hứng, trực tiếp lấy bạch ngọc ly tạp nô tài không dám tránh né. Cho nên mới sẽ như thế chật vật. Tạ Thụy sắc mặt càng thêm khó coi. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Xem ra, cỏ nhi thật sự bị hắn sủng hư. Ở hắn nhu cầu cấp bách dùng tiền khi, không những một cái tiền đồng cũng chưa cho, còn đánh người của hắn. Là ở hắn vắng vẻ nàng sao. Nhưng hắn cũng là không có biện pháp a. Dịu dàng bị hắn vắng vẻ mười mấy năm đâu, không làm theo yêu hắn ái đến muốn chết. Hắn lúc này mới mấy ngày không gặp nàng a, nàng cứ như vậy đối hắn tùy tùng. Hai người ở bên nhau khi, nếu vàng không lo, hết thảy đều thực thuận lợi, tự nhiên là như thế nào quá đều là hạnh phúc. Nhưng mà, nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Không có tiền sau, những cái đó nguyên bản che giấu ở tiền tài phía dưới chấn tướng, liền tất cả đều hiện ra tới. Tạ Thủy có thể không để bụng nô cỏ có bao nhiêu hư. Đó là bởi vì, nô cỏ hư, cũng không có xúc phạm tới hắn ích lợi. Một khi xúc phạm tới, hắn cũng liền phải ước lượng. Cỏ viện. Bình tĩnh lại sau, nô cỏ có chút hối hận. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, Tạ Thủy như vậy sủng nàng, nàng ngẫu nhiên phát hỏa cũng không có gì, trước kia lại không phải không phát quá. Lời tuy như thế, nhưng nàng trước kia phát hỏa, là bởi vì dịu dàng công chúa. Khi đó nàng, cùng Tạ Thủy cùng chung kẻ địch, phát hỏa ngược lại là chuyện tốt. Hiện giờ, nàng đối Tạ Thủy tùy tùng như vậy không khách khí, vừa vặn lại đuổi kịp Tạ Thủy tâm tình không tốt, hai người chi gian ngăn cách cứ như vậy sinh ra. Mâu thuẫn hạt giống một khi mai phục, sớm hay muộn có một ngày, là sẽ nở hoa kết quả. La phủ trên núi, gió thu hiên ngang, hoa rụng rực rỡ. Tạ Ngọc Đình ở đỉnh núi đỉnh hóng gió trung đả tọa, Vân Tịch thì tại đỉnh hóng gió phụ cận thu thập thảo dược. Cuồng phong chợt khởi, nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt. Ngay sau đó đó là một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Vân Tịch trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng lên. Nàng sờ sờ đen như mực nhọn, tâm nói: cứu vớt thương sinh cơ hội tới. Sau đó nàng bước nhanh đi vào đỉnh hóng gió, nhìn đang ở đả tọa Tạ Ngọc Đình, thấp giọng nói: thế tử, phu cận có một hồi huyết chiến, ngươi muốn hay không tùy ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Tạ Ngọc Đình thu công, nâng lên một đôi thanh ngọc con mắt sáng, dùng sức gật đầu. Muốn đi. Hắn không những không có sợ hãi, ngược lại vẻ mặt hưng phấn. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt buồn cười nói: ngươi không sợ? Tạ Ngọc Đình nói: nếu chỉ có một mình ta tại đây, ta khẳng định trốn đến rất xa, chính là cùng ngươi ở bên nhau, ta một chút cũng không sợ hãi. Ngươi sẽ bảo hộ ta, có phải hay không? Nghe vậy, Vân Tịch không biết nên khóc hay nên cười. Như thế nào cảm giác như là nhiều đứa con trai? Cảm ơn ngươi đối ta như thế tín nhiệm. Vân Tịch dở khóc dở cười, mang theo cái tiểu thí hải hành hiệp trượng nghĩa đi. Theo tiếng đánh nhau, hai người đi vào giữa sườn núi một cái trong sơn cốc. Trong sơn cốc có một chỗ dòng suối, lúc này sớm đã nhiễm hồng. Dòng suối biên, thứ tung ngang dọc đảo mấy chục cổ thi thể. Áo tím nam tử đứng ở vũng máu chung. Trường thân ngọc lập, ánh mắt lạnh băng. Hắn đối diện đứng một đám người. Cầm đầu, là một người mặc màu xám trường bào trung niên nam tử. Trung niên nam tử bên người, vây quanh mấy trăm cái cao thủ. Mà trong tay hắn, tắc bắt cóc một người mặc long bào nam tử. Vân Tịch đồng tử đột nhiên một trận co rúm lại. Nhóm người này, cư nhiên dám bắt cóc đế vương. Đây là muốn mưu triều xoán vị. Đây chính là bút đại mua bán. Cứu hoàng đế, khối u ác tính khẳng định có thể tiểu rất nhiều. Vân Tịch trong lòng kích động, đang muốn ra tay, lại thấy Tạ Ngọc Đình lôi kéo nàng ống tay áo, hạ giọng cầu xin. Đó là ta cứu cứu cùng biểu ca, Tịch tỷ tỷ, cầu xin ngươi cứu cứu bọn họ. Vân Tịch tâm nói, ngươi không cầu ta cũng cứu a. Cứu hoàng đế một mạng, không biết thắng tạo mấy cấp phù đồ đâu, làm gì không cứu. Ở Tạ Ngọc Đình bên cạnh thiết hạ một cái kết giới, Vân Tịch thấp giọng nói. Đứng ở chỗ này đừng ra tới, ta thực mau trở lại. Ân. Tạ Ngọc Đình ngoan ngoãn gật đầu. Lúc đó, bọn họ đang đứng ở một khối thật lớn núi đá sau lưng. Dàn xếp hảo Tạ Ngọc Đình sau, vì không bại lộ mục tiêu, Vân Tịch tính toán trực tiếp thuấn di đến áo bào cho nam tử bên người, đem hắn thư chết. Sau đó, với mấy trăm cái trong cao thủ, giống lấy đồ trong túi giống nhau, cứu ra hoàng đế. Ngẫm lại đều lệnh người nhiệt huyết sôi trào a. Không biết nhọt có thể tiểu nhiều ít đâu. Kia chính là hoàng đế a. Nói không chừng, lớn nhất kia viên nhọt có thể toàn bộ biến mất đâu. Vân Tịch ở làm mộng đẹp đâu. Nàng cũng không nghĩ, lúc trước, nàng cứu Ngự Lâm Thần, được đến khen thưởng, cũng chỉ bất quá là lớn nhất nhọt chỉnh viên biến mất. Đương nhiên, này đó, nàng tất cả đều không nhớ rõ, cho nên mới sẽ có như vậy ảo tưởng. Ở Vân Tịch xem ra, nay quả thực chính là bầu trời rơi xuống thị thiên ngã A. Nhưng mà, liền ở nàng thỏa thuê đắc ý mà chuẩn bị ra tay khi, đột nhiên, áo bào cho nam tử cùng vây quanh ở hắn bên người mấy trăm cái cao thủ, tất cả đều động tác nhất trí đổ đầy đất. Nháy mắt tử tuyệt. Trừ bỏ nàng, giữa sân thực mau liền chỉ còn ba người. Một là áo tím nam tử Phượng Thanh Ly. Nhị là hoàng đế. Mà này người thứ ba, còn lại là đột nhiên toát ra tới Ngự Lâm Thần. Vân Tịch tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cả người đều không tốt. Ngự Lâm Thần sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, liền ở nàng chuẩn bị ra tay thời điểm hắn xuất hiện. Này rõ ràng là cố ý đoạt nàng sinh ý. Đến miệng vị bay, mặc cho ai đều cao hứng không đứng dậy. Sờ sờ trên mặt nhọn, Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Sống núi kết lớn. Ngự Lâm Thần bắt lấy tay nàng. Kêu biểu tình, tựa hồ so nàng còn muốn sinh khí. Buông tay. Vân Tịch dùng sức dây rủa. Hoàng đế xem đến trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này hai người, là trời cao phái tới cứu vớt hắn thần tiên sao? Kia hiện tại lại là tình huống như thế nào? Thần tiên đánh nhau. Phượng Thanh Ly kéo vết thương chồng chất thân thể, chậm rãi đi tới. Nhìn Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần, hắn không người hành một cái đại lễ, nói: "Đa tạ hai vị ân cứu mạng." Dứt lời, hắn lại nhìn phía Vân Tịch, vừa mừng vừa sợ nói: "Tiểu Thanh cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Hắn cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay luôn là nhịn không được nhớ tới Tiểu Thanh cô nương. Đại khái là bởi vì nàng cho hắn cảm giác rất giống Tịch Nhi duyên cớ đi. Cũng không biết Tịch Nhi hiện giờ thế nào, một chút tin tức cũng không có, thật là cấp chết người. Ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Chương 899, đánh nghiêng bình giấm chua. Chương 899, đánh nghiêng bình giấm chua. Ngự Lâm Thần đem Tịch Nhi kéo đến chính mình phía sau. Hắn lại cao lại tráng thân hình, như một ngọn núi nhạc, chắn đi Phượng Thanh Ly vừa mừng vừa sợ ánh mắt. Điện hạ hiểu lầm. Hắn thanh âm thanh lãnh, mặc phát phi dương, màu đen áo gấm bị gió núi thổi đến bay phất phới. Lá rụng bay múa, thưa thất cành cây lậu hạ lóa mắt ánh mặt trời, chiếu vào hắn kia trương tinh xảo bạc chất hồ ly mặt nạ thượng, mị đến kinh người. Hắn ánh mắt thanh thiện mà nhìn Phượng Thanh Ly, nhàn nhạt nói: "Cứu ngươi người là ta, cùng tiểu thanh cô nương không quan hệ, điện hạ không nên cảm tạ nàng, càng không nên nhớ nàng." Này một câu, Ngự Lâm Thần nhịn xuống chưa nói. Có chút lời nói, nói nhiều ngược lại sẽ chuyện xấu. Đều qua đi nhiều như vậy thiên, thân là một quốc gia thái tử Phượng Thanh Ly, cư nhiên còn có thể nhớ kỹ Tịch Nhi dùng tên giả, này thật sự không phải cái gì chuyện tốt. Phượng Thanh Ly vẻ mặt xấu hổ. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất hiện, ngay sau đó địch nhân liền sôi nổi ngã xuống, tập thể tử tuyệt. Cho nên Phượng Thanh Ly mới có thể nghĩ lầm là hai người đồng thời ra tay. Vân Tịch vẻ mặt không vui. Tốt như vậy cơ hội, bị Ngự Lâm Thần đoạt đi rồi cũng liền thôi. Hiện giờ, Ngự Lâm Thần cố tình cường điệu là hắn một người cứu, là ở châm chọc nàng tranh công sao. Nàng chỉ là ra tay không hắn mau mà thôi. Tranh công gì đó, nàng nửa điểm hứng thú cũng không có. Nàng đứng ở hắn phía sau, lạnh lùng thốt: "Phiền toái ngươi buông tay, ta nhất định bằng mau tốc độ rời đi, tuyệt không cùng ngươi đoạt công." Ngự Lâm Thần nắm chặt nàng trắng nón mềm mại tay nhỏ, xoay người liền đi. Phượng Thanh Ly vội vàng nói: "Tráng sĩ đi thong thả." "Tráng sĩ?" Vân Tịch nguyên bản đang ở sinh khí, nghe thấy cái này xưng hô nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, ánh mắt thanh hàn. "Hắn ở kêu ta, ngươi cao hứng cái gì?" Vân Tịch thấp giọng nói: "Ta chỗ nào cao hứng? Bất quá chính là cảm thấy buồn cười thôi. Yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi công lao." Phượng Thanh Ly đuổi theo tiến đến, nói: "Xin hỏi tráng sĩ tôn tính đại danh, có hay không hứng thú vì triều đình hiệu lực?" Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói: "Không thể phụ cáo, không có hứng thú." Dứt lời, hắn dắt Vân Tịch tay, tiếp tục đi trước. Vân Tịch nói: "Ta còn muốn đi tìm thế tử." Ngự Lâm Thần gật đầu: "Ta biết." Vân Tịch nghiến răng: "Cho nên, ngươi vừa rồi quả nhiên là cố ý." "Đúng vậy, không được sao?" Ngự Lâm Thần vẻ mặt đúng lý hợp tình. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến: "Cứ như vậy đê tiện tiểu nhân, còn tráng sĩ. Phiền thoái ngươi ly ta xa một chút. Đối phó tiểu nhân chỉ có hai cái biện pháp. Một là giết hắn, nhị là rời xa hắn." Vân Tịch không bản lĩnh giết hắn, chỉ có thể rời xa hắn. Ngự Lâm Thần không có lý nàng. Hai người thực mau liền đi tới kia khối thật lớn núi đá mặt sau. Triệt kết giới, Tạ Ngọc Đình trọng hoạch tự do. Hắn nhìn Vân Tịch nói: "Tịch tỷ tỷ, chúng ta đưa cứu cứu cùng biểu ca xuống núi, được không?" Ngự Lâm Thần mắt phượng đông lạnh, trầm giọng nói: "Thế tử đã quên sao? Nàng hiện tại kêu Tiểu Thanh, thế tử như vậy gọi nàng, dễ dàng dẫn phát không cần thiết phiền toái." Tạ Ngọc Đình lúc này mới kinh giác lại đây, vẻ mặt xin lỗi nói: "Là ta suy xét không chu toàn, ta đây sửa gọi Thanh Nhi tỷ tỷ như thế nào?" Bốn phía nhiệt độ không khí, một hàng lại hàng, đông lạnh đến Tạ Ngọc Đình môi đỏ phát tím. Ngự Lâm Thần thanh âm, phảng phất tháng chạm sóc phong, lạnh băng đến xương. "Cái gì tỷ tỷ muội muội, nghe khiến cho người khởi một thân nổi da gà, buồn nôn đương thú vị a." Tạ Ngọc Đình khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, xấu hổ đến túi đầu. Vân Tịch trừng mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, nói: "Hắn vẫn là cái hài tử, ngươi như vậy hung làm gì? Nói nữa, hắn gọi chính là ta, lại không phải ngươi, ngươi không thích nghe có thể tránh xa một chút." Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà nhìn nàng, truyền âm nhập mật: "Ngươi là tới cứu vớt thương sinh, không phải tới nói chuyện yêu đương." Vân Tịch truyền âm nhập mật phản bác: "Con mắt nào của ngươi thấy ta nói chuyện yêu đương? Nói nữa, nhân gia mới 12 tuổi, ta đầu óc có bệnh mới có thể cùng một cái 12 tuổi tiểu thí hài nói chuyện yêu đương." Ngự Lâm Thần cười lạnh: "Lúc này mới mấy ngày, ngươi liền cho phép nhân gia kêu tỷ tỷ ngươi." Vân Tịch đi theo cười lạnh: "Chúng ta nhận thức cũng không mấy ngày, ngươi còn không phải ở ta trên giường lăn lộn. Ngự Lâm Thần, chúng ta quan hệ có thể giống nhau. Vân Tịch, đương nhiên không giống nhau. Ngươi tuổi lớn, đến tị hiểm. Ngự Lâm Thần nguy hiểm mà nheo lại hai mắt, ngươi chê ta lão. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Này nam nhân, xả chỗ nào vậy? Này cùng lao bất lao có quan hệ gì? Bất quá, nếu hắn như vậy để ý chính mình tuổi tác, nàng rất vui lòng cho hắn thêm điểm đánh cuộc. Vân Tịch không chút để ý nói. Không phải ta ngại không chê vấn đề, người sao, tổng muốn lão. Liền tính ta không chê, ngươi tuổi tác cũng trở về không được. Cảm giác được Ngự Lâm Thần nắm tay nàng hàn khí bức người, Vân Tịch tươi cười sán lạ, thong thả ung dung mà tiếp tục nói. Xin hỏi tráng sĩ, trong nhà có mấy cái hài tử? Bọn nhỏ đều vài tuổi. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng thanh triệt như khê, ảnh ngược ra Vân Tịch đen nhánh mặt. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng mắt, gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, gàn từng chữ một nói, coi trọng ta. Vân Tịch trừng mắt, ai coi trọng ngươi? Ngự Lâm Thần cười, vậy ngươi làm gì nói bóng nói gió mà hỏi thăm ta tình huống? Vân Tịch, yên tâm, ta coi trọng ai cũng sẽ không coi trọng ngươi. Trứng mắt ta. Ngự Lâm Thần thanh âm nháy mắt biến lãnh. Vậy ngươi coi trọng ai? Ngươi thích tuổi so người tiểu nhân. Coi trọng Tạ Ngọc Đình có phải hay không? Ngươi tưởng trâu già gặm cỏ non. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Thấy Ngự Lâm Thần càng xả càng thái quá, Vân Tịch tức giận đến thẳng nghiến răng. Tạ Ngọc Đình mới 12 tuổi. Đây là ở châm chọc nàng có sở thích luyến đồng sao. Nàng tuy rằng lớn lên xấu, lại cũng là cái quang minh lỗi lạc người. Sở thích luyến đồng như vậy biến thái sự, nàng sao có thể sẽ làm. Hai người không ai nhường ai, ngươi một lời ta một ngữ mà truyền âm nhập mật. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Đấu võ mồm chiến hỏa tràn ngập hai người, xem ở Tạ Ngọc Đình trong mắt chính là mắt to trừng mắt nhỏ. Tạ Ngọc Đình nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở nói. Cứu cứu cùng biểu ca đi xa, vạn nhất bọn họ gặp được thích khách làm sao bây giờ? Chúng ta chạy nhanh theo sau được không? Ngự Lâm Thần chuyển mắt nhìn phía Tạ Ngọc Đình, lạnh lùng thốt. Bọn họ sẽ không có việc gì. Vì cái gì? Vân Tịch vẻ mặt không yên tâm. Ngự Lâm Thần chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Ta ám vệ đi theo bọn họ cùng nhau xuống núi. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Nhìn không ra tới, hắn còn rất thận trọng. Hơn nữa, giống như còn thực thiện lương. Nhưng như vậy một cái thiện lương lại thận trọng nam nhân, lại cố tình muốn nhằm vào nàng. Nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn. Vân Tịch không nghĩ ra, cũng không nghĩ thông. Vốn chính là bèo nước gặp nhau, không cần thiết thâm nhập hiểu biết. Vân Tịch dừng lại bước chân, nhìn Tạ Ngọc Đình nói. Ngươi tùy hắn cùng nhau xuống núi, ta tưởng tiếp tục hái thuốc. Ngự Lâm Thần đầy mặt hắc tuyến. Đây là đem hắn đương lão mụ tử xử. Nhớ tới Tịch Nhi từng nghĩ lầm hắn coi trọng Tạ Ngọc Đình, Ngự Lâm Thần cả người đều không tốt. Tịch Nhi làm Tạ Ngọc Đình đơn độc cùng hắn xuống núi, là mấy cái ý tứ. Tưởng tác hợp hắn cùng Tạ Ngọc Đình sao? Hắn một phen kéo qua Vân Tịch tay, khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm, sải bước mà chiều sơn hạ đi đến. Vân Tịch một bên phản kháng một bên nói. Ta còn muốn hái thuốc, ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Ngự Lâm Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Ta đối nam nhân không có hứng thú. Vân Tịch. Hảo đi, hắn quả nhiên nghe không hiểu tiếng người. Ngự Lâm Thần nhìn như đi được rất chậm, nhưng kỳ thật tốc độ mau đến dọa người. Vân Tịch là cao thủ, đuổi kịp hắn nện bước cũng không khó. Đáng thương Tạ Ngọc Đình, dùng hết an mại sức lực, đuổi kịp khí không tiếp được khí, mắt thấy liền phải đuổi theo, nhưng tổng hội kém như vậy một khoảng cách, vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều không thể đuổi theo. Vân Tịch nhìn mắt phía sau, nhíu mày nói, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Hắn vẫn là cái hài tử, bước chân vốn dĩ liền không ngươi đại, ngươi cái này tốc độ, hắn như thế nào chịu nổi cùng? Ngự Lâm Thần nhướng mày, nhàn nhạt nói, ăn không tiêu có thể không cùng, không ai buộc hắn cùng. Vân Tịch. Xuống núi lộ tuy rằng có vài điều, nhưng hồi kinh lộ lại trăm sông đổ về một biển. Không bao lâu, Ngự Lâm Thần cùng Vân Tịch liền gặp Đông Ly Hoàng cùng Phượng Thanh Ly. Không nghĩ tới còn có thể tái kiến tiểu thanh cô nương, Phượng Thanh Ly trong lòng một trận kích động. Liền chính hắn cũng thực buồn bực. Rốt cuộc ở kích động cái gì? Hắn chỉ biết, thấy tiểu thanh cô nương, tâm tình của hắn liền đặc biệt hảo. Đại khái là bởi vì quá mức tưởng niệm Tịch Nhi, cho nên mới sẽ như thế khác thường. Nhớ tới cũng là buồn cười. Từ trở lại Đông Ly sau, trong khoảng thời gian này, cho hắn đưa nữ nhân quan viên nhiều không kể xiết. Cũng không biết bọn họ là đánh chỗ nào nghe nói tới, biết hắn thích Tịch Nhi, cho nên, đưa lại đây nữ nhân, đều cùng Tịch Nhi có vài phần tương tự. Có, trải qua cố tình hóa trang, chợt vừa thấy, thậm chí đều có thể lấy giả đánh cháo. Chương 900, khả nghi. Chương 900, khả nghi. Nhưng hắn lại tâm như nước lặng, một chút cảm giác cũng không có. Liên chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước kia không hiểu, nhìn đến tiểu thanh cô nương, hắn đã hiểu. Mặt không phải mấu chốt, mấu chốt là lời nói cử chỉ mang cho người cảm giác. Tiểu thanh cô nương mọc đầy khối u ác tính, ngũ quan sớm đã thấy không rõ lắm. Nhưng thấy nàng, hắn phảng phất thấy Tịch Nhi. Phía trước những cái đó nữ tử, đẹp thì đẹp đó, nhưng mà, ngũ quan lại tương tự, linh hồn cũng là cứng đờ. Thân vận là trời sinh. Cố tình bắt trước, chỉ biết chẳng ra cái gì cả. Mà ở tiểu thanh cô nương trên người, hắn thấy được này cổ thiên nhiên thần vận. Hắn khó nén trong lòng kích động, buột miệng thốt ra nói. Tiểu thanh cô nương, các ngươi cũng xuống núi. Ngự lâm thần bước chân một đốn, nắm Vân Tịch tay đột nhiên buông ra. Vân Tịch thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, lại cảm giác bên hông đột nhiên căng thẳng. Nàng rũ mắt vừa thấy, ngự lâm thần ma chảo, cư nhiên bỏ lên trên nàng eo. Vân Tịch đang muốn phản kháng, lại nghe ngự lâm thần truyền âm nhập mật nói. Bồi ta diễn một vở diễn, thực mau ta liền sẽ buông ra ngươi, nếu không, ta ôm ngươi một ngày. Diễn kịch. Diễn cái gì diễn? Vân Tịch vẻ mặt mê mang. Nhưng thực mau nàng liền đã hiểu. Nàng như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật, vẻ mặt kích động mà truyền âm nhập mật nói. Ngươi sợ Tạ Ngọc Đình biểu ca coi trọng ngươi. Không thể nào. Nàng nhìn xem ngự lâm thần, lại nhìn sang Phượng Thanh Ly, phát hiện hai người ánh mắt chi gian, tựa hồ thực sự có hỏa hoa ở thiêu đốt. Chẳng lẽ nói, Tạ Ngọc Đình biểu ca cũng là đoạn tụ, lại còn có coi trọng ngự lâm thần. Nhưng ngự lâm thần mang mặt nạ A. Này cũng có thể coi trọng. Đoạn tụ thế giới, hảo thần kỳ, nàng càng xem càng không hiểu. Nha đầu này, cũng không biết đầu là như thế nào lớn lên, cư nhiên hiểu lầm hắn cùng Phượng Thanh Ly. Tuy rằng hắn một chút cũng không muốn cùng Phượng Thanh Ly nhắc lên quan hệ, nhưng có thể cho hắn mạt điểm hắc, nhưng thật ra một kiện vui vẻ thoải mái sự. Bất quá, tiền đề là, đến đem chính mình phiết sạch sẽ. Nếu không, nếu là Tịch Nhi liền hắn cùng nhau hiểu lầm, đã có thể mất nhiều hơn được. Ngự lâm thần truyền âm nhập mật nói. Ta vừa mới nói qua, ta đối nam nhân không có hứng thú, nếu không, ta cũng sẽ không tìm ngươi diễn kịch. Vân Tịch vội không ngừng mà truyền âm nhập mật trả lời nói. Đó là khẳng định, ngươi nếu là thích nam nhân, cũng sẽ không tìm ta tới diễn kịch. Phóng Mỹ Nam không cần, tìm cái xỉu bắt quái. Lại không phải đầu góc nước vào. Ngự lâm thần ôm ở nàng bên hông đại trưởng nắm thật chặt, nhìn Phượng Thanh Ly nói. Có việc. Phượng Thanh Ly đương nhiên không có việc gì. Nhưng hắn tưởng cùng tiểu thanh cô nương nhiều đái trong chốc lát, không có việc gì cũng đến tìm điểm sự tình ra tới. Hắn lấy ra hai trương thiếp vàng thiệp mời, phân biệt đưa cho ngự lâm thần cùng Vân Tịch, nói. Mấy ngày nữa đó là hoàng gia thưởng cúc yến, hai vị nếu là có rảnh, nhưng qua đi chơi chơi, trên thiệp mời viết có cụ thể thời gian cùng địa điểm. Thấy hai người thu hồi thiệp mời, Phượng Thanh Ly sợ bọn họ lập tức rời đi, lại móc ra một chồng ngân phiếu, đưa cho ngự lâm thần, nói. Nếu tráng sĩ vô tâm làm quan, ta cũng không tiện miễn cưỡng, này đó, coi như là tạ lễ. Tráng sĩ nếu là gặp được cái gì khó giải quyết sự, tuy thời đều nhưng tiến cung tìm ta. Ngự lâm thần cũng không cùng hắn khách khí, nói thanh tạ liền tiếp nhận ngân phiếu, thu hồi phóng hảo. Thấy hai người bước đi phải đi, Phượng Thanh Ly vội vàng nói. Hai vị liền không muốn biết vừa rồi phát sinh chuyện gì sao. Ngự lâm thần nhàn nhạt nói, hoàng gia sự, nhìn như phức tạp, kỳ thật đơn giản chính là đoạt quyền. Vừa rồi cái kia áo bào cho nam tử, hơn phân nửa là ngươi hoàng thúc. Phượng Thanh Ly vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngự lâm thần nói, nếu là người ngoài, bệ hạ lại như thế nào dễ dàng như vậy đã bị người bắt đi? Khẳng định là người một nhà hạ tay, sấn bệ hạ không bố trí phòng vệ thời điểm, bắt đi bệ hạ, sau đó lại uy hiếp điện hạ một mình một người lại đây cứu bệ hạ. Giết các ngươi, người nọ liền có thể đăng cơ xứng đế, bởi vậy có thể thấy được, người nọ khẳng định là trong hoàng thất người. Điện hạ huynh đệ đều ở đấu tranh chung tử tuyệt, còn có tư cách xứng đế, cũng chỉ thừa bệ hạ huynh đệ. Cho nên người nọ hơn phân nửa là điện hạ hoàng thúc. Đông Ly Hoàng vẻ mặt tán thưởng mà nhìn ngự lâm thần, nói. Tráng sĩ thật là thần nhân vậy. Không dám nhận. Ngự lâm thần nhợt nhạt cười, chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, tựa hồ đang ở chờ đợi nàng khích lệ. Vân Tịch cười nói, tráng sĩ thật là thần nhân vậy. Ngự lâm thần khỏe môi chịu chịu, quay đầu đi, không hề xem nàng. Ấu chỉ. Vân Tịch khỏe môi cong cong, tươi cười sán lạ. Phượng Thanh Ly xem đến thất thần. Rõ ràng là một trương mọc đầy khối u ác tính mặt, nhưng hắn thế nhưng cảm thấy nàng cười sinh động mà lại tươi sống. Thật là chúng ta. Đại hắn phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện mặt nạ nam sớm đã ôm lấy khối u ác tính cô nương kia một tay có thể ôm hết eo thon, đi nhanh rời đi. Ngày mùa thu ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào trên người nàng, càng thêm có vẻ nàng tóc đen đen bóng, dáng người tinh tế, như thanh trúc tú lệ. Này bóng dáng, càng xem càng giống Tịch Nhi. Tịch Nhi mất tích đã nhiều ngày, có hay không khả năng, nàng thật là Tịch Nhi. Cái này ý niệm mới vừa một toát ra, đã bị Phượng Thanh Ly hung hăng bóp tắt. Hắn thật là điên rồi. sao có thể sẽ là Tịch Nhi đâu? Tịch Nhi như thế nào không thể hiểu được mọc đầy khối u ác tính? Liên tính thật sự dài quá, bằng Tịch Nhi y y thuật, nếu không mấy ngày liền có thể chữa khỏi. Nói nữa, nếu thật là Tịch Nhi, thấy hắn như thế nào không nhận? Hắn nhưng không mang mặt nạ. Đúng rồi, cái kia mặt nạ nam, hắn vì sao phải mang mặt nạ đâu? Mặt nạ tác dụng, đơn giản chính là hai điểm. Một là che đậy cái xấu, nhị là sợ bị người nhận ra. Cho nên cái này mặt nạ nam, trừ phi hắn kỳ xấu vô cùng, nếu không, đó là sợ bị người nhận ra. Thật muốn gỡ xuống hắn mặt nạ nhìn một cái. Hắn có một loại trực giác, tổng cảm thấy mặt nạ nam tựa hồ thực chán ghét hắn. Nhưng nếu chán ghét hắn, vì sao lại muốn cứu hắn? Phượng Thanh Ly trinh lăng mà nhìn hai người rời đi bóng dáng, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy khó hiểu. Đông Ly Hoàng nhìn Nhi tử sơn mặt, như suy tư gì nói. Ly Nhi, kia hai người tu vi sâu không lường được, nếu có cơ hội, ngươi cùng bọn họ hảo hảo kết giao một chút. Bằng hữu như vậy khả ngộ bất khả cầu A. Ngự Lâm Thần cười khổ. Ta nhưng thật ra nguyện ý kết giao, nhưng phụ hoàng ngươi vừa mới cũng thấy được, vị kia mang mặt nạ nam tử, hắn tựa hồ đối ta có mang địch ý. Đông Ly Hoàng nhịn không được cười nói. Tuổi trẻ thật tốt ta. Có ý tứ gì? Phượng Thanh Ly vẻ mặt mê mang. Đông Ly Hoàng nói, yên tâm, hắn chỉ là quá khẩn trương vị kia cô nương, cho nên mới sẽ nhìn bầu trời hạ nam nhân đều có mang một tia địch ý, rất sợ nhân ra cùng hắn đoạt. Ngươi chỉ cần làm hắn minh bạch, ngươi tuyệt đối sẽ không nhớ thương hắn nữ nhân, hắn tự nhiên liền sẽ không đối với ngươi có địch ý. Nói tới đây, Đông Ly Hoàng đột nhiên dừng lại, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn phía chính mình nhi tử, có chút không yên tâm hỏi. Ly Nhi, ngươi nên không phải là coi trọng vị kia cô nương đi. Phượng Thanh Ly vội vàng lắc đầu, không thể nào. Đông Ly Hoàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lời nói thâm thiế nói. Ly Nhi, kia cô nương tuy rằng lớn lên xấu, nhưng tu vi cực cao, ngươi nếu thật coi trọng nàng, ta có thể không so đo nàng mặt. Chính là Ly Nhi, ngươi cũng thấy rồi, bên người nàng nam nhân kia, nhất chiêu liền có thể nháy mắt hạ gục mấy trăm cái cao thủ, cùng hắn đoạt nữ nhân, chẳng những không thắng được, hơn nữa liền mệnh đều sẽ đáp đi vào. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần ngớ ngẩn. Phượng Thanh Ly cười nói, phụ hoàng nghĩ đến đâu đi. Nhi thần lại như thế nào không chọn, cũng sẽ không coi trọng một cái mọc đầy khối u ác tính cô nương, phụ hoàng nhiều lo lắng. Đông Ly Hoàng hoành hắn liếc mắt một cái, nói, cho ngươi tìm như vậy nhiều mỹ mạo nữ tử ngươi đều trướng mắt, còn không biết xấu hổ nói không chọn. Một hai phải vi phụ đi đem Đại Ung Quốc Vĩnh Ninh công chúa đoạt tới, ngươi mới bằng lòng thành thân có phải hay không? Phượng Thanh Ly khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, rũ mắt nói, ta cùng với Tịch Nhi chỉ là huynh muội chi tình, phụ hoàng chớ có tin vào những cái đó lời đồn. Đông Ly Hoàng thở dài, không hề nhiều lời. Thấy phụ hoàng không nói, Phượng Thanh Ly càng thêm cảm thấy xấu hổ. Hắn nhìn quanh bốn phía, muốn tìm điểm để tài ra tới hóa giải trước mắt xấu hổ. Xoay người chi gian, hắn thấy được đứng ở hắn phía sau Tạ Ngọc Đình. Tốt như vậy đề tài, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế hắn vội vàng nói, biểu đệ, ngươi một người lại đây lên núi. Hiện giờ thế đạo không yên ổn, lần sau lên núi, nhớ rõ nhiều mang theo thị vệ. Tạ Ngọc Đình nói, ta có ám vệ. Dừng một chút, hắn ánh mắt buồn bã, vẻ mặt buồn bực nói. Ta là cùng Thanh Nhi tỷ tỷ cùng nhau tới, ai ngờ cái kêu mang mặt nạ nam nhân đột nhiên xuất hiện, không chuẩn ta kêu nàng tỷ tỷ, còn đi được bay nhanh, ta như thế nào truy đều đuổi không kịp. Hắn phảng phất một cái bị đại nhân vứt bỏ hài tử, vẻ mặt vẻ vải. Phượng Thanh Ly bật cười. Cái kia mặt nạ nam có chút khẩn trương quá mức, chỉ bằng tiểu thanh cô nương gương mặt kia, hắn có cái gì hảo lo lắng. Chẳng lẽ, hắn lớn lên so tiểu thanh cô nương còn muốn xấu. Sợ mặt khác nữ nhân trướng mắt hắn. Cho nên mắt trông mong mà bắt lấy tiểu thanh cô nương không bỏ. Tạ Ngọc Đình lắc đầu. Hắn là ta đã thấy đẹp nhất nam nhân. Chương 901, sờ đủ rồi không? Chương 901, sờ đủ rồi không? Phượng Thanh Ly cả kinh, vội vàng truy vấn. Người gặp qua hắn mặt. Tạ Ngọc Đình gật đầu. Hắn vẫn luôn tưởng không rõ. Như vậy tuấn Mỹ một khuôn mặt, hắn vì cái gì muốn che lên? Phượng Thanh Ly vội vàng tiếp tục truy vấn. Hắn trông như thế nào? Tạ Ngọc Đình hồi ức một chút, nói. Hắn trường một đôi mắt phượng, phảng phất có thể nói, cười rộ lên thực câu hồn, hung lên không giận tự uy. Hắn làn da thực bạch, giống chân châu giống nhau phiếm sáng tỏ quang, cái mũi rất cao, môi hồng nhuận gợi cảm. Không nói lời nào khi cao quý ưu nhã. Hắn đặc biệt thích cùng Thanh Nhi tỷ tỷ đấu võ mồm, khi đó hắn, nhìn qua đặc biệt tà mị, tổng có thể đem Thanh Nhi tỷ tỷ tức giận đến thẳng trừng mắt. Phượng Thanh Ly trong lòng đột nhiên chấn động. Này dung mạo, mặc dù không có chính mắt thấy, hắn cũng có thể nháy mắt nghĩ đến một người. Đại Ung Tam hoàng tử Ngự Lâm Hoàn. Dám cùng Ngự Lâm Hoàn đấu võ mồm, trong thiên hạ, cũng chỉ có Tịch Nhi. Nếu kia thật là Ngự Lâm Hoàn, như vậy tiểu thanh cô nương, hơn phân nửa chính là Tịch Nhi. Phượng Thanh Ly vừa mừng vừa sợ lại là lo lắng. Đã hy vọng đó là Tịch Nhi, lại sợ hãi đó là Tịch Nhi. Thì chính là rốt cuộc có thể nhìn thấy Tịch Nhi. Sợ hãi chính là, Tịch Nhi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Như thế nào biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Liền Tịch Nhi đều không thể chữa khỏi khối u ác tính, kia rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Kia đầy mặt khối u ác tính, lớn lên ở cô nương khác trên mặt hắn đương nhiên không sao cả, nhưng nếu là lớn lên ở Tịch Nhi trên mặt, hắn sẽ đau lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Phượng Thanh Ly suy nghĩ phân loạn. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp xuống phân loạn cảm xúc, ấp úng nói. Hắn có phải hay không dài quá một đôi đen đặc trường mi? So nữ nhân dùng mi bút miêu tả quá còn muốn tinh xảo. Tạ Ngọc Đình vội gật đầu không ngừng. Đúng đúng đúng. Biểu ca ngươi có phải hay không nhận thức hắn? Phượng Thanh Ly nói, không thấy được chân dung, ta cũng chỉ có thể dự đoán, vô pháp xác định. Dừng một chút, hắn nhịn không được lại hỏi. Tiểu Thanh cô nương cùng hắn, có phải hay không đặc biệt thân mật? Nghe vậy, Tạ Ngọc Đình khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nói. Thanh Nhi tỷ tỷ là cái giảng quy của người, có đôi khi bị hắn dắt cái tay nhỏ gì đó, nàng đều sẽ không cao hứng, cho nên, cũng chưa nói tới có bao nhiêu thân mật. Nói nữa, Thanh Nhi tỷ tỷ trên mặt đều là nhọn, một không cẩn thận chính là sẽ chạm vào toái, như thế nào thân mật ta? Nay liên kỳ quái. Phượng Thanh Ly đầy bụng hồng nghi. Tạ Ngọc Đình còn nhỏ, hơn nữa thông suốt tương đối chế, cho nên hắn có khả năng nghĩ đến thân mật, cũng chính là dắt dắt tay nhỏ, thân thân khuôn mặt nhỏ gì đó. Nhưng Phượng Thanh Ly hơn 20 tuổi, tự nhiên biết, tránh đi khuôn mặt, còn có rất nhiều có thể thân mật địa phương. Chính là nghe Tạ Ngọc Đình khẩu khí, hai người tựa hồ không như vậy thân mật. Nay liên kỳ quái. Nếu mặt nạ nam thật là tam hoàng tử, hắn sẽ như vậy thủ quy củ. Phượng Thanh Ly không tin. Hay là hắn suy nghĩ nhiều. Kia căn bản là không phải tam hoàng tử. Nhảy qua cái này đề tài, Phượng Thanh Ly lại hỏi. Biểu đệ biết tiểu thanh cô nương trụ chỗ nào sao? Nghe vậy, Tạ Ngọc Đình cười. Hắn dùng sức gật gật đầu, nói. Đương nhiên đã biết, nàng liền ở tại nhà ta. Nhà ngươi. Phượng Thanh Ly vẻ mặt kinh ngạc. Nàng vì sao sẽ ở tại nhà ngươi? Tạ Ngọc Đình liền đem phía trước phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Phượng Thanh Ly vẻ mặt trầm tư. Tạ Ngọc Đình tò mò hỏi. Biểu ca ngươi suy nghĩ cái gì? Phượng Thanh Ly đột nhiên ngước mắt, nhìn chầm chầm Tạ Ngọc Đình đôi mắt hỏi. Tiểu thanh cô nương vừa nghe chính là dùng tên giả, nàng tên thật, có phải hay không kêu Vân Tịch? Tạ Ngọc Đình trong lòng cả kinh. Biểu ca như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ hắn thật muốn tìm Tịch tỷ tỷ làm thế thân? Liên ở Tạ Ngọc Đình ấp úng kinh hoàng đến không biết nên như thế nào trả lời mới hảo khi, Đông Ly Hoàng nhịn không được nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ly Nhi, ta biết ngươi tưởng niệm Vĩnh Ninh công chúa, khá vậy không thể xem ai đều tưởng nàng đi. Phượng Thanh Ly chuyển mắt nhìn phía Đông Ly Hoàng, nhàn nhạt mà phản bác. Ta nếu xem ai đều giống nàng, liền sẽ không đem này đó nữ nhân đưa trở về. Đông Ly Hoàng xấu hổ mà tránh đi tầm mắt. Bọn quan viên giám cấp thái tử đưa nữ nhân, sau lưng đương nhiên là có hắn duy trì. Nếu không ai dám đâu. Bị Đông Ly Hoàng như vậy một gián đoạn, Tạ Ngọc Đình đã nhân cơ hội phục hồi tinh thần lại. Hắn vô tội mà chớp chớp đen bóng mắt to, nói. Ta đương nhiên biết tiểu thanh cô nương chỉ là dùng tên giả, nhưng nàng chính là như vậy nói cho ta nha, hỏi nàng tên thật nàng cũng không chịu nói. Nàng là ta ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ ta còn có thể bức nàng không thành? Phượng Thanh Ly trầm mặc gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết, hỏi cũng vô dụng. Những người này, một đám đều để phòng hắn đâu. Nhìn nhìn không có một bóng người phía sau, Vân Tịch không yên tâm nói. Tạ Thế Tử cùng ném, chúng ta muốn hay không trở về tìm xem hắn. Ngự Lâm Thần nói, hắn bên người như vậy nhiều ám vệ, sẽ không có việc gì. Vân Tịch vỗ vô dán ở nàng bên hông đại trưởng, hồng bên thai thấp giọng trách cứ. Sờ đủ rồi không? Không có. Ngự Lâm Thần cập nhà, vẻ mặt vô lại. Bốn bề vắng lặng, Ngự Lâm Thần sớm đã gỡ xuống mặt nạ, thường thường về phía Vân Tịch vứt cái mị nhãn, mị lực bắn ra bốn phía, lệnh người vô pháp ngăn cản. Yêu nghiệt. Vân Tịch yên lặng rời đi ánh mắt, mảnh khảnh vòng eo sớm đã nóng bỏng như lửa. Nàng nhìn con đường phía trước, bình tĩnh nói, buông tay. Thấy thế, Ngự Lâm Thần vội vàng buông tay. Càng là sinh khí, Tịch Nhi liền càng bình tĩnh. Thật đem Tịch Nhi khí tàn nhẫn, không để ý tới hắn làm sao bây giờ. Thấy Ngự Lâm Thần cuối cùng quy củ, Vân Tịch không chút để ý hỏi. Ngự Lâm Thần, ngươi biết rõ ta muốn dựa hành thiện tích đức tới tiêu trừ trên mặt khối u ác tính, ngươi vì cái gì muốn cùng ta đoạn? Ngự Lâm Thần trường mi hơi nhíu, thanh âm trầm thấp, nghiêm trang chơi lưu manh. Têu một tiếng thần ca ca, ta liền nói cho ngươi nguyên nhân. Vân Tịch không để ý tới hắn. Ngự Lâm Thần thỏa hiệp, têu A Thần cũng đúng. Vân Tịch nghĩ nghĩ, thấp thấp mà gọi một tiếng, A Thần. Ngự Lâm Thần vừa lòng mà cười, duỗi tay liền muốn đi sờ nàng đầu. Vân Tịch thấp người tránh đi, nhẹ giọng nhắc nhở, mau nói. Không có thể chiếm được tiện nghi, Ngự Lâm Thần cũng không giận. Hắn thu hồi tay, vừa đi một bên giải thích. Lúc trước, ta liền nhắc nhở quá ngươi, Phượng Thanh Ly có cái người trong lòng, cùng ngươi vừa lúc cùng tên. Còn có một chút ta quên nói cho ngươi, ngươi cùng hắn người trong lòng, không những tên giống nhau, dáng người khí chất cũng thực tương tự. Mấy năm nay, hắn tưởng kia nữ nhân nghĩ đến đều mau điên rồi, sự tình gì đều làm được ra tới, ngươi nếu cứu hắn, các ngươi chi gian liền càng thêm liên lụy không rõ. Ta làm như vậy, đều là vì ngươi hảo, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đem ta hảo tâm coi như ác ý. Hắn thực sự có lòng tốt như vậy. Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn, nói. Chỉ bằng ta gương mặt này, chỉ sợ đương thế thân nhân ra cũng sẽ chán ghét tâm đi. Ngự Lâm Thần nhíu mày, không chuẩn tự coi nhẹ mình. Vân Tịch nói, ngươi như vậy hiểu biết hắn người trong lòng, nên không phải là ngươi cũng thích vị kia cô nương đi. Vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời. Thấy Ngự Lâm Thần trầm mặc không nói, Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra ta đoán đúng rồi. Ngự Lâm Thần. Vân Tịch nhất châm kiến huyết nói. Cho nên, chân chính đem ta đương thế thân người kỳ thật không phải Phượng Thanh Ly, mà là ngươi. Ngự Lâm Thần quả thực sợ ngây người. Hắn thật muốn cậy ra Tịch Nhi đầu nhìn xem, bên trong rốt cuộc đều trang chút cái gì. Thấy Ngự Lâm Thần vẫn là không nói gì, Vân Tịch cười lạnh. Nếu không, lấy ngươi dung mạo, làm gì tìm ta? Nha đầu này, cư nhiên cùng hắn tích cực thượng. Ngự Lâm Thần dở khóc dở cười. Nha đầu này, nóng giận bộ dáng như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Giống một con cổ đủ quai hàm tiểu hắt heo. Ngự Lâm Thần rất muốn xoa bóp nàng mặt, nhưng lại lo lắng chạm vào toái khối u ác tính, đành phải sửa đi xoa nàng đầu. Đứng lại. Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân, thở phì phì mà nhìn hắn nói. Đây là muốn làm gì? Ngự Lâm Thần tay một đốn, dừng lại bước chân. Vân Tịch nói, ngươi đứng đừng núp nhích, ta đi trước, chờ ta đi xa, ngươi mới có thể xuống núi. Ngự Lâm Thần cười nói, ta vì cái gì phải nghe ngươi? Vân Tịch sửng sốt. Đích xác, hắn tu vi so nàng cao. Dựa vào cái gì muốn nghe nàng? Ngự Lâm Thần dối người, cười đến phong tình vạn trùng. Ta nói tiểu Tịch Tịch, ta lớn lên đẹp như vậy, liền tính bắt ngươi làm thế thân, ngươi cũng kiếm lời. Vân Tịch trừng mắt, không chuẩn kêu ta tiểu Tịch Tịch. Ngự Lâm Thần vẻ mặt lười biếng nói. Hảo hảo hảo, không gọi ngươi tiểu Tịch Tịch, kêu ngươi A Tịch tổng được rồi đi. Vân Tịch không nói gì, Ngự Lâm Thần nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Yên tâm, ta thích ai, chỉ biết đi tìm chính chủ nhi, tuyệt không nhiều xem thế thân liếc mắt một cái. Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn, nói. Vậy ngươi tiếp cận mục đích của ta là cái gì? Ngự Lâm Thần đột nhiên tới gần nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi muốn cứu vớt thương sinh, vừa vặn ta cũng muốn cứu vớt thương sinh, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, không tìm ngươi ta còn có thể tìm ai? Chương 902, ngươi liền không thể thành thật điểm. Chương 902, ngươi liền không thể thành thật điểm. Dứt lời, hắn nhịn không được vươn tay. Nhẹ nhàng mà chạm chạm Vân Tịch khối u ác tính, thấp giọng hỏi nói. Có đau hay không? Vân Tịch lắc đầu, như chân châu trắng non tiểu xảo vành thai phiếm thượng một mạt phấn hồng. Ngự Lâm Thần mắt phượng buồn bã, túi người tới gần, nóng rực hơi thở phun đến Vân Tịch một trận choáng váng. Đãi nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện Ngự Lâm Thần thế nhưng ngậm lấy nàng vành thai, mùi ngon mà mút vào lên. Vân Tịch sợ tới mức vẻ mặt kinh tủng. Này nam nhân, thật đúng là không chọn. Tuy rằng nàng vành thai thật xinh đẹp, nhưng bên cạnh đều là khối u ác tính A. Hắn cư nhiên không chê. Vân Tịch muốn né tránh, nhưng lại sợ chạm vào toái khối u ác tính, đứng thẳng bất động đương trường một cử động cũng không dám. Giải thèm, Ngự Lâm Thần rốt cuộc buông lỏng ra nàng. Ngoan. Hắn thanh âm khàn khàn, ôm lấy nàng eo thon nhỏ tiếp tục chiều sơn hạ đi đến. Vân Tịch hai chân nhung ra, liền cãi nhau sức lực cũng chưa. Dãy rùa vài cái không có thể tránh thoát, nàng cũng liền từ bỏ. Chính như Ngự Lâm Thần theo như lời, hắn lớn lên như vậy đẹp, có hại chính là hắn. Đãi cảm xúc bình phục sau, Vân Tịch vô vô ôm ở nàng bên hông đại trưởng, vẻ mặt chính sắp nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, rõ như ban ngày dưới, ngươi như vậy lại ôm lại thân, còn thể thống gì? Ngươi đem ta đưa người nào? Ngự Lâm Thần mắt phượng híp lại, cười đến rất là nhộn nhạo. Hắn vẫn luôn đều thật đáng tiếc, Tịch Nhi vẫn là Cố Thanh Doanh khi, bọn họ bỏ lỡ quá nhiều. Hắn thông suốt quá muộn, không có thể kịp thời đi tìm nàng, thế cho nên làm Tiêu Nguyên cẩn cấp nhanh chân đến trước. Hiện giờ, Tịch Nhi mất đi ký ức, cư nhiên biến trở về Cố Thanh Doanh tính cách. Hắn cảm thấy thực mới mẻ, cũng thực quý trọng. Không phải nói Tịch Nhi tính cách không tốt, mà là, hắn hy vọng Tịch Nhi vẫn luôn là hắn. Mặc kệ nàng là chuyển thế đầu thai thành ai, vĩnh viễn đều chỉ có hắn một người nam nhân. Bị nàng răn dạy còn cười được. Vân Tịch không biết nên nói như thế nào hắn, đành phải dùng sức đấm đánh ôm ở nàng bên hông bàn tay to. Ngự Lâm Thần đột nhiên bay lên không bế lên nàng. Hắn tốc độ cực nhanh. Một trận trời đất quay cùng sau, Vân Tịch phát hiện chính mình cư nhiên ngồi ở Ngự Lâm Thần trên đùi. Bốn phía cây xanh thành bóng râm, che trời. Rõ ràng là mặt trời rực rỡ thiên, lại ngạnh sinh sinh biến thành trời đầy mây, một tia ánh mặt trời đều không thấy được. Nhìn mắt bọn họ vị trí đỉnh hóng gió, Vân Tịch cau mày. Này tính cái gì? Hẹn hò. Này nam nhân là mấy cái ý tứ. Lớn lên đẹp là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngự Lâm Thần ôm nàng, nghe trên người nàng mùi thơm của cơ thể, cảm thấy mị mãn mà hít một hơi. Hắn đã sớm muốn làm như vậy. Nhịn lâu như vậy, là tưởng cho nàng điểm thời gian thích ứng. Hiện giờ xem ra, nàng hẳn là thích ứng đến không sai biệt lắm. Thấy Tịch Nhi và táo trước căng phòng, Ngự Lâm Thần đại trưởng nhịn không được bao phủ đi lên. Trưởng thành không ít. Hắn một bên xoa bóp một bên tưởng, nếu có thể thân thượng mấy khẩu liền càng tốt. Nghĩ nghĩ, hắn hô hấp liền trọng. Liền ở hắn suy nghĩ bậy bạ hết sức, trên mặt đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Tịch Nhi thế nhưng giơ tay cho hắn một cái tát. Ngự Lâm Thần đột nhiên ngẩng đầu, mắt phượng đỏ đậm, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Tịch Nhi. Tịch Nhi lại không sợ hắn. Ban ngày tuyên dâm, cầm thú không bằng. Hơn nữa nàng lại không phải hắn thế tử, dựa vào cái gì cho hắn sợ? Nay cùng cường đoạt dân nữ ác bá có cái gì hai dạng? Liên tính đánh không lại, nàng cũng muốn phản kháng. Nếu không, ai ngờ hắn mặt sau còn sẽ làm ra cái gì càng quá mức sự tình tới. Chính là bởi vì nàng phía trước quá dung túng hắn, cho nên hắn mới dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Vân Tịch giơ lên một trương đen như mực mặt, không sợ gì cả nói. Rất muốn đánh trở về có phải hay không? Đánh a, đừng vả mặt là được. Nghe được cuối cùng một câu, Ngự Lâm Thần trong lòng lửa giận tức khắc tắt hơn phân nửa. 20 tuổi nam tử, đúng là huyết khí phương cương thời điểm. Động tình rồi lại không chỗ phát tiết, sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp. Nhưng suy xét đến Tịch Nhi tình huống, hắn đầy bụng ủy khuất cũng chỉ có thể nuốt trở về. Tịch Nhi không phải cố ý. Sở dĩ sẽ biến thành như vậy, cũng là vì cứu hắn. Vì hắn, Tịch Nhi liền chính mình mệnh đều bất cứ giá nào. Hiện giờ chỉ là mất trí nhớ, hắn hẳn là bao dung. Hết thể đều sẽ hảo lên. Nhìn đầy mặt khối u ác tính Tịch Nhi, trong mắt hắn đột nhiên rơi lệ. Thấy nam nhân chậm chạp không có đánh nàng, trong mắt thế nhưng còn trào ra nước mắt tới, Vân Tịch trong lòng cả kinh. Lý trí nói cho hắn, hắn đây là gieo gió gặt bão, ai làm hắn không thành thật. Nhưng đối mặt nam nhân nước mắt, nàng làm không được thờ ơ. Nàng mím môi, thấp giọng nói. Còn không phải là đánh ngươi một cái tát sao? Có cái gì hảo khóc? Ngươi nếu là không phục, đánh trở về là được. Ta mặt ngươi cũng thấy rồi, đánh lên tới chỉ sợ sẽ ố hế ngươi tay, ngươi đánh ta phía sau lưng đi. Tính nha đầu này còn có điểm lương tâm. Mặt cùng phía sau lưng có thể so sánh sao? Ngự Lâm Thần vẻ mặt khinh thường, tựa hồ thực chướng mắt nàng phía sau lưng. Vân Tịch nói, vậy ngươi nói đánh chỗ nào? Ngự Lâm Thần hỏi, đét mông được chưa? Vân Tịch trừng mắt, ngươi liền không thể thành thật điểm. Ngự Lâm Thần trong lòng ủy khuất, ôm Vân Tịch nói. Là chính ngươi nói, ta ngày nào đó suy nghĩ, tùy thời có thể tìm ngươi. Ngươi còn cảnh cáo ta, không chuẩn tìm mặt khác nữ nhân, nếu không, ngươi sẽ không bao giờ nữa lý ta. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, chạm vào đều chạm vào đến không được, ta nghĩ đến muốn mệnh, ngươi lại một chút hỗ trợ ý tứ cũng không có. Vân Tịch bị hắn vòng hôn mê, vẻ mặt mở mịt hỏi. Suy nghĩ? Tưởng cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Bởi vì cái mông có động tĩnh. Giờ phút này Ngự Lâm Thần, thực không bình tĩnh. Bọn họ dựa đến như vậy gần, nàng tự nhiên là cảm giác ra tới. Nàng xấu hổ nói, ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện hảo hảo nói, đừng kích động. Lời nói vừa nói khai, lại nói câu nói kế tiếp cũng liền không như vậy gian nan. Ngự Lâm Thần đơn giản chơi xấu rốt cuộc. Có thể không kích động sao? Hắn vẻ mặt ủy khuất mà lên án. Ngươi đã mấy tháng không giúp ta. Trước kia, ta phao băng tuyển hạ nhiệt độ, ngươi nói kia sẽ tổn hại thân thể, suy nghĩ liền đi tìm ngươi. Hiện giờ ngươi đã quên ta, cũng đã quên chính mình hứa hẹn, còn mặt khác ta không thành thật. Vân Tịch quả thực sợ ngây người. Nàng trinh lăng hồi lâu, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Ý của ngươi là, chúng ta trước kia nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn thực thân mật. Nghĩ nghĩ, nàng lại thử tính hỏi. Chúng ta là phu thế sao? Thấy Tịch Nhi không có một ngụm phủ quyết hắn, Ngự Lâm Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem trong lòng ngực Tịch Nhi ôm chặt chút, hắn thấp giọng giải thích. Nguyên bản là muốn thành thân, nhưng ngươi quỳ thủy chậm chạp không tới, ngươi sợ thành thân hậu sinh không ra nhi tử tới bị người nhạ báng, cho nên cùng ta ước định, chờ ngươi đã đến rồi quỳ thủy sau chúng ta lại đại hôn, ai ngờ ngươi cư nhiên đem ta đã quên. Nếu nói ngay từ đầu Vân Tịch cũng không như thế nào tin tưởng hắn nói, như vậy hiện tại, Vân Tịch ít nhất tin một nửa. Quỳ thủy như vậy bí ẩn sự, ngay cả đại ca cũng không biết tình huống của nàng, Ngự Lâm Thần sẽ biết, quan hệ khẳng định không bình thường. Sau đó Ngự Lâm Thần lại thấp giọng nói nàng thân thể cái nào bộ vị có cái gì bất linh tinh nói, Vân Tịch tưởng không tin đều khó. Cẩn thận sửa sang lại một chút suy nghĩ, Vân Tịch cảm thấy, Ngự Lâm Thần hơn phân nửa không có lừa nàng. Trên tay hắn chứng cứ rất nhiều, hơn nữa, hắn lớn lên đẹp như vậy, muốn gạt cũng nên lừa cái mỹ nữ, thật sự không cần thiết đem thời gian háo ở một cái vô quyền vô thế không có tiền xỉu bắt quái trên người. Suy nghĩ liền hỗ trợ sao? Tưởng tượng đến bọn họ đã từng như vậy thân mật, Vân Tịch xấu hổ đến không biết nên làm thế nào mới tốt. Thấy Tịch Nhi du mắt không nói, lỗ thai một mảnh đỏ bừng, Ngự Lâm Thần cũng đi theo đỏ mặt. Hắn khàn khàn thanh âm hỏi, còn có thể đi sao? Vân Tịch gật đầu, thấp giọng nói, ngươi không sao chứ? Có việc. Ngự Lâm Thần thanh âm càng thêm ám ếch, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ. Đối nàng mà nói, Ngự Lâm Thần chính là cái người xa lạ. Như vậy thân mật sự, nàng sao có thể làm được ra tới? Ngự Lâm Thần tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng Tịch Nhi có thể tin tưởng hắn, hắn đã thực thỏa mãn. Tương lai còn dài, lại lâu nhật tử hắn đều nhẫn lại đây, không sợ lại nhiều nhẫn một ít thời gian. Hắn đỡ Tịch Nhi đứng lên, sau đó nắm nàng tay nhỏ chậm rãi đi trước. Vân Tịch vẻ mặt không yên tâm hỏi. Liền, cứ như vậy đi rồi sao? Ngươi không quan trọng đi. Ngự Lâm Thần nói, không sao. Ta trước đưa ngươi trở về, sau đó lại đi phao băng tuyển. Băng tuyển. Vân Tịch tâm, như là bị một đôi bàn tay to nhéo, đau lòng đến độ mau thấu bất quá khí tới. Chính là có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng thấp đầu nói, ta bồi ngươi cùng đi phao băng tuyển. Như vậy thân mật sự, nàng hiện tại thật sự làm không được. Nhưng phao băng tuyển khổ, nàng có thể bồi hắn cùng nhau gánh vác. Ngự Lâm Thần cười nói, ngươi sẽ không sợ phao ta thú tính quá độ đem ngươi ăn. Vân Tịch nói, ta tin tưởng ngươi. Lấy hắn tu vi, nếu thật muốn làm cái gì, nàng căn bản là không bản lĩnh phản kháng. Ngự Lâm Thần nói, nhưng ta không tin ta chính mình. Thật thương đến ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, ta còn muốn chờ ngươi cho ta sinh hải từ đâu. Chương 903, Tịch Nhi còn vừa lòng. Chương 903, Tịch Nhi còn vừa lòng. Tuy rằng Ngự Lâm Thần nhiều lần bảo đảm sẽ không có việc gì, nhưng Vân Tịch vẫn là không yên tâm, nói cái gì cũng muốn bồi Ngự Lâm Thần cùng đi phao suối nước nóng. Ngự Lâm Thần cười nói, ngươi là không yên tâm thân thể của ta, vẫn là không yên tâm ta người. Ngươi có phải hay không lo lắng ta đi tìm nữ nhân khác? Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ, vội vàng lắc đầu. Không thể nào, ngươi đừng hiểu lầm. Ngự Lâm Thần để sát vào nàng, nóng rực hơi thở phun ở nàng vành thái thượng, vẻ mặt tái muội nói. Nhớ trước đây, ngươi chính là bởi vì lo lắng ta đi tìm nữ nhân khác, cho nên mới tự động xin ra trận giúp ta. Ngươi hiện tại tưởng cùng ta cùng đi phao băng tuyển, là tưởng giám sát ta đúng hay không? Vân Tịch rời mắt, thật không có. Ngự Lâm Thần đột nhiên bế lên nàng. Liên ở Vân Tịch muốn dãy rùa khi, phát hiện hai người đã ngồi ở một con phi mã thượng. Phi mã triển khai tuyết trắng cánh, bay lên không bay lên. Nghe bên thai hô hô tiếng gió, Vân Tịch tò mò hỏi. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Ngự Lâm Thần từ sau người ôm chặt nàng, nhẹ giọng cười nói. Không phải nói muốn bồi ta cùng đi phao băng tuyền sao? Ngươi đáp ứng rồi. Vân Tịch có chút kinh ngạc. Hắn như thế nào dễ nói chuyện như vậy? Ngự Lâm Thần nói, ngươi yêu cầu, ta khi nào cự tuyệt quá? Dừng một chút hắn lại nói. Một hồi tới rồi băng tuyền trì, ngươi không cần hạ trì, liền ở bên cạnh ao đình hóng gió chỗ tu luyện, nữ tử phao băng tuyền không tốt, ngươi là đại phu, nói vậy so với ta càng hiểu này đó. Hảo. Vân Tịch đỏ bừng cổ. Nàng vừa rồi cũng là hành động theo cảm tình, cùng Ngự Lâm Thần cùng nhau phao băng tuyển, như vậy mắc cỡ nói cũng nói được xuất khẩu, thật sự là có chút tùy tiện. Hiện giờ Ngự Lâm Thần nói như vậy, cũng coi như là cho nàng một cái dưới bậc thang. La Phủ Sơn dãy núi chạy dài, phạm vi cực lớn, có phồn hoa tửa cẩm lùn ngọn núi, cũng có tuyết trắng xóa sông thẳng tận trời hiểm trở ngọn núi. Những cái đó hiểm trở ngọn núi, hẻo lánh ít dâu chân người, liền hái thuốc người đều rất ít sẽ đi thăm. Đặc biệt là đỉnh núi, quanh năm băng tuyết bao trùm, mây mù quanh quẩn, đừng nói người, liền chim tức xà trùng cũng chưa. Nhưng mà, ai lại từng dự đoán được, ở băng tuyết bao trùm trên đỉnh núi, thế nhưng sẽ có dốc rách suối nước, cây xanh vần quanh, quả lớn chống chết. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt cảnh đẹp. Không đợi nàng mở miệng do hỏi, Ngự Lâm Thần thấp giọng giải thích. Đây là một tòa núi lửa, độ ấm cực cao, tuyết đụng tới nham thạch liền hòa tan, tích không đứng dậy, liền hình thành hiện giờ này phiến thiên địa. Sau đó hắn lại chỉ băng tuyền trì nói. Vị trí này độ ấm là này phiến thiên địa trung thấp nhất, bởi vì chịu phụ cận cực nóng ảnh hưởng không có kết băng, nhưng băng tuyền trong ao độ ấm lại là cực thấp. Sau đó, hắn dắt Vân Tịch tay đi vào đỉnh hóng gió, ôn nhu nói. Nơi này ấm áp như xuân, ngươi cứ ngồi ở chỗ này tu luyện. Hảo. Vân Tịch gật đầu, lấy ra đệm hương bù, ngồi xếp bằng ngồi đi lên. Ngự Lâm Thần trở về băng tuyển, rút đi quần áo, lộ ra mạnh mẽ hữu lực cơ bắp, kiện thạc đến phảng phất một đầu cường tráng hùng sư. Vân Tịch xem ngây người. Đúng lúc này, Ngự Lâm Thần đột nhiên ngẩng đầu, triều đình hóng gió bên này nhìn lại đây. Vân Tịch muốn tránh đi ánh mắt đã không còn kịp rồi. Dình coi bị bắt được, Vân Tịch xấu hổ đến không chỗ dung thân. Ngự Lâm Thần bật cười, mở miệng trêu ghẹo. Tịch Nhi còn vừa lòng. Vân Tịch hỏi một đằng trả lời một nẻo mà kéo ra đề tài. Không phải nói kêu A Tịch sao? Như thế nào lại đổi xưng hô? Biết nàng thẹn thùng, Ngự Lâm Thần cũng không truy vấn, theo nàng đề tài nói. Ta trước kia đó là như vậy gọi ngươi, hiện giờ, nếu ta đem chân tướng đều nói cho ngươi, tự nhiên cũng nên biến trở về trước kia xưng hô. Hắn tiềm thân phao tiến băng tuyển trung, tiếp tục nói. Ngươi trước kia gọi ta thần ca ca, hiện tại có phải hay không cũng nên sửa hồi trước kia xưng hô. Thần ca ca, muốn hay không như vậy buồn nôn. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, nói. Ta gọi không ra. Ngự Lâm Thần nói, vậy kêu ta phu quân đi. Vân Tịch dốc lòng đả tọa, không hề để ý đến hắn. Từ kia về sau, Vân Tịch càng thêm tích cực mà dấn thân vào cứu vớt thương sinh vĩ đại sự nghiệp chung. Trước kia, nàng cảm thấy xấu điểm liền xấu điểm, dù sao không ăn nhà người khác gạo. Nhưng từ biết Ngự Lâm Thần là nàng mất trí nhớ trước người trong lòng sau, nàng liền cảm thấy, chính mình dung mạo, thật sự không xứng với hắn. Khó được hắn không có ghét bỏ nàng, cho nên, nàng đến nắm chặt thời gian diệt đẩy mặt khối ưu ác tính. Trải qua mấy ngày nỗ lực sau, Vân Tịch sờ soạn ra một ít môn đạo tới. Có một số người, tỉ như nói Tạ Ngọc Đình, nàng đến từ căn nguyên thượng giúp nhân ra giải quyết vấn đề, khối ưu ác tính mới có thể hoàn toàn biến mất. Loại người này đại khái là bởi vì thân phận cao quý duyên cớ, sở gặp được vấn đề cũng sẽ tương đối phức tạp. Mà đại đa số bình thường dân chúng, Vân Tịch chỉ cần ở thời khắc mấu chốt giúp nhân ra một phen, khối ưu ác tính liền có thể thu nhỏ lại một ít. Giúp xong một cái lại đi giúp một cái khác thời điểm, thu nhỏ lại cũng là cùng viên khối ưu ác tính. Không tồn tại giúp người giúp tới cùng yêu cầu. Tạ Ngọc Đình bên kia sự, Vân Tịch đều đã bố cục hảo. Chỉ chờ canh giờ vừa đến, nàng liền thu võng. Cho nên đang chờ đợi thời gian, Vân Tịch nơi nơi hành hiệp trưởng nghĩa, chỉ ngóng trông trên mặt nhọt có thể sớm một chút biến mất. Liên ở Vân Tịch bận rộn diện tích đất đai thiện hạnh đức khi, Phượng Thanh Ly lại là chẳng trọng, khó có thể đi vào giấc ngủ. Tiểu Thanh cô nương rốt cuộc có phải hay không Tịch Nhi đâu. Suy nghĩ mấy ngày cũng nghĩ không ra cái kết quả tới, Phượng Thanh Ly quyết định đi Tạ phủ nhìn xem. Hắn quần áo nhẹ giản hành, sáng sớm tinh mơ liền đi tới Tạ phủ cửa. Bởi vì trước đó không có Trương Dương, cho nên Tạ phủ người cũng không cảm kích. Cổng lớn cũng không ai cung nên. Hắn làm người gác cổng đi vào bẩm báo. Người gác cổng nhận được Phượng Thanh Ly. Chủ tử phân phó qua. Thái tử tới cửa, không cần bẩm báo. Cho nên hắn lập tức liền đem Phượng Thanh Ly đón đi vào. Thức mau, Thái tử điện hạ giá lâm Tạ phủ tin tức liền truyền khắp Tạ phủ góc cạnh. Tạ Ngọc Chi cùng Tạ Ngọc Mẫn cao hứng hỏng rồi. Một phen ăn diện lộng lấy sau, hai người vội vã mà chạy đến Tạ Ngọc đỉnh trong sân tới cùng Thái tử điện hạ ngẫu nhiên gặp được. Ai ngờ lại nghe nói Thái tử điện hạ đi huyền viện. Các nàng đều là Ngô Cỏ Sinh, mấy năm nay giúp đỡ chính mình mẹ đẻ cùng nhau đối phó Dịu Dàng công chúa, không thiếu làm thiếu đạo đức sự. Công chúa khẳng định sẽ không hoan nghênh các nàng. Chính là, cùng Thái tử điện hạ so sánh với, công chúa sắc mặt căn bản là không sao cả. Nếu Thái tử điện hạ thích các nàng, ngay cả hoàng thượng đều ngăn cản không được, càng đừng nói kẻ hèn một cái công chúa. Vì thế, các nàng một bước tam diêu, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đi huyền viện. Dịu Dàng công chúa đương nhiên không chào đón các nàng. Nhưng các nàng ra mặt dày, một ngụm một cái biểu ca kêu đến vô cùng thân thiết. Nếu không phải Phượng Thanh Ly ánh mắt quá mức dò người, chỉ sợ các nàng đã sớm nhào lên đi. Tuy rằng đều không phải cái gì người tốt, nhưng Đỗ Kiều hiển nhiên muốn so này đối tỷ muội có đầu óc nhiều. Này hai người, một cái 12 tuổi, một cái 11 tuổi, diện mạo đều tùy mẫu thân. Vốn là tư sắc thường thường, bởi vì tuổi còn nhỏ, thân thể cũng còn không có nảy nở, đối nam nhân thật sự không cụ bị bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nhưng các nàng lại một chút tự mình hiểu lấy cũng không có. Đây đều là sủng ra tới. Các nàng mẫu thân Nô Cỏ, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, muốn dáng người không dáng người, còn từng gà chồng, liền trong sạch đều không có. Nhưng các nàng phụ thân, còn không phải ái nàng ái đến muốn chết. So sánh với dưới, công chúa mỹ mạo mà lại cao quý, còn đặc biệt có tiền. Chính là có ích lợi gì đâu. Còn không phải thủ sống quả. Các nàng lớn lên giống mẫu thân, khẳng định cũng có thể giống mẫu thân giống nhau, mị lực bắn ra bốn phía. Làm nam nhân ái đến chết đi sống lại khăng khăng một mực. Huyền viện thính đường thượng, Phượng Thanh Ly cùng Dịu Dàng công chúa một tả một hưu phân ngồi ở chủ vị phía trên. Tạ Ngọc Chi cùng Tạ Ngọc Mẫn tuổi tuy nhỏ, nhưng vứt khởi mị nhãn tới lại không chút nào hàm hồ, rất có này mẫu chi phong, dịu dàng công chúa xem đến giận sôi máu. Mới như vậy điểm tuổi, liền nghi câu nam nhân. Quả nhiên là có này mẫu tất có này nữ, thấy thế nào như thế nào ghê tởm. Dịu dàng công chúa rất muốn đuổi các nàng đi. Trên thực tế, nàng cũng đích xác làm như vậy. Ngay từ đầu, nàng chỉ là huyền chuyển mà thỉnh các nàng rời đi. Sau lại, nàng trực tiếp làm các nàng đi. Nhưng các nàng ra mặt thật sự là quá dày. Vô luận dịu dàng công chúa nói như thế nào, các nàng chính là chết an vạ không đi. Dịu dàng công chúa tuy rằng chán ghét các nàng, nhưng các nàng dù sao cũng là phò mã nữ nhi, tổng không thể dùng võ lực xua đuổi đi. Phượng Thanh Ly nguyên bản cho rằng, các nàng chỉ là hai đứa nhỏ, thích xem náo nhiệt cũng là tiểu hài tử thiên tính, cho nên cũng không để ở trong lòng. Ai ngờ này hai hài tử vẫn luôn nháy mắt, lại chớp đi xuống đều phải rút gân. Theo lý thuyết, hắn là các nàng trên danh nghĩa biểu ca, hẳn là quan tâm một chút. Nhưng hắn thật sự vô tâm tình đi quan tâm các nàng. Nên tới không tới, không nên tới hạt tới. Hắn thanh thanh giọng nói, nhìn dịu dàng công chúa, giả vờ lơ đãng hỏi. Biểu đệ người đâu? Có ở trong phủ không? Dịu dàng công chúa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói. Nhìn cô đều hồ đồ, quên phái người gọi ngươi biểu đệ lại đây. Đều là bị này đối tỉ muội cấp khí. Phượng Thanh Ly đứng lên, nói. Chương 904, ngươi xác định không phải tới tìm nàng. Chương 904, ngươi xác định không phải tới tìm nàng. Ta qua đi xem hắn cũng là giống nhau. Dịu dàng công chúa vội vàng đi theo đứng lên, nói. Sao dám làm phiền thái tử điện hạ tự mình qua đi? Ta đây liền phái người kêu Đình Nhi lại đây. Phượng Thanh Ly thật sự không nghĩ lại xem hai nữ nhân ngáy mắt. Hắn vừa đi vừa hỏi, biểu đệ ở đâu? Dịu dàng công chúa vội vàng đuổi kịp, hắn ở luyện võ trường. Tạ phủ có chính mình luyện võ trường. Trước kia Tạ Ngọc Đình cũng không đặt chân. Từ Vân Tịch dạy hắn tu luyện sau, dịu dàng công chúa mới phát hiện, nguyên lai chính mình nhi tử là cái tu luyện kỳ tài. Vì thế nàng hoa số tiền lớn cấp nhi tử thỉnh sư phó. Từ kia về sau, Tạ Ngọc Đình mỗi ngày đều sẽ đi luyện võ trường luyện kiếm. Luyện võ trường thượng, Tạ Ngọc Đình một thân hồng y, tư thái mạnh mẽ, chính có nề nếp mà múa may trong tay trường kiếm. Hắn trên mặt treo đầy mồ hôi, dưới ánh mặt trời lập lòe trong suốt quang mang. Hắn ánh mắt trở nên vững vàng kiên nghị, không hề giống như trước như vậy yếu đuối khiếp đảm. Siêng năng khổ luyện, làm hắn toàn thân tràn ngập tự tin quang mang. Dịu dàng công chúa vẻ mặt vui mừng, chậm rãi tiến lên, thấp giọng gọi một tiếng Đình Nhi. Bái kiến công chúa. Huấn luyện viên triều công chúa hành một cái đại lễ. Dịu dàng công chúa gật đầu, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi. Đúng vậy, huấn luyện viên vẻ mặt cung kính, xoay người rời đi. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Từ tập võ sau, Tạ Ngọc Đình hoạt bát không ít. Vừa thấy Phượng Thanh Ly, hắn tựa như người bình thường ra thấy chính mình biểu ca giống nhau, vui sướng mà đi lên trước tới chào hỏi. Phượng Thanh Ly nhìn liếc mắt một cái hắn phía sau, sau đó lại nhìn quanh bốn phía, bất động thanh sắc hỏi. Liền ngươi một người. Tuy rằng Phượng Thanh Ly hỏi đến mịt mờ, nhưng Tạ Ngọc Đình lập tức liền nghe ra tới. Hắn cười hì hì nói. Biểu ca tới không khéo, Thanh Nhi tỷ tỷ không ở. Tâm sự bị biểu đệ liếc mắt một cái nhìn thấu, Phượng Thanh Ly khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nói. Ta lại không phải tới xem nàng, nàng có ở đây không cùng ta có quan hệ gì. Thật sự không phải tới xem nàng. Hảo đi, vậy đương biểu ca không phải tới xem nàng đi. Tạ Ngọc Đình mỉm cười nhìn hắn, nói. Nhưng ta còn là tưởng nhắc nhở biểu ca một tiếng, gần nhất tiểu thanh cô nương vội vàng đâu, nếu không trước đó ước nàng, khẳng định tìm không thấy nàng, cho nên, biểu ca ngươi xác định không phải tới tìm nàng. Phượng Thanh Ly nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi. Nàng rất bận. Tạ Ngọc Đình nói, dù sao biểu ca lại không phải tới tìm nàng, nàng vội nàng, cùng biểu ca không quan hệ, đi, ta bồi biểu ca khắp nơi đi dạo. Phượng Thanh Ly sắc mặt cứng đờ, ấp úng nói. Nghe nói nàng kiếm pháp lợi hại, ta muốn tìm nàng luận bàn một chút. Tạ Ngọc Đình ở trong lòng cười trộm. Hắn nghiêm trang hỏi. Thật sự chỉ là bởi vì kiếm pháp. Phượng Thanh Ly nói, đương nhiên, nếu không còn có thể vì cái gì. Tạ Ngọc Đình bướng bỉnh mà trêu ghẹo hắn. Biểu ca, ngươi xác định ngươi không thấy thượng nàng. Phượng Thanh Ly khuôn mặt tuấn tú huyết hồng, buột miệng thốt ra nói. Nàng trưởng thành như vậy, ngươi lại không phải không thấy được, ta sao có thể coi trọng nàng. Tạ Ngọc Đình nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Kêu biểu ca vì sao tìm nàng. Phượng Thanh Ly nói, không phải nói sao. Vì luận bàn kiếm thuật. Tạ Ngọc Đình nói, trong cung còn sẽ thiếu kiếm pháp cao thâm võ sĩ sao. Phượng Thanh Ly nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào trả lời. Thấy Phượng Thanh Ly cư nhiên cam chịu, Tạ Ngọc Chi vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng nói. Biểu ca mãi thiên chi kiêu tử, cái kia xỉu bắt quái chẳng những người lớn lên xấu, hơn nữa thân phận đê tiện, không một chút xứng đôi biểu ca chớ nên bị nàng hồ ly tinh chi thuật cấp mê hoặc. Tạ Ngọc Mẫn đi theo phụ họa. biểu ca nếu thật sự coi trọng cái kia xỉu bắt quái, sẽ bị người trong thiên hạ nhạ báng, biểu ca ngàn vạn muốn tam tư a. Dịu dàng công chúa không thể nhịn được nữa, trầm giọng quát lớn nói. Tiểu thanh cô nương là thế tử ân nhân cứu mạng, há là các ngươi có thể tùy ý phỉ báng. Cái gì hồ ly tinh chi thuật, còn tuổi nhỏ, nói ra nói liền không chịu được như thế, đây mới là đến từ trong xương cốt đê tiện. Tạ gia tỷ muội tức giận đến thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Dịu dàng công chúa luôn luôn nén giận, chưa bao giờ dám đối với các nàng hô to gọi nhỏ. Vì lấy lòng phụ thân, nàng còn thường xuyên đưa quý trọng lễ vật cho các nàng, muốn lung lạc các nàng. Nhưng các nàng sao có thể giúp nàng đâu? Hậu viện chính là chiến trường. Mẫu thân hôn đến hảo, các nàng nhật tử mới hảo quá. Các nàng lại không nốc, như thế nào sẽ giúp mẫu thân tình địch đâu? Hôm nay đây là làm sao vậy? Dịu dàng công chúa cư nhiên dám không đem các nàng để vào mắt. Tạ Ngọc Chi vặn vẹo một khuôn mặt, lạnh lùng thốt. Ngươi cư nhiên dám dạy huấn chúng ta. Sẽ không sợ chúng ta nói cho phụ thân sao? Dịu dàng công chúa nói, tùy tiện các ngươi. Mười mấy năm, phảng phất hoàng lương một ngộng, nàng cuối cùng tỉnh táo lại. Đối với các nàng lại hảo, các nàng cũng sẽ trứng gà bên trong trọn xương cốt, ở Tạ Thụy trước mặt nói tẫn nàng chuyện xấu. Dù sao đều sẽ không có cái gì lời hay, cũng liền không sao cả đắc tội không đắc tội. Thấy dịu dàng công chúa vẻ mặt không sao cả, Tạ gia tỷ muội sợ ngây người, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tạ Ngọc Mẫn nói, ngươi cư nhiên dám như vậy đối chúng ta nói chuyện, ta làm phụ thân hưu ngươi. Trước kia, Tạ gia tỷ muội nói ra nói như vậy, dịu dàng công chúa liền sẽ kinh hoàng thất thố, đau khổ cầu xin, mọi cách lấy lòng. Tạ gia mọi người tất cả đều véo chuẩn dịu dàng công chúa mạch máu, biết dịu dàng công chúa sợ nhất đó là rời đi Tạ Thụy, cho nên chỉ cần dịu dàng công chúa có chỗ nào làm cho bọn họ cảm giác được khó chịu, bọn họ liền sẽ lấy hưu ly uy hiếp nàng. Này nhất chiêu, trăm thí bách linh. Nhưng mà hôm nay, dịu dàng công chúa cũng không mua chướng. Dịu dàng công chúa vẻ mặt uy nghiêm nói. Ta mãi Tạ gia chủ mẫu, giao huấn thư nữ vốn chính là trách nhiệm của ta, liền tính hầu gia đã biết lại như thế nào. Hưu ta. Ta lại không phạm thất suất có lỗi, há là tưởng hưu liền có thể hưu. Tạ Ngọc Chi cùng Tạ Ngọc Mẫn vẻ mặt khiếp sợ. Tên ngốc này nữ nhân như thế nào biến thông minh. Tạ Ngọc Chi vẻ mặt không cam lòng mà phản bác. Liền tính không thể hưu, cũng có thể hòa ly. Tuy rằng đều là tan vỡ, nhưng hòa ly cùng hưu bỏ bất đồng. Hưu bỏ yêu cầu lý do, nếu lý do quá mức miễn cưỡng, liền sẽ mang thai mang tiếng. Hơn nữa hưu bỏ đối nhà gái thanh danh cực kỳ không tốt. Hòa ly tắc không cần bất luận cái gì lý do, không thích, ở chung không thoải mái, tùy tiện tìm cái lý do là có thể hòa ly. Cùng hưu bỏ so sánh với, hòa ly đối nhà gái thanh danh ảnh hưởng muốn tiểu rất nhiều. Hơn nữa, cũng sẽ không có cái gì tài sản mặt trên tổn thất. Dịu dàng công chúa nhịn không được cười. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Tưởng không rõ khi, bốn phía phảng phất tất cả đều là chặt đầu lộ, không đường có thể đi. Một khi suy nghĩ cẩn thận, mới phát hiện, mỗi điều trên đường đều xuân ý rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Trước kia, nàng chỉ biết này đối tỷ muội đặc biệt chán ghét, lại chưa từng phát hiện, các nàng cư nhiên như vậy xuẩn. Đã có nghĩ thầm muốn câu dẫn thái tử điện hạ, trang cũng muốn trang một chút, cư nhiên ở thái tử điện hạ trước mặt nguyên hình tất lộ, thật là xuẩn về đến nhà. Này hơn phân nửa đều là cùng nô cỏ học. Sử dụng Tạ Thụy nói chính là, thật tình. Cái gọi là thật tình, nói trắng ra là, kỳ thật chính là không giáo dưỡng. Tạ Thụy thích không giáo dưỡng nữ nhân, cũng không đại biểu thiên hạ sở hữu nam nhân đều thích không giáo dưỡng nữ nhân. Huống chi, Đông Ly quốc giới quý tộc trung, ai không biết thái tử điện hạ trong lòng có người. Tạ gia tỷ muội thật là ý nghĩ kỳ lạ. Vô luận là thân phận, dung mạo, vẫn là học thức, không một chút xứng đôi thái tử điện hạ. Cư nhiên cũng dám làm ngộng tưởng hão huyền. Nô cỏ sở dĩ có thể vào được Tạ Thụy mắt, đó là bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là một đường người. Tạ Thụy thân phận địa vị đều là nàng cấp nâng đi lên. Mà nàng sở dĩ mê luyến Tạ Thụy, còn lại là bởi vì ở nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, hắn như thiên thần giống nhau buông xuống. Cứ việc cuối cùng phát hiện, kia tất cả đều là giả. Nhưng mười mấy năm cảm tình, không phải muốn nhận là có thể thu. Trước kia, Tạ Ngọc Đình nhất sợ hãi cha mẹ hòa ly, hiện giờ, hắn chỉ cảm thấy không thắng này phiền. Kia toàn ra người, dùng hòa ly uy hiếp hắn cùng mẫu thân nhiều năm như vậy, cũng không gặp có cái gì hành động. Tạ Ngọc Đình đã xem minh bạch. Bọn họ căn bản liền không tính toán hòa ly. Bọn họ chân chính mục đích là muốn giết bọn họ. Bởi vì chỉ có giết bọn họ mới có tư cách bá chiếm bọn họ gia sản. Hơn nữa, bọn họ vừa chết, cứu cứu thương tâm dưới, khẳng định sẽ cho Tạ phủ ban phát một bút săn sóc kim, mà này số tiền, tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Bọn họ nhân sinh, đem ở bọn họ thi thể thượng khai ra sáng lạn đóa hoa. Tạ Ngọc Đình càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm. hắn lạnh lùng mà nhìn Tạ Ngọc Chi nói. Hòa ly liền hòa ly, tòa nhà này là ta nương, các ngươi tất cả đều cút đi. Tạ Ngọc Chi cùng Tạ Ngọc Mẫn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tạ Ngọc Đình không phải sợ nhất hòa ly sao? Hiện giờ như thế nào không sợ? Nhất định là Trang. Tạ Ngọc Mẫn nói, ai không biết nơi này là Tạ Phủ. Muốn lăn cũng là các ngươi lăn. Tạ Ngọc Đình nói, tòa nhà này, là ta cứu cứu tặng cho ta nương của hồi môn, khế nhà thượng viết cũng là ta nương tên. Các ngươi liền ta cứu cứu đổ vật đều dám đoạt, là muốn tạo phản sao. Chương 905, tồn tại không hảo sao. Chương 905, tồn tại không hảo sao. Nghe vậy, Tạ Ngọc Chi cười lạnh liên tục. Nàng phi nị cầm cao cao nâng lên, chuyển mắt nhìn dịu dàng công chúa, vẻ mặt khinh thường nói. Nữ nhân này, chết cũng muốn bám lấy cha ta quỷ gặm ngón chân đâu, như thế nào bỏ được hòa ly. Ngươi làm nàng hòa ly, so giết nàng còn muốn thống khổ đâu. Dịu dàng công chúa tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nguyên lai, nàng cái gọi là vì ái thỏa hiệp, ở người ngoài trong mắt, lại là hạ tiện. Liên thân là thứ nữ tiểu bối đều khinh thường nàng. Tạ Ngọc Đình hận đến cả người phát run, lại một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Tạ Ngọc Chi nói tuy rằng khó nghe, lại đều là tình hình thực tế. Mẫu thân đối phụ thân ái, đã sớm thành kinh thành một cười to bính. Nghe nói, ngay cả hắn sinh ra, đều là bởi vì mẫu thân hạ dược. Cho nên hắn Tạ Ngọc Đình, là trò cười chung trò cười. Thấy nhi tử tái nhợt mặt không ngừng run rẩy, dịu dàng công chúa chỉ cảm thấy tâm như lao cắt. Nguyên tưởng rằng, cảm tình là nàng một người sự, nàng không thẹn với lương tâm liền hảo, cùng người khác không quan hệ. Nhưng hôm nay nàng mới kinh ngạc phát hiện, này vừa ra tình yêu kịch một vai, đánh mất, không chỉ là nàng cá nhân tôn nghiêm, còn có Đình Nhi, thậm chí liền hoàng gia huy nghiêm, đều đã chịu ảnh hưởng. Nàng toàn tâm toàn ý ái một người, chẳng lẽ sai rồi? Dịu dàng công chúa sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, cùng Tạ Ngọc Đình giống nhau, mà ngay cả một câu phản bác nói cũng không nói ra được. Phượng Thanh Ly thật sự nhìn không được. Hai cái thứ nữ, cư nhiên dám đảm đương hắn mặt, cùng công chúa cùng thế tử ra kêu gào. Tạ phủ quy củ, quả thực bại hoại tới rồi cực điểm. Hắn giơ tay búng tay một cái. Hai cái ám vệ nháy mắt xuất hiện, quỳ một gối đảo. Điện hạ có gì phân phó? Phượng Thanh Ly nhàn nhạt nói. Đêm này hai cái thứ nữ kéo xuống đi, một người trượng trách 20. Trượng trách 20. Tạ Ngọc Chi quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng giống heo mẹ dường như lớn tiếng chu lên. Điện hạ, ngươi vì cái gì muốn phạt ta? Ngươi như thế nào bỏ được phạt ta? Tạ Ngọc Mẫn càng là ngữ ra kinh người. Điện hạ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chờ tương lai ngươi tưởng cưới ta khi, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Ngươi hôm nay nếu dám đánh ta, đừng hy vọng ta đời này còn đuổi theo gả ngươi. Đây là ở uy hiếp hắn sao? Phượng Thanh Ly khí cười. Này hai nữ nhân, có phải hay không đầu óc có bệnh? Làm đến giống như hắn mắt trông mong muốn cưới các nàng dường như. Ai cho các nàng tự tin? Còn có thể có ai đâu? Tự nhiên là các nàng cha mẹ. Ở Tạ Ngọc Chi cùng Tạ Ngọc Mẫn xem ra, mẫu thân như vậy thân phận, đều có thể hấp dẫn đến thân là hầu gia phụ thân. Các nàng thân phận so mẫu thân năm đó cao quý nhiều, hấp dẫn thái tử điện hạ đương nhiên là dư giả. Cho nên ở các nàng xem ra, thái tử điện hạ nên giống phụ thân lấy lòng mẫu thân như vậy, liều mạng mà lấy lòng các nàng. Nếu không, các nàng liền không gả cho. Chỉ là, các nàng một lòng cho rằng, chỉ có chính mình mới là điện hạ đầu quả tim người, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thân tỉ muội. Tự nhiên cũng là như vậy tưởng. Đã biết đối phương tâm tư sau, hảo tỷ muội lẫn nhau chừng liếc mắt một cái, toàn từ đối phương trong mắt thấy được không phục. Phượng Thanh Ly đã hoàn toàn hết trôi nói rồi. Hắn phất phất tay nói, kéo xuống đi. Thức mau, hai người liền bị Phượng Thanh Ly ám vệ kéo xuống đi. Hai người hô thiên thường địa, tiếng quát tháo như rết heo truyền đến. Điện hạ, ngươi sẽ hối hận. Điện hạ, đừng hy vọng ta còn đuổi theo gả cho ngươi. Cái gì hoang đường nói đều có, chính là không có xin tha. Một thân ngạo cốt đúng không? Phượng Thanh Ly câu môi cười lạnh. Niên thiếu vô tri thôi. Đối phó loại người này, hà tất vô nghĩa. Nhiều đánh vài lần liền cái gì đều đã hiểu. Nô cỏ cùng Tạ Thụy nghe tin tới rồi. Đại khái là bởi vì trong lòng quá mức sốt ruột đi. Này hai người thấy Phượng Thanh Ly cũng không hành lễ. Chỉ lo chỉ vào dịu dàng công chúa cái mũi lớn tiếng chỉ trích. Nô cỏ, dịu dàng ngươi điên rồi. Dựa vào cái gì đánh nữ nhi của ta? Tạ Thụy, mau gọi bọn hắn dừng tay. Nếu không, ngươi ta hòa ly, lại không buôn bán lượng đường sống. Hòa ly, đừng nói Tạ Ngọc Đình nghe phiền, ngay cả dịu dàng công chúa, cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng thình lình mà toát ra một câu. Hòa ly liền hòa ly. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tạ Thụy sửng sốt một chút. Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, dịu dàng, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, một khi hòa ly, đừng khóc tới cầu ta hợp lại, ta sẽ không lại muốn ngươi. Dịu dàng công chúa nguyên bản thật đúng là chỉ là một câu khí lời nói. Dù sao cũng là ái mười mấy năm trượng phu, há là hòa giải ly là có thể hòa ly. Trước kia, cùng loại nói, Tạ Thụy liền không ít nói, dịu dàng công chúa chỉ cho là gió bên tai, nghe qua còn chưa tính. Nhưng hôm nay, làm cho thái tử điện hạ mặt, Tạ Thụy cùng nô cỏ, cư nhiên như thế vô lễ, này đánh đã không phải nàng một người mặt, còn có hoàng thất thể diện. Tạ Thụy cùng nô cỏ, vì cái gì dám như thế kiêu ngạo hương ngạnh không coi ai ra gì đâu. Bọn họ sở dựa vào, đơn giản chính là nàng một khối tình si. Dịu dàng công chúa đột nhiên cảm thấy rất mệt. Nàng xoay người nhìn phía Tạ Ngọc Đình, ánh mắt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đình nhi, ta muốn cùng cha ngươi hòa ly, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Ngọc Đình vừa mừng vừa sợ, thật tốt quá. Hắn cũng từng hy vọng cha mẹ ân ái, đầu bạc đến lão. Chính là càng lớn, càng cảm thấy kia không có khả năng. Nếu chú định muốn tách ra, vãn phân không bằng sớm phân. Tạ Thụy quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn vẻ mặt cao ngạo nói. Dịu dàng, ngươi cũng đừng hối hận. Hắn vừa dứt lời, liền thấy dịu dàng công chúa lấy ra giấy bút, nghiêm túc mà viết khởi hòa ly thư tới. Tạ Thụy cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Dịu dàng ngươi điên rồi. Hắn rôi tay liền muốn đi đoạt dịu dàng công chúa trên tay giấy bút, lại bị Phượng Thanh Ly ngăn cản. Dịu dàng công chúa tâm như cho tàn, không nói một lời mà tiếp tục viết hòa ly thư. Hòa ly thư nhất thức tam phần, viết xong sau, nàng liền thuận tay ký tên cũng ân xuống dấu tay. Sau đó nàng đem hòa ly thư đưa cho Tạ Thụy. Tạ Thụy tiến thoái lưỡng nan. Hắn muốn là giết chết dịu dàng cùng Tạ Ngọc Đình, mà không phải hòa ly. Một khi hòa ly, hắn liền cái gì đều không có. Chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng. Hắn chơi xấu nói, ngươi hòa giải ly liền hòa ly. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi muốn ta hòa ly, ta cố tình liền bất hòa ly. Phượng Thanh Ly tay phải vừa nhấc, một cái ám vệ đột nhiên xuất hiện, nắm lên Tạ Thụy tay ở hòa ly thư thượng ký tên cũng ấn xuống dấu tay. Sau đó, hắn lấy đi hai phần hòa ly thư, một phần cấp dịu dàng công chúa bảo tồn, một phần hắn giao cho ám vệ, làm hắn cầm đi cấp kinh triệu doãn lưu chữ dùng. Phàm là hòa ly, nha môn đều là có lưu đương. Đến tận đây, dịu dàng công chúa một người oanh oanh liệt liệt kịch một vai tình yêu như vậy hạ màn. Đại Tạ Ngọc Chi cùng Tạ Ngọc Mẫn trượng trách sau khi kết thúc, từ Phượng Thanh Ly làm chủ, đem kia cả gia đình người tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Tạ phủ bảng hiệu cũng đương trường gỡ xuống, một lần nữa sửa hồi công chúa phủ. Tạ Thụy đám người nguyên bản còn chết an vạ không chịu đi, nghe Hà Phượng Thanh Ly ám vệ lấy kiếm chỉ bọn họ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải rời đi. Lúc đó, đang ở La Phủ trên núi hái thuốc Vân Tịch, vừa mới cứu một cái thắt cổ thai phụ. Thiếu chút nữa điểm liền một thi hai mệnh A. Này tuyệt đối là công đức vô lượng A. Trên mặt nhọn, hẳn là sẽ tiểu rất nhiều đi. Thức mau, trên mặt nhọn liền có động tĩnh. Hai viên khối u ác tính cư nhiên đồng thời rút nhỏ một ít. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Cứu thai phụ còn có bực này chỗ tốt. Không đúng. Cùng chuyện tốt, mặc kệ cứu bao nhiêu người, đều sẽ chỉ ở cùng viên nhọt thượng thu nhỏ lại. Nhiều nhất cũng chính là thu nhỏ lại biên độ lớn hơn một chút, không có khả năng hai viên nhọt đồng thời thu nhỏ lại. Vân Tịch càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nàng lấy ra lưu ly kính, cẩn thận đoan trang khởi chính mình khối u ác tính tới. Khối u ác tính rậm rạp mà tễ ở một chỗ, tựa như quả nho xuyến dường như, liền tính trong đó có mấy viên biến mất, người bình thường cũng nhìn không ra tới. Nhưng lớn lên ở chính mình trên mặt liền không giống nhau. Chỉ là rút nhỏ một chút, Vân Tịch liền đã nhận ra. Thật là hai viên khối u ác tính đồng thời rút nhỏ. Tại sao lại như vậy? Giờ phút này Vân Tịch còn không biết, dịu dàng công chúa Hòa Ly, nơi này có nàng thay đổi một cách vô tri vô giác kiên nhẫn khuyên giải công lao, tương đương là cứu vớt một nữ nhân linh hồn, đương nhiên thuộc về hành thiện tích đức, cho nên cùng Tạ Ngọc Đỉnh có quan hệ kia viên khối u ác tính mới có thể thu nhỏ lại. Thắt cổ chưa toại nữ tử, vốn định khóc thiên thưởng địa tiếp tục thắt cổ, nhưng thấy Vân Tịch đầy mặt khối u ác tính còn cầm gương cẩn thận đoan trang chính mình mặt, nàng đột nhiên liền khóc không được. Nàng sờ sờ chính mình tuổi trẻ mặt, lại nổ châm bạc, tả hạ đầy đầu tóc đen, nhìn chằm chằm chính mình đen bóng sợi tóc phát khởi ngốc tới. Vân Tịch thu hồi gương, đi đến nữ tử trước mặt, chậm rãi mở miệng. Tồn tại không hảo sao? Lời vừa nói ra, nữ tử tức khắc nước mắt rơi như mưa. Nàng tùy tay lau nước mắt, nói: "Nếu có thể hảo hảo tồn tại, ai lại bỏ được đi tìm chết đâu?" Dứt lời, nàng giơ lên trong tay châm bạc, hung hăng chiều chính mình tâm hoa đâm tới. Vân Tịch một phen đoạt lấy nàng châm bạc, nói: "Chương 906, thử. Chương 906, thử. Cái gì cùng lắm thì sự muốn tìm cái chết tìm sống." Nói đến nghe một chút. Nữ tử cười khổ một tiếng, hấp hối mà ngồi dưới đất. Nàng tự giễu mà cười cười, bắt đầu giảng thuật chính mình bi tình chuyện xưa. Nàng kêu Đỗ Nhạ, nãi trong nhà trưởng nữ. Mẫu thân sinh hạ nàng sau không bao lâu liền đã chết. Sau khi chết không đến một tháng, phụ thân liền cưới vợ kế vào cửa. Mẹ kế cấp phụ thân sinh ba cái nữ nhi. 3 năm trước đây một ngày nào đó, một cái mắt bị mù nghèo khổ thiếu niên tìm tới mua tới, nói cùng đại muội muội Đô Giao có hôn ước. Hắn đã có nhân chứng, cũng có vật chứng, mẹ kế vô pháp chơi xấu, đành phải đem nàng đẩy đi ra ngoài. Nàng cùng Đô Giao, chỉ kém 1 tuổi, lớn lên cũng có vài phần tương tự. Từ đây, ở mắt mù thiếu niên trước mặt, nàng liền thành Đô Giao. Mắt mù thiếu niên cũng trụ vào Đỗ phủ, thành nàng vị hôn phu. Ngay từ đầu, Đỗ Nhạn tất cả không muốn. Đây cũng là nhân chi thường tình. Mặc cho ai đột nhiên bị người ngạnh tắc lại đây một cái mắt mù vị hôn phu đều sẽ không cao hứng. Hơn nữa mấu chốt là, nàng còn muốn đỉnh Đô Giao tên. Nhưng mà, người phi cỏ cây, 3 năm tới, bọn họ sớm chiều ở chung, tình đầu ý hợp, Đỗ Nhạn cũng dần dần buông tâm phòng, đem mắt mù thiếu niên trở thành chính mình phu quân. Năm nay đầu năm, cha mẹ đơn giản mà làm 2-3 bàn tiệc rượu, thế bọn họ xong rồi hôn. Hôn sau, tuy rằng nhật tử thanh bẩn, còn thường xuyên bị người khinh thường, nhưng phu thê ân ái, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Mắt mù thiếu niên lẻ loi một mình, cho nên nàng vừa không yêu cầu phụng dưỡng cha mẹ chồng, cũng không cần chiếu cố ni cô chị em dâu, chỉ cần vợ chồng hai người hảo hảo sinh hoạt liền có thể, nhật tử quá đến tuy nghèo, nhưng so ở nhà mẹ đẻ khi vui vẻ nhiều. Chỉ là ở trượng phu gọi nàng giao nhi khi, nàng sẽ che giấu không được nội tâm đau khổ. Cũng may, trượng phu nhìn không thấy. Cho nên hôn sau nhật tử, Đỗ Nhạn thực thỏa mãn. Nhưng mà, ông trời tựa hồ không thể gặp nàng hảo quá. Mắt mù thiếu niên lắc mình biến hóa, thế nhưng thành thừa tướng gia đích trưởng tử. Tin tức một chuyên gia, mẹ kế liền phái người đem nàng mang về nhà mẹ đẻ. Sau đó, đem đại muội muội thay đổi qua đi. Lúc đó, nàng đã người đang có thai. Mẹ kế ban nàng một chén độc dược. Sau đó mệnh gia đinh mạnh mẽ đem độc dược rót tiến nàng trong miệng. Tỉnh lại sau, nàng phát hiện chính mình ngã vào bãi tha ma. Hai tử khẳng định là giữ không nổi. Đứa nhỏ này hiếu thuận. Thế nhưng đem cơ thể mẹ sở hữu độc tố, tất cả đều hút đi. Nhiều như vậy độc tố tập trung tại như vậy tiểu nhân thai nhi trên người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai tử ở nàng trong bụng nguyên bản là thực sinh động, mỗi ngày đều sẽ đá nàng thật nhiều thứ. Nàng nếu không để ý tới hắn, hắn liền tiếp tục đá. Mẫu tử chi gian hô động sớm đã thành thói quen. Hiện giờ, nàng đại bộ phận thời gian đều đem tay dán ở trên bụng, nhưng bụng phảng phất cục diện đáng buồn, không còn có vãng tích sinh động. Hiện giờ nàng, có ra về không được, có oan không chỗ thân, liền duy nhất tinh thần cây trụ hải tử cũng chưa, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Chi bằng bồi hải tử cùng đi. Hoàng tuyên trên đường, hai mẹ con tốt xấu cũng có thể có cái bạn. Đảo xong một bụng nước đằng sau, Đỗ Nhạn quỳ dạp xuống Vân Tịch trước mặt. Cung cung kính kính mà chiều nàng dập đầu 3 cái, một bên rơi lệ một bên nói. Cô nương đại ân, Đỗ Nhạn kiếp sau lại báo. Nói xong tạ, nàng chậm rãi đứng lên, chiều nàng vừa rồi thắt cổ địa phương đi đến. Đó là ra phương hướng. Tuy rằng nghèo, lại có quá nhiều không tha. Vân Tịch Châu Ngọc thanh âm, tự nàng phía sau chậm rãi vang lên. Nếu, ta có thể cứu sống ngươi hài tử, ngươi còn muốn tiếp tục tìm chết sao? Đỗ Nhạn bước chân đột nhiên dừng lại. Nàng từ từ xoay người, đôi tay dán ở trên bụng. Rơi lệ đầy mặt nói, đứa nhỏ này, hắn hấp thu ta trên người sở hữu độc, đừng nói hắn còn ở trong thân thể ta không có sinh ra, liền tính là cái độc lập sinh mệnh, chỉ sợ cũng là cứu không sống. Vân Tịch nói, y lý thuật thượng sự ngươi không cần nhọc lòng, ta chỉ hỏi ngươi, nếu hài tử có thể sống, ngươi còn có chết hay không? Đỗ Nhạn nói, chỉ cần hài tử còn sống, ta cái gì khổ đều có thể thừa nhận, tuyệt không tìm chết. Vân Tịch nói, yên tâm, có ta ở đây, hài tử tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đỗ Nhạn vội vàng quỳ xuống. Vân Tịch lập tức vì nàng bắt mạch, cùng sử dụng thanh quang trị liệu thuật vì nàng trị liệu. Sau nửa canh giờ, Vân Tịch lấy ra lụa khăn, xoa xoa khối u ác tính thượng mồ hôi, nói: "Thai nhi trong cơ thể độc tố đã thanh trừ sạch sẽ, nhưng thai nhi ở ngươi trong cơ thể, này đó độc tố cuối cùng sẽ biến thành ngươi trong cơ thể nước thải khí thải chất thải công nghiệp bài xuất, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi muốn hảo sinh tĩnh dưỡng, chẳng những muốn uống thuốc, hơn nữa, tốt nhất có thể mỗi ngày tu luyện." Phụ trợ bài độc. Đỗ Nhạn ngàn ân và tạ, lại là dập đầu lại là rơi lệ, cảm động đến tột đỉnh. Vân Tịch vỗ vỗ nàng bả vai cười nói. Hảo, lại tạ đi xuống, ta đều phải bị ngươi nước mắt cấp bao phủ. Đỗ Nhạn lúc này mới ngừng nước mắt, vẻ mặt xấu hổ nói. Ân nhân, ta đối tu luyện rốt đặc cắn mai. Vân Tịch nói, yên tâm, ta dạy cho ngươi. Đỗ Nhạn lại nói, ta cấp ân nhân làm nha hoàn như thế nào. Vân Tịch nói, không cần. Ta mang ngươi đi gặp một người, nàng rất cô độc. Ngươi đi bồi bồi nàng. Đỗ Nhạn vội gật đầu không ngừng. Mặt trời lặn tây trầm, ánh nắng chiều đầy trời. Đương Vân Tịch mang theo Đỗ Nhạn đứng ở công chúa phủ cổng lớn khi, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng lúc này mới rời đi một ngày, Tạ phủ liền biến thành công chúa phủ. Khó trách cùng Tạ Ngọc Đình có quan hệ kia viên khối u ác tính sẽ đột nhiên thu nhỏ lại, nguyên lai là thời tiết thay đổi a. Vừa thấy Vân Tịch, người gác cổng vội vàng đón nhận tiến đến, nói: "Tiểu Thanh cô nương, khách quý đợi ngươi một ngày, ngươi mau đi phòng khách tìm hắn đi." "Khách quý?" Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Sau đó nàng mang theo đồng dạng ngốc vòng Đỗ Nhạn vào công chúa phủ. Người gác cổng đã sớm chạy như bay đi thông báo. Phòng khách. Phượng Thanh Ly thu được tin tức sau, căng chặt khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc giãn ra khai. Người gác cổng vừa đi, Vân Tịch liền mang theo Đỗ Nhạn chậm rãi đi vào phòng khách. Vừa thấy cư nhiên là Phượng Thanh Ly, Vân Tịch ngốc lăng một chút. Bọn họ chi gian, tựa hồ không có gì giao thoa. Hắn tới tìm nàng, là có chuyện gì sao? Trong lòng hoài hồ nghi, trên mặt lại là chút nào không hiện. Nàng mang theo Đỗ Nhạn tiến lên hành lễ, sau đó đúng mức hỏi. Xin hỏi điện hạ, tìm ta chuyện gì? Phượng Thanh Ly nói, có không theo ta đi hoa viên đi dạo? Vân Tịch lại là sửng sốt. Vị này thái tử điện hạ, là muốn làm sao? Nàng lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi. Có chuyện gì không thể ở chỗ này nói sao? Phượng Thanh Ly vẻ mặt bằng phẳng, có chút việc tư, tưởng ngầm thỉnh giáo tiểu thanh cô nương. Vân Tịch vội vàng nói, thỉnh giáo không dám nhận. Chỉ là, ta bên này còn có điểm việc nhỏ yêu cầu cùng công chúa công đạo một chút, điện hạ có không chờ ta một lát? Đương nhiên có thể. Phượng Thanh Ly gật đầu. Một ngày hắn đều chờ xuống dưới, còn sẽ để ý nhiều chờ một lát. Vân Tịch lúc này mới mang theo Đỗ Nhạn đi đến dịu dàng công chúa trước mặt, nói. Nàng kêu Đỗ Nhạn. Vân Tịch nói còn chưa nói xong, liền thấy ở đây mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Tình huống như thế nào? Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Dịu dàng công chúa đứng lên, biểu tình rất là kích động. Nàng tiến lên nắm lấy Đỗ Nhạn tay, nói. Người đứa nhỏ này, như thế nào gầy thành như vậy? Ta một chút cũng không nhận ra tới. Nhà ngươi người đều nói ngươi được bệnh truyền nhiễm đã chết, thi thể sớm đã hỏa táng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Tịch tò mò hỏi, các ngươi nhận thức? Tạ Ngọc Đình tiến lên giải thích. Đỗ Nhạn mẹ kế, là ta cố mẫu. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Nàng xoay người nhìn Đỗ Nhạn nói. Nếu mọi người đều nhận thức, ngươi đem tình huống của ngươi cùng công chúa nói một chút, ta đi trước hoa viên một chuyến, một hồi lại đến tìm ngươi. Đỗ Nhạn rưng rưng gật đầu. Trong hoa viên, gió thu hiên ngang, lá phong như lửa, quả hương di người. Vân Tịch vừa đi vừa hỏi. Điện hạ tìm ta chuyện gì? Phượng Thanh Ly lấy ra một phen truy thủ, ở Vân Tịch trước mặt quơ quơ, nói. Tiểu thanh cô nương cảm thấy thanh truy thủ này như thế nào? Vân Tịch nói, hàn mang lấp lánh, định là một phen chém sắt như chém bùn hào đao. Phượng Thanh Ly rũ mắt không nói. Hắn yên lặng mà thu hồi truy thủ, tuấn giật trên mặt khó nén thất vọng. Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn. Điện hạ, ta có phải hay không nói sai cái gì? Phượng Thanh Ly thôi dừng tay, nói. Cùng ngươi không quan hệ. Là hắn si tâm vọng tưởng thôi. Vừa mới kia đem truy thủ, là Doanh Nhi đưa hắn sinh nhật lễ vật. Nếu tiểu thanh cô nương thật là nàng, không có khả năng nhận không ra. Hắn cũng tưởng thông qua thanh âm tới phân rõ. Nhưng tiểu thanh cô nương thanh âm, cùng Tịch Nhi có chút giống, lại có chút bất đồng, hắn cắn không chuẩn. Mà để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ chính là tiểu thanh cô nương thái độ. Nếu tiểu thanh cô nương thật là Tịch Nhi, không có khả năng không nhận hắn. Hắn vô pháp xác định, nhưng lại trong lòng không cam lòng, cho nên mới nghĩ tới thử. Phượng Thanh Ly không nghĩ tới chính là, bởi vì trên mặt chen đầy khối u ác tính duyên cớ, Vân Tịch thanh âm, cùng phía trước có một ít bất đồng. Đi rồi đại khái 15 phút, thấy Phượng Thanh Ly chỉ lo vùi đầu đi đường, tựa hồ không có gì quan trọng nói muốn nói, Vân Tịch nhịn không được lại hỏi. Chương 907, biết chính mình muốn cái gì? Chương 907, biết chính mình muốn cái gì? Điện hạ tìm Tiểu Thanh, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không có gì quan trọng sự, ta về trước phòng khách đi. Nàng còn muốn vội vàng cứu vớt thương sinh đâu, thật sự không rảnh bồi hắn dạo hoa viên, càng không tinh lực suy nghĩ hắn này đó không thể hiểu được hành vi. Phượng Thanh Ly vẫn là không cam lòng. Hắn lấy ra một khối trăng non hình ngọc bội, cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Tiểu Thanh cô nương có từng gặp qua này khối ngọc bội? Vân Tịch cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, chưa từng. Thấy Phượng Thanh Ly vẻ mặt cô đơn, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngự Lâm Thần từng luôn mãi nhắc nhở nàng, Phượng Thanh Ly có cái người trong lòng, chẳng những tên cùng nàng giống nhau, liền dáng người cùng nôn hành cử chỉ đều cùng nàng thực tương tự. Phượng Thanh Ly đây là ở thử nàng. Sờ sờ trên mặt khối u ác tính, Vân Tịch may mắn chính mình lớn lên đủ xấu. Nếu không, chỉ sợ vị này thái tử điện hạ thật muốn đem nàng đương thế thân. Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Phượng Thanh Ly thật sự tìm không ra lưu người lý do, đành phải phóng Vân Tịch trở về. Đợi một ngày, hắn tự nhiên không cam lòng bất lực trở về, tuy rằng hiện thực bại ở trước mắt, tiểu thanh cô nương căn bản là không phải Tịch Nhi, nhưng hắn chính là không cam lòng. Nay một phần đến từ đáy lòng cố chấp, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Sự thật bại ở trước mắt, hắn rốt cuộc ở không cam lòng cái gì? Bởi vì này phân không cam lòng, cứ việc thử không ra cái gì kết quả, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tùy Vân Tịch một lần nữa về tới phòng khách. Đại hai người trở lại phòng khách khi, Đỗ Nhạn đã nói xong nàng chuyện thương tâm. Dịu dàng công chúa vẻ mặt đau lòng, nói thẳng Tạ thị không biết xấu hổ. Nếu hôn ước là Đỗ Giao, ngay từ đầu nên làm Đỗ Giao gả qua đi. Ngại nhân ra hạt, hạt nhân ra nghèo, khiến cho nguyên phối nữ nhi thay mận đổi đảo. Cuối cùng xem nhân ra phát đạt, lập tức lại đem người cấp đổi về tới. Làm nhân ra liền cái kêu oan địa phương đều không có. Rốt cuộc, Đỗ Nhạn, thiên chân vạn sắc không phải Đỗ Giao. Thưa kiện đều không thắng được. Vân Tịch cùng Phượng Thanh Ly đi vào phòng khách khi, liền nghe thấy dịu dàng công chúa đang ở thở dài, Đỗ Nhạn túi đầu khóc thút thít, mà Tạ Ngọc Đình, tắc vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Vừa thấy Vân Tịch, Tạ Ngọc Đình vội vàng đứng lên, bước nhanh chạy đến Vân Tịch trước mặt, nói: "Thanh Nhi tỷ tỷ, ngươi mau ngâm lại biện pháp, giúp Đỗ tỷ tỷ trở lại nàng trượng phu bên người đi thôi." Đỗ Nhạn vội vàng nói: "Không cần, ta không cần trở về." Tạ Ngọc Đình vẻ mặt kinh ngạc: "Vì cái gì không cần trở về?" Đỗ Nhạn nước mắt rơi như mưa: "Hắn đã là người khác trượng phu, ta còn trở về làm cái gì? Mặc dù chứng minh rồi ta thân phận, ta cũng vô pháp tiếp thu cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng. Bọn họ đã từng như vậy ân ái, hắn cũng từng hứa hẹn quá, đời này chỉ cưới nàng một người. Hiện giờ biến thành này phúc quang cảnh, nàng căn bản là không tiếp thu được cùng Đỗ Giao cùng thờ một chồng. Càng là luyến tiếp, càng là không thể trở về. Nếu không quay về, bọn họ chi gian, còn có tốt đẹp hồi ức. Một khi trở về, chỉ sợ liền trong trí nhớ tốt đẹp, cũng toàn bộ đều phải tiêu ma hết. Nửa đời sau, nàng thủ hài tử quá." Dịu dàng công chúa vẻ mặt không tán đồng: "Ngươi có hài tử, tái giá sẽ tương đối khó khăn." Đỗ Nhạn đôi tay dán ở trên bụng, vẻ mặt ôn nhu: "Có hài tử ở, ta cái gì khó khăn đều có thể khắc phục. Tương lai, có thể gặp được cái không chê ta nam nhân, ta liền gả. Nếu ngộ không đến, không gả cũng không sao. Ta có tay có chân, có thể nuôi sống chính mình cùng hài tử. Điểm này, không ai hoài nghi. Trượng phu của nàng là người mù, trước kia chính là dựa nàng kiếm tiền dưỡng ra chiếu cố trượng phu. Chính là..." Dịu dàng công chúa còn muốn nói gì, lại nghe Vân Tịch nói: "Ta duy trì Đỗ Nhạn." Thấy dịu dàng công chúa vẻ mặt kinh ngạc, Vân Tịch ngước mắt giải thích: "Đỗ Nhạn cùng nàng trượng phu phu thê tình thâm, đột nhiên nhiều ra cái nữ nhân tới, nàng khẳng định không tiếp thu được. Cùng với trở về tranh giành tình cảm, không bằng nhắm mắt làm ngơ, dưỡng hảo thân mình sinh cái khỏe mạnh bảo bảo." Dịu dàng công chúa nói: "Thiên hạ nam tử, phàm là có mấy cái tiền, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Đỗ Nhạn nếu không tiếp thu được cái này, tương lai nhưng như thế nào tái giá?" Vân Tịch nói: "Kia liền không gả." Dịu dàng công chúa vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vân Tịch, nói: "Tiểu thanh cô nương, ngươi nên sẽ không cùng Đỗ Nhạn một cái ý tưởng đi. Ta nói các ngươi này đó hài tử, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Không phải ta muốn đả kích các ngươi, ý nghĩ như vậy, sẽ hại chết các ngươi. Thế giới này, nam tử tam thê tứ thiếp quá bình thường." Dịu dàng công chúa nói như vậy, đều không phải là khinh thường Vân Tịch cùng Đỗ Nhạn, mà là thiệt tình chân ý thế các nàng sốt ruột. Thiên hạ nữ tử, cái nào không nghĩ nhất sinh nhất thế nhất song nhân đâu. Nhưng ảo tưởng rốt cuộc chỉ là ảo tưởng. Theo nữ hải tử tuổi chậm rãi biến đại, những cái đó không thực tế ảo tưởng, sẽ hại nữ hải tử cả đời. Dịu dàng công chúa nói như vậy, hoàn toàn là vì Vân Tịch cùng Đỗ Nhạn suy nghĩ, một chút cũng không có khinh thường các nàng ý tứ. Khác không nói, liền nói nàng quý vì công chúa, còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn phò mã nạp tiếp. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, nói: "Công chúa yên tâm, bằng ta gương mặt này, liền tính ta nguyện ý cùng người cùng thờ một chồng, cũng không nam nhân nhìn chúng." Dịu dàng công chúa khỏe môi chịu chịu, lắc đầu cười khẽ: "Ta như thế nào cảm giác ngươi coi đây là vinh?" Vân Tịch cười nói: "Liền tính ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, làm theo vẫn là không nam nhân nhìn chúng ta, ta cần gì phải lãng phí thời gian rơi lệ đâu." Phượng Thanh Ly nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Vô dục tắc cương. Tính tình này, cùng Doanh Nhi rất giống. Dịu dàng công chúa phục, mỉm cười nhìn Vân Tịch, nói: "Ngươi cùng ta đã thấy sở hữu nữ hải tử đều không giống nhau. Cùng ngươi ở bên nhau, cả người đều nhẹ nhàng, những cái đó chướng khí mù mịt sự, giống như lập tức tất cả đều biến mất." Vân Tịch nói: "Chướng khí mù mịt chuyện tới chỗ đều có, chỉ cần chúng ta đừng hướng bên cạnh dựa, rời xa những cái đó không vui sự, người tự nhiên liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều." Dịu dàng công chúa gật đầu: "Là cái này lý. Chỉ là, giống ngươi như vậy nghĩ đến thông thấu nữ tử, thiếu chi lại thiếu. Vân Tịch cười nói, không có biện pháp, ai làm ta lớn lên xấu đâu. Không nghĩ khai điểm như thế nào sống. Hai người trêu ghẹo một hồi, dịu dàng công chúa nhìn Đỗ Nhạn nói. Ngươi có tính toán gì không? Đỗ Nhạn vội vàng quỳ xuống. Ta theo công cùng chủ nghệ đều không tồi, tưởng ở công chúa phủ mưu một phần sai sự, vọng công chúa thu lưu. Dịu dàng công chúa lắc đầu. Ngươi nói như thế nào cũng là Đỗ phủ đích trưởng nữ, như thế nào có khả năng loại này việc nặng. Đỗ Nhạn cười khổ, mẫu thân mất sớm, mẹ kế vào cửa, ta nào vẫn là cái gì Đỗ phủ đích trưởng nữ à, bị người lợi dụng song sau, giống rác rưởi giống nhau hủy diệt. Rời đi cái kia ra cũng hảo, ta liền dựa vào chính mình này đôi tay, nuôi sống ta cùng hài tử, từ nay về sau, cùng bên kia, hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Dịu dàng công chúa nắm lấy tay nàng, vẻ mặt đồng tình nói. Vậy ngươi liền lưu lại bồi ta đi. Ta vừa vặn thiếu một cái nữ nhi, ngươi nguyện ý làm nữ nhi của ta sao? Đỗ Nhạn chấn động, vội vàng nói. Dân nữ sao dám trèo cao? Dịu dàng công chúa cười nói. Ngươi từ nhỏ đó là cái hiểu chuyện có khả năng hài tử, ta vẫn luôn đều thực thích, chỉ là, khi đó ngươi là đô gia nữ, ta thích cũng chỉ có thể nhìn xem. Chương 908, vị hôn phu giá lâm. Chương 908, vị hôn phu giá lâm. Dừng một chút nàng lại nói. Nhưng hiện tại ngươi nếu tính toán cùng bên kia chặt đứt quan hệ, ta liền thu ngươi làm nghĩa nữ, như thế nào? Ta dưới gối chỉ có một nhi tử, vẫn luôn đều thực hâm mộ nhân gia có nữ nhi, huống chi, ngươi mang thai, ta thực mau là có thể làm bà ngoại, ngẫm lại đều có thể cười tình đâu. Đỗ Nhạn vội vàng dập đầu. Dân nữ đa tạ công chúa thu lưu, từ nay về sau, ngài chính là ta mẹ ruột. Dịu dàng công chúa vội vàng tiến lên nâng dậy nàng, mỉm cười nhìn nàng nói. Vậy ngươi còn gọi ta công chúa? Đỗ Nhạn vội vàng sửa miệng, đa tạ mẫu thân. Tạ Ngọc Đình vẻ mặt vui mừng. Ta có tỷ tỷ. Sau đó hắn nhìn Đỗ Nhạn bụng nói. Ta lập tức liền phải làm cứu cứu. Dịu dàng công chúa cười nói. Xem đem ngươi nhạc, nhìn thấy kia năm cái thân đệ đệ thân muội muội cũng chưa gặp ngươi như vậy vui vẻ. Tạ Ngọc Đình phiết phiết môi, thấp giọng phản bác. Kia năm cái, tính cái gì thân đệ đệ thân muội muội? Trừ bỏ sẽ gặp rắc rối còn sẽ làm gì? Ngươi cho bọn hắn lau như vậy nhiều lần ông, không chê dơ a? Chờ ngươi tương lai già rồi, có phải hay không muốn đến phiên ta cho bọn hắn chuối đi? Ta hôm nay cá biệt từ tục tiểu nói phía trước, ta tuyệt đối không làm đồng lõa. Chuối đi. Đồng lõa. Dịu dàng công chúa như mày, nhịn không được đi theo phản bác. Đều là người một nhà, giúp một chút mà thôi, như thế nào liền thành đồng lõa? Tạ Ngọc Đình nói, bọn họ hại người, ngươi cứu bọn họ tiếp tục hại người, hại càng nhiều người, này không phải đồng lõa là cái gì? Dịu dàng công chúa nói, không có khả năng a. Cha ngươi nói, bọn họ đều là bị oan uổng. Tạ Ngọc Đình nói, cha ta lời nói cũng có thể tin. Dịu dàng công chúa nói, như thế nào liền không thể tin. Tạ Ngọc Đình nói, hắn nói ta không thể tu luyện, hại ta hoang phế nhiều năm. Hiện giờ sự thật chứng minh, ta có thể tu luyện. Có thể thấy được hắn vẫn luôn đều ở lừa ngươi. Dịu dàng công chúa thân hình nóng lên, có chút đứng không vững. Đỗ Nhạn vội vàng đỡ nàng ngồi xuống. Bị nhi tử như vậy vừa nhắc nhở. Dịu dàng công chúa sợ tới mức cả khuôn mặt đều trắng. Nếu nhi tử nói chính là thật sự, như vậy mấy năm nay, nàng chẳng phải là gián tiếp hại rất nhiều người. Nàng nhìn nhi tử, vẻ mặt trắng bệnh. Ngươi như thế nào không nói sớm? Tạ Ngọc Đình nói, ta cũng là gần nhất mới biết được. Đỗ Nhạn lúc này mới nghĩ đến, nhi tử mới 12 tuổi, hiện tại có thể biết được, đã không dễ dàng. Nàng đã lớn tuổi như vậy rồi, nếu không có nhi tử nhắc nhở, còn ngây ngốc mà chẳng hay biết gì. Nhớ tới mấy năm nay làm việc ngốc. Dịu dàng công chúa vội vàng nói. Còn có cứu lại cơ hội sao? Vẫn luôn trầm mặc không nói Phượng Thanh Ly đột nhiên nói. Cô mẫu yên tâm, những cái đó sự đều đã thích đáng xử lý, không náo ra mạng người, vấn đề không lớn. Chỉ là, bọn họ kiêu ngạo quán, còn như vậy đi xuống nói không chừng thật sẽ náo ra mạng người tới, cho nên về sau, hy vọng cô mẫu không cần lại thế bọn họ cầu tình. Phu hoàng sẽ thực khó xử. Dịu dàng công chúa sớm đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, biết vậy chẳng làm. Nàng vội gật đầu không ngừng nói. Là ta bị ma quỷ ám ảnh, nhận người không rõ, ta biết sai rồi, mấy năm nay phạm sai, ta sẽ bồi thường. Nên bồi cấp khổ chủ tiền, ta một phân cũng không phải ít. Ta còn sẽ tự mình tới cửa xin lỗi. Tạ Ngọc Đình nói, ta bồi mẫu thân cùng đi. Đỗ Nhạn cũng đi theo nói, ta cũng đi. Hảo. Dịu dàng công chúa vui mừng gật gật đầu. May mắn không có nháo ra mạng người, nếu không, nàng đời này đều sẽ không tâm an. Mọi người lại tùy ý nói chuyện phía một hồi. Vân Tịch hỏi Đỗ Nhạn. Ngươi không tính toán báo thủ. Nghe vậy, Đỗ Nhạn ánh mắt đau khổ. Thù, đương nhiên muốn báo, chỉ là, ta tình huống ngươi cũng thấy rồi, tự thân khó bảo toàn, có cái gì tư cách nói báo thủ. Nếu theo ta một người, ta cùng lắm thì cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Nhưng trước mắt, ta còn có hài tử, trừ bỏ nhẫn ta còn có thể làm sao bây giờ. Tuy rằng công chúa đã thu nàng làm nghĩa nữ, nhưng rốt cuộc không phải thân nữ nhi, nàng sao không biết xấu hổ cấp nghĩa mẫu thêm phiền toái. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe người gác cổng đột nhiên tới báo, nói là tiểu thanh cô nương vị hôn phu tới cửa tới bái phòng. Người có vị hôn phu. Phượng Thanh Ly tinh mắt lánh trầm, không dám tin tưởng mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu, trong lòng lại rất buồn bực. Lấy ngự lâm thần năng lực, cho tới nay đều là tưởng xuất hiện liền xuất hiện, đại môn vĩnh viễn ngăn không được hắn. Hôm nay như thế nào như vậy thành thật. Cư nhiên biết muốn từ đại môn tiến vào. Dịu dàng công chúa vội vàng phân phó người gác cổng đem người mời vào tới. Sau đó nàng vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiểu thanh cô nương, nguyên lai ngươi đã có vị hôn phu. Như thế nào phía trước không nghe ngươi nhắc tới quá. Vân Tịch xấu hổ mà cười cười, nói. Loại này việc nhỏ, ta như thế nào không biết xấu hổ quấy rầy công chúa đâu. Dịu dàng công chúa cười nói, trung thân đại sự, như thế nào có thể nói là việc nhỏ đâu. Tạ Ngọc Đình thử thăm dò nói. Thanh nhi tỷ tỷ, ngươi vị hôn phu, nên sẽ không chính là vị kia mang mặt nạ công tử đi. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào biết. Tạ Ngọc Đình hắc hắc cười không ngừng, sau đó thấp giọng trêu ghẹo. Hắn đối với ngươi chiếm hữu dục quá cường, thực dễ dàng liền nhìn ra tới. Dịu dàng công chúa rất là tò mò, hỏi nhà mình nhi tử. Đình nhi, ngươi nhận thức tiểu thanh cô nương vị hôn phu. Là nhân vật kiểu gì? Tạ Ngọc Đình vẻ mặt hưng phấn. Nương, ngươi không biết, thanh nhi tỷ tỷ vị hôn phu, lớn lên nhưng tuấn, tuyệt đối là trên đời này đẹp nhất nam tử. Còn có hắn tu vi, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Dịu dàng công chúa bật cười. Ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện cũng nhâm khoa trương. Ngươi biểu ca còn ngồi ở chỗ này đâu, trên đời này còn có thể có người so với hắn càng tuấn. Luận tu vi, còn có thể có người so tiểu thanh cô nương còn muốn lợi hại. Tạ Ngọc Đình nói, là thật sự. Dịu dàng công chúa không tin. Nói dẫn gian, ngự lâm thần bước đi tới. Hắn xuyên một bộ tơ vàng mềm bảo, trên mặt mang mỏng kim mặt nạ, đen nhánh mặc phát cao cao thúc khởi, lộ ra một đoạn thon dài mà lại trắng nõn cổ. Hắn thân hình cao lớn, khí chất tự phụ, nhất cử nhất động đều là cao nhã. Liên tính mặt nạ chặn hắn tuyệt thế dung nhan, làm theo không tổn hao gì với hắn quang huy hình tượng. Vạn chúng chú mục, lệnh người nhìn lên. Dịu dàng công chúa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Không phải nàng khinh thường tiểu thanh cô nương, thật sự là, thời buổi này nam nhân, phần lớn xem mặt. Tiểu thanh cô nương mặt, chỉ sợ liền người buôn bán nhỏ đều chướng mắt nàng. Hiện giờ cư nhiên có thể hấp dẫn tới như vậy ưu tú nam tử, có thể không lệnh người khiếp sợ sao. Dịu dàng công chúa không nghĩ tới chính là, người buôn bán nhỏ ánh mắt, có thể nào cùng ngự lâm thần so. Trên đời này có rất nhiều ưu tú nữ nhân, người buôn bán nhỏ trước mắt, càng sẽ không quý trọng, nhưng cũng không đại biểu các nàng liền không ai muốn. Cuối cùng, những cái đó liền người buôn bán nhỏ đều trướng mắt nữ nhân, lại cố tình vào hoàng tôn công tử thế gia con cháu mắt. Cái này kêu xứng đôi. Thế gian đại đa số người buôn bán nhỏ, trừ bỏ sẽ xem mặt, căn bản không hiểu thưởng thức nữ nhân. Chỉ có đứng ở cùng độ cao người, mới có thể xem đến. Dịu dàng công chúa phục hồi tinh thần lại, vội vàng ban tòa. Ngự lâm thần dùng linh lực rửa sạch một lần Vân Tịch bên cạnh ghế dựa, lúc này mới nhập tòa. Mọi người! Dịu dàng công chúa càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Chương 909, vi phu sai rồi. Vi phu cũng không dám nữa. Chương 909, vi phu sai rồi. Vi phu cũng không dám nữa. Nhìn dáng vẻ, này nam nhân thói ở sạch, không phải giống nhau nghiêm trọng a. Nhưng hắn cư nhiên không chê tiểu thanh cô nương trên mặt khối ưu ác tính. Đây là trong truyền thuyết chân ái sao? Dịu dàng công chúa vẻ mặt hâm mộ. Đời này, nàng chưa từng hưởng thụ quá chân ái. Cho nên nhìn có chút lóa mắt. Tổng cảm thấy hết thảy đều quá không chân thật. Nguyên lai, trên đời này thực sự có không so đo nữ tử diện mạo nam tử sao? Vân Tịch nhìn ngự lâm thần nói. Sao ngươi lại tới đây? Thưa ngươi. Ngự lâm thần tiếp được rất là tự nhiên. Mặt nạ hạ hắn, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Vân Tịch trắng non cổ nhiễm một mạt đỏ tươi. Này nam nhân! Ngày thường không lựa lời cũng liền thôi, hiện giờ làm trò nhiều người như vậy mặt, cư nhiên cũng như vậy không cái đứng đắn, nàng đều phải không mặt mũi gặp người. Ho nhẹ một tiếng, nàng tiếp tục hỏi. Ngươi tới làm gì? Xem ngươi. Ngự lâm thần vẻ mặt theo lý thường hẳn là. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Nàng liền không nên hỏi vấn đề này. Ngự lâm thần bật cười, đứng lên nói. Đi thôi. Vân Tịch vẻ mặt mờ mịt, đi đâu? Ngự lâm thần nói, ta đem cách vách tòa nhà mua tới. Phòng của ngươi cũng đã bố trí hảo, đi xem có thích hay không. Mọi người, thổ hào A. Không rên một tiếng liền mua nhà xong, hơn nữa mua vẫn là công chúa phủ bên cạnh tòa nhà, này đến nhiều có tiền. Sửng sốt một hồi, Vân Tịch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ngươi mua phòng ở làm gì? Ngự Lâm Thần mỉm cười nhìn nàng. Nam nhân mua phòng, còn có thể vì cái gì? Vân Tịch cổ lại là đỏ lên, nói. Chúng ta chưa thành hôn, ta trụ qua đi, sợ là không ổn. Ngự Lâm Thần nói, chúng ta đây hiện tại liền thành thân. Vân Tịch cả kinh, như vậy sao được? Hiện tại thành thân, vấn đề thật sự là quá nhiều. Nàng quy thủy còn không có tới, không thể có phu thê chi thật. Trên mặt nàng mọc đầy khối u ác tính, liền tính Ngự Lâm Thần không chê, nàng cũng quá không được chính mình này một quan. Hơn nữa nàng mất trí nhớ, vạn nhất Ngự Lâm Thần là cái kẻ lừa đảo làm sao bây giờ. Tuy rằng nói, một cái tuyệt thế Mỹ Nam lừa một cái siêu cấp xỉu bát quái khả năng tính không lớn. Chính là vạn nhất đâu. Vạn nhất nhân ra có cái gì không thể cho ai biết âm như đâu. Mất đi ký ức người, luôn là đặc biệt không có cảm giác an toàn. Nàng không thể không tiểu tâm đề phòng. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt đề phòng, Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Yên tâm, trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện, nếu không ta tuyệt không bức ngươi. Cái gì kêu cam tâm tình nguyện? Cái gì tán dương không bức nàng? Lời này như thế nào nghe như thế nào ái muội. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không e lệ. Sợ Ngự Lâm Thần nói ra càng không e lệ nói tới, Vân Tịch đành phải đứng lên, nói. Khó được ngươi như vậy có tâm, kia liền đi xem đi. Dứt lời, nàng hướng mọi người chào từ biệt. Ngự Lâm Thần dắt nàng tay nhỏ, hai người thực mau liền rời đi phòng khách. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Phượng Thanh Ly tinh mắt lạnh băng, giấu ở tay háo hạ nắm chặt song quyền, ngăn không được mà run rẩy. Xấu thành như vậy, cư nhiên cũng sẽ có vị hôn phu. Hơn nữa nhìn ra được tới, mặt nạ nam đối nàng cực hảo. Liền tính là một cái tuyệt sắc nữ tử, cũng không nhất định có thể đến vị hôn phu như thế sủng ái. Chính là một cái xấu nữ, cư nhiên làm được. Đỗ Nhạn vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Tiểu Thanh cô nương nàng, hảo tự tin. Nàng nói như vậy đều không phải là khinh thường Vân Tịch, mà là bị chấn động tới rồi. Nếu đổi làm là nàng dài quá đầy mặt khối u ác tính, khẳng định tự ti đến đầu đều nâng không đứng dậy. Nhưng Tiểu Thanh cô nương lại ở nàng cao lớn quý khí vị hôn phu trước mặt, tự tin tràn đầy. Nàng bình tĩnh, dịu dàng bình tĩnh, một chút cũng không có vội vã định bợ vị hôn phu ý tứ. Ngược lại là nàng cái kia vị hôn phu, tựa hồ thực không yên tâm nàng. Một màn này, thật sự quá làm người không thể tưởng tượng. Nhưng lại cẩn thận ngẫm lại, này hết thảy, tựa hồ lại là như vậy theo lý thường hẳn là. Bởi vì Tiểu Thanh cô nương tự tin, đều không phải là đến từ nam nhân, mà là dựa vào tự thân. Nàng tu vi, nàng y y thuật, cũng không sẽ bởi vì nam nhân rời đi mà mất đi. Mặc dù một ngày kia nam nhân chạy, nàng cũng như cũ là nàng. Đỗ Nhạn âm thầm hạ quyết tâm. Nàng phải hướng Tiểu Thanh cô nương học tập, nỗ lực tăng lên chính mình. Vừa rồi ở mướn tới trên xe ngựa, Tiểu Thanh cô nương đã dạy nàng như thế nào tu luyện. Nàng đêm nay liền nỗ lực tu luyện. Sau đó lại đem chính mình theo thủa kỹ thuật cùng chủ nghệ cũng tăng lên một chút. Sau này quãng đời còn lại, có thể gặp được thiệt tình đối chính mình nam nhân tốt nhất, mặc dù không có, nàng cũng có thể bằng chính mình bản lĩnh quá ngày lành. Đứng ở Ngự Lâm Thần tân mua tòa nhà cửa, Vân Tịch khỏe môi hơi hơi run rẩy. Thần tiên cư. Tên này lấy, có phải hay không tùy tâm sở dục một chút? Vừa thấy Ngự Lâm Thần cùng Vân Tịch, người gác cổng vội vàng tiến lên nghênh đón. Thiếu gia thiếu phu nhân đã trở lại. Thiếu gia thiếu phu nhân. Này hiểu lầm lớn. Ta không. Vân Tịch đang muốn giải thích, lại thấy Ngự Lâm Thần ân một tiếng, sau đó nắm nàng tay nhỏ bước nhanh đi vào cửa chính. Vừa vào cửa, Vân Tịch liền bị tiền viện cây ăn quả cấp mê hoặc. Đỏ rực quả táo treo đầy chi đầu, đặc biệt khả quan. Còn có quả táo, quả hồng, quả quýt, lệnh người không kịp nhìn. Đi qua tiền viện, xuyên qua sảnh ngoài, một mảnh xanh mượt ruộng nhảy vào mi mắt. Tuy rằng đã là cuối mùa thu, hoa màu lại lớn lên cực hảo. Đậu tằm, bắp, khoai lang, khoai tây, đậu phộng, rau xanh, củ cải, rau cần, rau cải, mưa hương, cây đậu cô ve, phàm là kêu ra tên gọi hoa màu tất cả đều có. Ngay cả kêu không nổi danh tự hoa màu, cũng có. Nhất lệnh người khó có thể tin chính là kia một mảnh xanh um tươi tốt chút vườn, bên trong cư nhiên mọc đầy măng mùa xuân. Đây chính là mùa thu A. Như thế nào làm được? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần cười khẽ giải thích. Đã quên nói cho ngươi, ta là một hệ nguyên tố sư, loại đồ vật là ta cường hạng, không cần ỉ lại mùa. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn hắn, Ngự Lâm Thần kéo nàng trắng non tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó trầm thấp thanh âm nói. Tịch Nhi không cần hâm mộ, của ta chính là của ngươi, về sau phàm là hữu dụng đến vi phu địa phương, vi phu nhất định tận lực. Vân Tịch chỉ cảm thấy trên tay một trận nóng bỏng, một lòng nhảy đến bay nhanh. Nàng vội vàng rút về tay, thấp giọng sửa đúng hắn lỗi trong lời nói. Chúng ta chưa thành thân. Ngự Lâm Thần thấp giọng cười nói. Chuyện sớm hay muộn, Tịch Nhi không cần sợ hãi, vi phu nhất định ôn nhu. Vân Tịch cổ đỏ bừng, xoay người muốn đi. Ngươi lại nói bậy, ta đây liền trở về. Ngự Lâm Thần ôm chặt nàng, nói. Vi phu sai rồi. Vi phu cũng không dám nữa. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Biết sai rồi còn như vậy. Có như vậy xin lỗi sao? Buông tay. Vân Tịch duỗi tay đi bẻ khẩn cô ở nàng bên hông bàn tay to. Ai ngờ Ngự Lâm Thần không những không có buông tay, ngược lại bay lên không đem nàng bế lên. Vân Tịch vội vàng giãy giụa. Ngự Lâm Thần nói, cẩn thận một chút, để ý chạm vào thương nhọn. Vân Tịch sợ tới mức một cử động cũng không dám. Người uy hiếp ta. Nàng hai mắt đỏ bừng, hối hận chính mình tìm cái quá lợi hại vị hôn phu. Ngự Lâm Thần nói, ta là thiệt tình sợ ngươi chạm vào thương nhọn, vạn nhất lưu lại di chứng làm sao bây giờ. Vân Tịch vẻ mặt không tin, thật muốn để ý ta, vậy phóng ta xuống dưới. Chương 910, ta chỉ đối với ngươi vô sỉ. Chương 910, ta chỉ đối với ngươi vô sỉ. Thực nhi ngươi này nói chính là nói cái gì? Ngự Lâm Thần cười nói, thật muốn để ý ngươi, không phải hẳn là ôm chặt ngươi vĩnh không buông tay sao? Như thế nào ngược lại muốn buông ra ngươi đâu? Vân Tịch ngước mắt phản bác. Chiếu ngươi nói như vậy, những cái đó khinh nam bá nữ ác ôn tất cả đều là chân ái. Ngự Lâm Thần bật cười. Hắn Tịch Nhi, như thế nào liền như vậy thông minh đâu? Càng xem càng thích đâu. Hắn ôm Tịch Nhi tay nắm thật chặt, nói. Có phải hay không chỉ cần ta buông ra tay, ngươi liền tin tưởng ta đối với ngươi là một mảnh thiệt tình. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Buông ra tay rất khó sao. Cư nhiên cũng không biết xấu hổ cùng nàng nói điều kiện. Nhưng trước mắt làm hắn buông tay tương đối quan trọng, đến nỗi tin hay không, dù sao ở chỗ nàng. Nàng nói tin liền tin, nàng nói không tin liền không tin. Trong lòng sự, giải cái nói dối cũng không có người phát hiện. Trước hồng hắn buông tay lại nói. Vân Tịch gật đầu, ngươi buông tay ta liền tin tưởng ngươi. Hảo. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. Gì, tốt như vậy lừa. Vân Tịch có chút không thể tin được. Thức mau, nàng liền phát hiện lời này lỗ hổng. Hắn chỉ đáp ứng buông tay, lại chưa nói khi nào buông tay. Đại hắn buông tay khi, nàng phát hiện chính mình bị hắn ném vào trên giường. Hắn quả nhiên không có nuốt lời, thật sự buông tay. Nhưng mà, trên giường như vậy ái mọi địa phương, Vân Tịch là trăm triệu không dám đãi. Nàng đứng dậy muốn rời đi, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm tự giường biên vang lên. Phòng con thích. Vân Tịch lực chú ý thực mau đã bị kéo qua đi, đã quên muốn chạy trốn. Nàng nhìn quanh bốn phía. Tiểu hiên cửa sổ, hoa lê kính, giường bật bộ, tử đằng bàn gỗ ghế, được khảm các loại đá quý ngăn tủ, phòng ngủ nội bố trí quý khí mà lại tinh xảo, vừa thấy chính là cấp nữ tử trụ. Vân Tịch một bên đánh giá phòng ngủ, một bên hỏi. Người trụ chỗ nào? Tốt nhất ly nơi này rất xa. Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng nói. Phụ sướng phu tùy, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Vân Tịch vội vàng nói, chúng ta còn không có thành thân. Ngự Lâm Thần chỉ phòng nội La Hán Sụp nói. Biết, nếu không ta cũng không cần ngủ La Hán Sụp. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn nói. Lớn như vậy tòa nhà, phòng nhiều như vậy, ngươi liền không thể mặt khác tìm một gian. Ngự Lâm Thần đổ hai ly trà, một ly đưa cho Vân Tịch, một ly chính mình uống. Hắn nhấp khẩu trà, nghiêm trang nói. Không có biện pháp, ai làm ta không rời đi ngươi đâu. Phúc! Vân Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hàm ở trong miệng nước trà thình lình phun đầy miệng. Ngự Lâm Thần buông trong tay ly, sau đó lấy ra lụa khăn, yên lặng vì Vân Tịch trà lau dính ở khối u ác tính thượng vật trà. Sợ chạm vào toái khối u ác tính, Vân Tịch không dám dãy rủa, cứng đờ thân mình vẫn không nhúc nhích. Sát xong khối u ác tính thượng vật trà, Ngự Lâm Thần ôn nhu dặn dò. Cẩn thận một chút, vạn nhất nước trà quá năng, đem khối u ác tính năng hòa tan nhưng làm sao bây giờ? Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: Nếu không phải ngươi nói chuyện quá khoa trương, ta sẽ phun trà. Ngự Lâm Thần xoa xoa nàng đỉnh đầu cười nói. Ăn ngay nói thật thôi, như thế nào liền khoa trương đâu. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, nói. Ngươi coi trọng ta cái gì? Đầy mặt nhọn. Ai tin? Ngự Lâm Thần nghĩ nghĩ, nói. Không thích một người, có thể tìm ra vô số lý do. Thích chứ một người, thật đúng là tìm không ra cái gì lý do tới. Ngay cả ngươi mắng ta đánh ta đều cảm thấy rất thích. Vân Tịch duỗi tay sờ sờ Ngự Lâm Thần cái chán, vẻ mặt không yên tâm hỏi. Ngươi xác định không có nóng lên. Ngự Lâm Thần bắt lấy nàng tay nhỏ, dán ở chính mình kiện thạc ngực thượng. Sau đó hắn mắt phượng hàm xuân nhìn Vân Tịch, đáng thương vô cùng nói. Tịch nhi, ta nhiệt, ta toàn thân đều ở nóng lên. Ngự Lâm Thần ngực giống bếp lò dường như phòng tay, Vân Tịch sợ tới mức vội vàng chịu tay. Ngự Lâm Thần cũng không cưỡng bách nàng, tùy ý nàng rút về tay nhỏ. Chỉ là, hắn ba quang liệm diễm mắt phượng trùng. tràn đầy ủy khuất. Tịch nhi, ngươi chừng nào thì mới bằng lòng tiếp thu ta? Vân Tịch bên thai nóng lên, rũ mắt thấp giọng trả lời. Ta không phải đã tiếp thu ngươi sao? Nhưng ngươi không cho ta chạm vào. Ngự Lâm Thần vẻ mặt lên án. Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu, chạm vào không chạm vào có như vậy quan trọng sao? Tịch nhi, ta là bình thường nam nhân, tưởng chạm vào chính mình người trong lòng, không quá phận đi. Ngự Lâm Thần ủy khuất đến không được. Vân Tịch sờ sờ trên mặt nhọn, vẻ mặt chính xác nói. A thần, ta biết ngươi ủy khuất, nhưng ta trên mặt nhọn không trừ, ta liền không có tâm tình tưởng này đó. Nhưng ta này nhọn, một chốc một lát cũng đi không xong. Nếu không, chúng ta vẫn là chia tay đi. Chia tay. Ngự Lâm Thần đánh cái giật mình. Tịch nhi tâm, cũng thật đủ tàn nhẫn. Hắn vội vàng một phen bắt được nàng tay nhỏ, thái độ kiên quyết nói. Đánh chết ta cũng không chia tay. Vân Tịch rút về tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta tình huống ngươi cũng thấy rồi, không chia tay nói, cũng không biết ngươi còn phải nhẫn bao lâu, ta tổng không thể đỉnh đầy mặt nhọn cùng ngươi cái kia cái gì đi. Nói tới đây, Vân Tịch xấu hổ đến vành thai một mảnh lửa đỏ. Đối với Vân Tịch tới nói như vậy, thật sự rất khó nói xuất khẩu. Nhưng trước mắt, nàng không thể không đem nói minh bạch, miễn cho chậm trễ hắn. Vì cái gì không thể? Ngự Lâm Thần rỗi tay chạm chạm trên mặt nàng nhọn, nói. Nay nhọn lớn lên còn tính rắn chắc, dễ dàng sẽ không rách nát, chúng ta tiểu tâm một chút liền hảo. Vân Tịch khỏe môi hơi hơi run rẩy. Nay thật là ông nói gà bà nói vịt, vô pháp câu thông A. Nhưng vô pháp câu thông cũng đến câu thông A. Nàng thật sâu mà hít một hơi, cẩn thận sửa sang lại một chút phân loạn suy nghĩ, sau đó ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Liền tính nhọt sẽ không chạm vào toái, ta cũng vô pháp đỉnh đầy mặt nhọt cùng ngươi thân thiết. Vì sao? Ngự Lâm Thần vẻ mặt khó hiểu. Vân Tịch nói, liền tính ngươi không chê ta, ta cũng sẽ ghét bỏ ta chính mình a. Ngự Lâm Thần vẫn là không nghe minh bạch, vẻ mặt khó hiểu mà truy vấn. Ngươi vì cái gì muốn ghét bỏ chính mình? Lời nói đều nói đến này phân thượng, Vân Tịch cũng bất cứ giá nào, cắn răng nói. Ta trên mặt đều như vậy, ta sao có thể phóng đến khai tay chân? Ngự Lâm Thần vẻ mặt khó xử. Kia làm sao bây giờ? Ngươi này nhọt lại không thể che lên, ngươi phải nghĩ biện pháp khắc phục mới là. Vân Tịch bị hắn đánh bại, không thể nhịn được nữa nói. Ngươi như thế nào liền không chê đâu? Ngự Lâm Thần bật cười, xoa xoa nàng đỉnh đầu tóc đẹp nói. Đó là bởi vì lớn lên ở ngươi trên mặt ta, nếu lớn lên ở người khác trên mặt, ta tuyệt đối sẽ không nhiều xem một cái. Vân Tịch âm thầm chửi thầm. Quả nhiên, lời ngon tiếng ngọt nhất có thể làm người bị lạc tự mình. Thấy Tịch Nhi không nói lời nào, Ngự Lâm Thần từ sau lưng ôm lấy nàng, gợi cảm môi đỏ để sát vào nàng trắng non tiểu xảo vành thai, lẩm bẩm nói nhỏ. Tịch Nhi, ngươi cho ta điểm ngon ngọt nếm thử, được không? Vân Tịch thanh như rồi mối ối. Ngươi đều ôm ta, như thế mà còn không gọi là ngon ngọt ta. Ngự Lâm Thần thanh âm ám ếch. Ngươi vừa mới sờ soạng ta ngực, lễ thượng vắng lai, ngươi cũng cho ta sờ sờ. Ngươi vô sỉ. Vân Tịch buột miệng thốt ra. Ngự Lâm Thần nói, ta chỉ đối với ngươi vô sỉ. Vân Tịch dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Chương 911, ngươi đừng sang bậy. Nếu ta không đáp ứng đâu. Ngự Lâm Thần kéo qua nàng mềm mại tay nhỏ, ấn ở chính mình kiện thạc ngực thượng, nói. Ta đây tiếp tục làm ngươi sờ, thẳng đến ngươi vừa lòng, đáp ứng làm ta cũng sờ sờ của ngươi, việc này mới tính kết thúc. Vân Tịch quả thực sợ ngây người. Người này còn giảng không nói đạo lý. Thấy Tịch Nhi tức giận đến hai mắt tựa hồ muốn phun ra ngọn lửa tới, Ngự Lâm Thần cúi người ở nàng mềm mại trắng non tay nhỏ thượng hôn một cái, thấp giọng cười nói. Nếu này còn không thể thỏa mãn ngươi, ta còn có thể làm mặt khác, tỉ như. Ngự Lâm Thần một bên nói, một bên nhìn phía nàng váy. Vân Tịch sợ tới mức một lòng đều sắp nhảy ra giọng nói khẩu. Nàng thấp giọng cảnh cáo, ngươi đừng sang bậy. Ngự Lâm Thần nói, vậy ngươi có cho hay không ta sở? Vân Tịch nói, ngươi đã nói sẽ không bức ta. Ngự Lâm Thần nói, ta có bức ngươi sao? Vân Tịch nói, ngươi hiện tại liền đang ép ta. Ngự Lâm Thần bắt lấy nàng tay nhỏ, ở hắn kiện thạc trên ngực dùng sức sờ soạng mấy cái. Sau đó, hắn hẹp dài mắt phượng sáng lấp lánh mà nhìn nàng, thanh âm khàn khàn. Tịch Nhi, trời đất chứng giám, ta này rõ ràng là ở lấy lòng ngươi a. Vân Tịch muốn thu hồi chính mình tay, lại như thế nào chịu cũng chịu không ra. Nàng ngước mắt chừng mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, thấp giọng lên án. Người chơi lưu manh. Ngự Lâm Thần cười, ngươi chủ động điểm, ta liền không cần chơi lưu manh. Vân Tịch nghiến răng, nằm mơ. Ngự Lâm Thần mắt phượng buồn bã, không chấp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch nói. Ngươi liền không thể đáng thương ta sao? Ngạnh không được, đây là tính toán tới mềm. Đáng tiếc, nàng mềm cứng không ăn. Vân Tịch rời mắt không để ý tới hắn. Ngự Lâm Thần nói giọng khàn khàn. Ngươi thật sự một chút đều không đau lòng ta sao? Vân Tịch tâm run lên. Không đau lòng. Nàng cưỡng bách chính mình nói ra này ba chữ. Nhưng thanh âm lại kiều nhu một chút thuyết phục lực cũng không có. Ngự Lâm Thần bật cười, mạnh miệng. Hắn một bên nói, một bên đem bàn tay to tham nhập nàng và táo nội. Hai người hô hấp đồng thời biến trọng. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không thể. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần thu hồi tay. Liên ở Vân Tịch thật vất vả nhẹ nhàng thở ra khi, Ngự Lâm Thần đột nhiên cởi bỏ nàng vạt áo, đem đầu rôi đi vào. Thức mau, bên hai liền vang lên hắn chật chật chật mút vào thanh. Này nam nhân, thật quá đáng. Vân Tịch dùng sức đi đẩy hắn đầu, lại như thế nào đẩy cũng đẩy không khai. Tịch nhi, một hồi, liền một hồi. Vạt áo nội truyền đến Ngự Lâm Thần mơ hồ không rõ lời nói. Vân Tịch đẩy không khai, đành phải thỏa hiệp, thấp giọng nói. Vậy ngươi nhanh lên. Thấy Tịch nhi đáp ứng rồi, Ngự Lâm Thần tâm hoa nộ phóng. Hắn khàn khàn thanh âm ân một tiếng, sau đó mút vào đến càng thêm dùng sức. Đã lâu không có như vậy, Ngự Lâm Thần hiếm lạ vô cùng, như thế nào bỏ được kết thúc đâu. Hơn nữa, Tịch nhi nơi đó, tựa hồ lại trưởng thành không ít. Còn như vậy đi xuống, Quy Thủy hẳn là cũng mau tới đi. Kia hắn, cũng liền không cần nhẫn đến vất vả như vậy. Tưởng tượng đến này, Ngự Lâm Thần toàn thân nhiệt đến không được. Thức mau, cả người nhiệt lượng liền điên cuồng mà hướng tới chỗ nào đó dũng đi. Hắn vốn là tưởng đỡ thèm, ai ngờ càng giải càng thèm. Còn như vậy đi xuống, sợ là muốn mất khống chế. Liên ở Vân Tịch bị hắn thân đắc ý loạn tình mê khi, Ngự Lâm Thần đầu đột nhiên từ nàng và táo nội chui ra, sau đó hắn khàn khàn thanh âm nói. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút. Không đợi Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, hắn phi cũng tưởng mà rời đi. Vân Tịch suy yếu mà sủi lơ ở trên giường. Mất mặt ném về đến nhà. Tuy rằng Ngự Lâm Thần là nàng vị hôn phu, nhưng đối nàng tới nói, cùng người xa lạ không kém bao nhiêu. Hắn như vậy thân nàng, nàng cư nhiên thực thích. Xong rồi. Nàng bị Ngự Lâm Thần mang ai. Càng ngày càng không biết xấu hổ. Hít sâu một hơi, Vân Tịch dễ rủa từ trên giường bỏ lên, sau đó vứt bỏ sở hữu tạp nghiệm, ngồi xếp bằng yên lặng tu luyện. Thẳng đến ngày hôm sau, Ngự Lâm Thần cũng không trở về. Này nếu là thay đổi mặt khác nữ tử, khó tránh khỏi sẽ miên man suy nghĩ. Vân Tịch cũng có chút tâm phiền ý loạn. Nhưng nàng thực mau liền áp xuống trong lòng nóng nảy, trầm hạ tâm lẳng lặng tu luyện. Nàng quản không được người khác, duy nhất có thể quản tốt, chỉ có chính mình. Ngự Lâm Thần nếu thật có lòng muốn tìm mặt khác nữ nhân, nàng ngăn cản được một lần, ngăn cản không được cả đời. Quân nếu vô tình ta liền hưu. Cùng với lo được lo mất, không bằng bắt lấy có thể bắt lấy, tỉ như nói tu luyện. Ăn qua bữa sáng, Vân Tịch lôi đả bất động tiếp tục tu luyện. Không biết qua bao lâu, cách vách công chúa phủ cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Vân Tịch mở choáng mắt. Cơ hội tới. Có phân tranh địa phương, liền có cứu vớt thương sinh cơ hội. Huống chi, về Tạ Ngọc Đình kia viên đại khối ưu ác tính, còn không có hoàn toàn biến mất đâu. Vân Tịch thu công đứng dậy, thực mau liền đi tới công chúa phủ cổng lớn. Lúc đó, công chúa phủ cổng lớn sớm đã biển người tấp nập, náo nhiệt phi phàm, các loại nghị luận thanh không dứt bên hai. Tạ Thụy mang theo lớn bụng nô cỏ cùng hai cái nữ nhi ba cái nhi tử, hùng hổ mà chiều dịu dàng công chúa giống to kêu to. Dịu dàng, ngươi không cần thật quá đáng. Như vậy điểm việc nhỏ ngươi cũng không chịu hỗ trợ, còn có phải hay không người một nhà? Còn có nghĩ phục hôn? Dịu dàng công chúa tận tình khuyên bảo mà khuyên. Tạ Ngọc Chiêu đều đem nhân ra đánh bất tỉnh mê, việc này vô pháp thiện, ngươi làm ta hướng đi hoàng huynh cầu tình, chỉ biết dung túng hài tử. Nếu phạm sai lầm không cần gánh vác trách nhiệm, tương lai hắn giết người phóng hỏa đều không chỗ nào cố kỵ, chỉ biết hại người hại mình. Nô cỏ cười nhạo, không chịu hỗ trợ sẽ không chịu hỗ trợ, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì. Nhà ta Chiêu Nhi là bị người hoan uổng, ngươi thiếu ở kia ngậm máu phun người. Dịu dàng công chúa luôn luôn hiền lành, bị nô cỏ một đốn trách móc, tức giận đến một câu cũng không nói ra được, căn bản là không biết nên như thế nào phản bác. Vân Tịch đi ra phía trước, đứng ở dịu dàng công chúa bên người, nhìn nô cỏ nói. Nguyên lai Tạ Ngọc Chiêu là bị người hoan uổng à, kia tốt nhất, các ngươi đi đem sự tình giảng minh bạch liền hảo, tìm công chúa làm gì. Nàng vừa không là khổ chủ, cũng không phải thanh thiên đại lao gia, chiều nàng kêu hoan có ích lợi gì. Nô cỏ nói, ngươi tính cái gì? Tạ gia sự, luôn được đến ngươi một cái xỉu bắt quái tới xen vào việc người khác. Vân Tịch nói, Tạ gia sự, tự nhiên không tới phiên ta tới xen vào việc người khác, lại cũng không tới phiên công chúa tới xen vào việc người khác. Tạ Ngọc Chiêu là ngươi cùng Tạ Thụy sinh. Yêu cầu tình cũng là các ngươi đi cầu tình, quan công chủ chuyện gì? Vẫn là nói, ngươi câu dẫn người bản lĩnh quá lợi hại, chẳng những có thể câu được nam nhân, còn có thể câu được nữ nhân. Này hay là chính là trong truyền thuyết giày rách kiêu ngạo? Ngươi nói ai giày rách đâu? Nô có tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, xông lên trước muốn cùng Vân Tịch liều mạng. Tạ Thụy vội vàng bắt lấy nàng, thấp giọng nhắc nhở, chính sự quan trọng. Nô Cỏ lúc này mới từ bỏ, hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái. Tạ Thụy nhìn Vân Tịch, đúng lý hợp tình mà giải thích. Công chúa mãi Tạ gia chủ mẫu, loại sự tình này, nàng mặc kệ ai quản. Hắn đương nhiên sẽ không để ý Vân Tịch nghĩ như thế nào, sở dĩ giải thích, chủ yếu là nói cho vây xem bá tánh nghe. Hắn luôn luôn tự xưng là thanh cao, không đạo lý sự hắn là khinh thường làm. Chương 912, lui một bước trời cao biển rộng. Chương 912, lui một bước trời cao biển rộng. Vân Tịch nhàn nhạt nhắc nhở. Các ngươi đã hòa ly. Hòa ly. Tạ Thụy hư lạnh một tiếng, nghiêng con mắt nhìn liếc mắt một cái dịu dàng công chúa, vẻ mặt trào phúng nói. Ngươi hỏi một chút nàng, chính là thiệt tình muốn cùng ta hòa ly. Ngươi xem đi, nếu không bao lâu, nàng liền sẽ khóc la cầu ta hợp lại. Lạt mềm buộc chặt xiếp, nữ nhân nhất am hiểu, chúng ta nam nhân chỉ là nhìn thấu lại không nói to thôi, thật đem chúng ta đường ngu ngốc. Vân Tịch ngước mắt nhìn dịu dàng công chúa, hỏi. Công chúa muốn cùng hắn hợp lại. Không nghĩ. Dịu dàng công chúa lắc đầu. Nhân thế gian lớn nhất sợ hãi, là sợ hãi bản thân. Không có hòa ly khi, nàng sợ hãi hòa ly. Nàng đối hòa ly sợ hãi, đã xa xa vượt qua hòa ly bản thân. Thật sự hòa ly, nàng mới phát hiện, căn bản là không có trong tưởng tượng như vậy thảm. Những cái đó sợ hãi, kỳ thật là chính mình ảo tưởng ra tới. Nàng thậm chí phát hiện, đã không có kia cả gia đình người cho nàng ngột ngạt, cả người đều nhẹ nhàng. Rất nhiều thời điểm, chộp vào trong tay gắt gao không chịu buông tay, không nhất định là hạnh phúc, còn có khả năng là bi ai. Đã từng nàng, đường đường công chúa như bụi bặm giống nhau bị kia cả gia đình người dâm đạp, chỉ vì nàng thâm ái Tạ Thụy, lần nữa thỏa hiệp, ai đều có thể đi lên giẫm một chân. Hiện giờ nàng, có con trai con gái, nhi nữ kính nàng ái nàng. Nàng rốt cuộc minh bạch, chân chính người nhà, là lẫn nhau kính lẫn nhau ái cho nhau chiếu cố. Nàng thật vất vả từ vũng bùn chung bò ra, đương nhiên sẽ không ngốc đến lại lăn trở về đi. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn Tạ Thụy nói. Công chúa không nghĩ cùng ngươi hợp lại, ngươi đi đi. Tạ Thụy cười lạnh, chúng ta đứng ở chỗ này phạm pháp sao? Ngươi có cái gì tư cách quản chúng ta? Vân Tịch chỉ cách vách tòa nhà, nói. Ta liền ở tại kia, các ngươi quá xảo, ảnh hưởng ta nghỉ ngơi, lại không đi ta muốn báo quan. Báo quan. Tạ Thụy vẻ mặt khinh thường. Công chúa tại đây đâu, Kinh Triệu Doãn hắn dám bắt người. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đúng lúc này, Kinh Triệu Doãn vội vã tới rồi. Hắn hướng dịu dàng công chúa làm một cái lễ, sau đó đúng mức nói. Tạ Ngọc Chiêu đã thương người, hạ quan muốn mang đi thẩm vấn, vọng công chúa hành cái phương tiện, chớ có cản trở. Dịu dàng công chúa nói, mang đi đi, việc công xử theo phép công, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Đúng vậy. Kinh Triệu Doãn vẻ mặt cung kính. Sau đó hắn bàn tay vung lên, phía sau nha dịch liền đem còng tay tròng lên Tạ Ngọc Chiêu trên cổ tay. Nô Cỏ không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, xông lên phía trước lớn tiếng rít gào. Các ngươi một đám tất cả đều ăn gan hùm mật gấu. Hầu gia nhi tử, há là các ngươi nói chảo là có thể chảo. Kinh Triệu Doãn đúng mức nói. Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Sau đó hắn lại lần nữa triệu dịu dàng công chúa hành lễ, xoay người đối với bọn nha dịch nói, mang đi. Tạ Thụy cùng Nô Cỏ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nô Cỏ lớn tiếng thét chói tai. Dịu dàng, ngươi còn không chạy nhanh qua đi ngăn cản. Tạ Thụy đi theo phụ họa. Dịu dàng, ngươi lại bất quá đi ngăn cản, đừng hy vọng ta sẽ cùng với ngươi hợp lại. Dịu dàng công chúa nhàn nhạt nói. Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, dịu dàng chỉ là một cái nho nhỏ công chúa, há có thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Đến nỗi hợp lại. Nghe đến đó, Tạ Thụy hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt khinh thường mà đánh gãy nàng lời nói. Nếu tưởng hợp lại, còn không chạy nhanh lăn đi ngăn cản. Ba ba mụ mụ, nhìn khiến cho người phiền chán. Nghe vậy, dịu dàng công chúa đầu ngón tay run lên. Nàng phảng phất thấy đã từng chính mình, quỳ liếm Tạ Thụy ngón chân. Đúng là bởi vì dài đến mười mấy năm hèn mọn, mới tạo thành Tạ Thụy hiện giờ này phó sắc mặt. Đường đường công chúa, sống được so cái tỷ nữ còn không bằng. Cứ việc đã nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, nhưng dịu dàng công chúa vẫn là nhịn không được môi đỏ run rẩy. Nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn Tạ Thụy, hỏi ngược lại. Nếu ta muốn hợp lại, cần gì phải lãng phí thời gian hòa ly đâu? Tạ Thụy cười lạnh, lạt mềm buộc chặt thôi. Nghe vậy, dịu dàng công chúa nhịn không được tự rêu mà nở nụ cười. Cười cười, nàng nước mắt liền phun trào mà ra. Cho tới bây giờ, Tạ Thụy còn tự tin tràn đầy, cảm thấy nàng là ở lạt mềm buộc chặt. Có thể thấy được, lúc trước chính mình, là có bao nhiêu tiện A. Trách ai được? Chỉ đổ thừa đã từng chính mình, đầu góc vào thủy. Cho nên mới sẽ chảy mười mấy năm nước mắt. Dịu dàng công chúa nói cho chính mình. Đây là cuối cùng một lần vì Tạ Thụy rơi lệ. Chờ nàng đem trong đầu tiến thủy tất cả đều chảy ra sau, nàng liền khôi phục bình thường. Không bao giờ sẽ làm trước kia như vậy chuyện ngu xuẩn. Mấy năm nay, nàng một lòng một dạ muốn bắt lấy Tạ Thủy Tâm. Hy vọng hắn có thể ái nàng, sủng nàng, đau nàng, liên nàng, tích nàng. Cuối cùng lại phát hiện, nguyên lai, sở hữu mưa gió đều là hắn mang đến. Nhân sinh yêu cầu hy vọng, nhưng không thực tế ảo tưởng chỉ biết hại chết chính mình. Nàng thanh tỉnh. Hiện giờ nàng, rốt cuộc thật sâu cảm nhận được, cái gì gọi là lui một bước trời cao biển rộng. Trước kia nàng chính là một con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được Tạ Thụy. Hiện giờ ly Tạ Thụy, nàng mới phát hiện, nguyên lai thiên địa như thế rộng lớn. Tạ Thụy rào rạt đắc ý. Hắn tin tưởng vững chắc, dịu dàng thực mau liền sẽ lao ra đi cứu con của hắn. Nhưng mà, trả lời hắn, lại là dịu dàng công chúa lạnh nhạt bóng dáng. Băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh. Nếu giải thích không rõ, vậy không giải thích đi. Dịu dàng công chúa xoay người vào công chúa phủ, dùng hiện thực quăng Tạ Thụy một bạt hai. Nàng tới thật sự. Tạ Thụy quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nữ nhân này, không phải ly hắn sẽ chết sao? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy kiên cường? Hắn đuổi theo suy nghĩ phải bắt được nàng, lại bị hai cái đột nhiên xuất hiện ám vệ chặn đường đi. Nàng yêu hắn khi, hắn không quý trọng. Hiện giờ, nàng rời đi, làm hồi nàng công chúa. Hắn lúc này mới phát hiện, hai người chi gian, đột nhiên như là cách thiên sơn vạn thủy. Hiện giờ nàng, thế nhưng thành hắn cao không thể phản. Liền thấy nàng một mặt đều thành xa xôi không thể với tới. Án này rất đơn giản, nhân chứng vật chứng đều toàn, không có bất luận cái gì nghi vấn. Đã không có công chúa cầu tình, án tử thẩm thật sự thuận lợi. Sợ đêm dài lắm mộng, Kinh Triệu Doãn buông trên tay mặt khác án tử, cùng ngày liền chuyên môn thẩm vấn án này. Kinh Triệu Doãn luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù. Trước kia có hoàng đế đè nặng, hắn không thể nới hà. Hắn thậm chí còn bởi vì Tạ Ngọc Chiêu sự xúc phạm quá mặt rồng. Hiện giờ dịu dàng công chúa không cầu tình, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tạ Ngọc Chiêu. Giống Tạ Ngọc Chiêu như vậy hùng hài tử, nếu không hảo hảo trị trị hắn, chỉ sợ tương lai giết người phóng hỏa cái gì ác sự đều làm được. Hắn đem Tạ Ngọc Chiêu trước kia phạm sự cũng tất cả đều nhảy ra tới, nhiều tội cùng phạt, phán Tạ Ngọc Chiêu 10 năm lao ngục. Án tử phán hạ sau, Tạ Thụy mang theo cả gia đình người đi công chúa phủ cửa nháo quá vài lần, dịu dàng công chúa đóng cửa không ra, không thèm để ý tới. Từ đây, Tạ Thụy mới rốt cuộc bừng tỉnh lại đây. Dịu dàng công chúa là thật sự không nghĩ cùng hắn phục hôn. Tại sao lại như vậy? Nàng không phải yêu hắn ái đến muốn chết sao? Nói như thế nào hòa ly liền thật sự hòa ly? Tạ Thụy trong lòng đổ một ngụm đoán khí không chỗ phát tiết. Hắn đơn giản đem nô cỏ nâng vì chính thê, còn vẻ vang đại làm yến hội. Còn không phải là chết một cái nhi tử sao? Hắn nhi nữ có rất nhiều. Chương 913, thần y lìa giá lâm. Chương 913, thần y lìa giá lâm. Cỏ nhi trong bụng còn có một cái đâu? Về sau còn có thể sinh càng nhiều. Này nho nhỏ đả kích, thương tổn không đến hắn. Hắn làm như vậy mục đích thực minh xác. Chính là vì kích thích dịu dàng công chúa. Nguyên tưởng rằng, đem nô cỏ nâng vì chính thê, đại làm yến hội kia một ngày, dịu dàng công chúa khẳng định sẽ đến náo chẳng. Sau đó, hắn liền có thể hung hăng nhục nhã nàng. Ai ngờ, công chúa phủ an an tĩnh tĩnh, động tĩnh gì cũng không có. Tạ Thụy trong lòng nghẹn một hơi, khó chịu đến muốn mệnh. Nữ nhân này, khẳng định là trang. Nàng như vậy yêu hắn, sao có thể thật sự không để bụng. Nhưng dịu dàng công chúa không có động tĩnh, hắn cũng không thể tìm tới môn đi mắng chửi người ra vì sao không động tĩnh. Bị Tạ Ngọc Chiêu làm hại vượng mê không tỉnh đứa bé kia, là phủ thừa tướng tiểu nhi tử. Hoàng thượng đã phái ngự y qua đi vì kia hài tử trần trị, nhưng ngự y nhìn thẳng lắc đầu. Vân Tịch tự nhiên có biện pháp chữa khỏi hắn, nhưng nàng cũng không sốt ruột. Kia hài tử nàng trộm đi xem qua, có ngự y khai chén thuốc treo, một chốc một lát không chết được. Nàng nếu quá sớm ra tay, thế nhân liền sẽ cảm thấy phủ thừa tướng tiểu công tử bệnh tình không nghiêm trọng lắm. Tạ Ngọc Chiêu liền sẽ bởi vậy mà được đến nhẹ phán. Nàng hành thiện tích đức cứu chính là người tốt. Nếu là không cẩn thận cứu ác nhân, trên mặt nàng nhọt nói không chừng liền sẽ bởi vậy mà biến đại. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Tạ Ngọc Chiêu một đền tội, Vân Tịch liền không có cố kỵ, nên ngang trên mặt đất phủ thừa tướng cấp tiểu công tử chữa bệnh đi. Ai ngờ tới rồi cổng lớn lại chạm vào một cái mùi hôi, người gác cổng nói cái gì cũng không cho nàng đi vào. Vân Tịch kỳ thật là có thể thuấn di đi vào, nhưng nàng càng muốn đi đại môn. Ta là tới cấp tiểu công tử chữa bệnh. Vân Tịch ý đồ cùng người gác cổng giảng đạo lý. Nhưng người gác cổng nói cái gì cũng không tin. Chữa bệnh. Người gác cổng cười đến ngã trước ngã sau, phảng phất nghe được cái gì khó lường chê cười giống nhau. Hắn chỉ vào Vân Tịch trên mặt khối u ác tính nói. Ngươi muốn thực sự có kia bản lĩnh, trước đem ngươi trên mặt nhọn chưa khỏi đi. Thời buổi này bọn bịp bợm giang hồ thật là càng ngày càng không chuyên nghiệp, trưởng thành như vậy cũng không biết xấu hổ ra tới gạt người. Ai cho ngươi tự tin? Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. thời buổi này người gác cổng, so chủ tử còn muốn kiêu ngạo. Như vậy điêu nô, thật sự có tổn hại phủ thừa tướng hình tượng. Đúng lúc này, một cái dáng người cao gầy, dung mạo ôn nhã áo lam nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng lạnh lùng mà quét người gác cổng liếc mắt một cái, nói, đi phòng thu chi kết toán một chút, ngươi có thể đi rồi. Người gác cổng sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng kêu an. Nhị tiểu thư, nô tài làm sai cái gì? Nhị tiểu thư vì sao phải sa thải nô tài? Thức mau, bốn phía liền vây quanh một đám người lại đây. Thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, người gác cổng lá gan cũng biến đại không ít. Giống như có người thế hắn chống lưng dường như. Hắn kêu an thanh cũng càng thêm vang lên. Áo lam nữ tử không chút hoang mang, nhàn nhạt mà nhìn người gác cổng, lạnh lùng nói. Chúng ta làm chủ tử, khắp nơi sóc này, vì chính là tìm kiếm hỏi thăm danh y lì người này làm nô tài khét ngược, danh y lì đưa tới cửa tới, ngươi còn đuổi nhân ra đi. Thậm chí còn nói ra như vậy không có giáo dưỡng nói tới. Vứt, đều là chúng ta phủ thừa tướng thể diện. Hiện giờ, ta cũng không có phạt ngươi, chỉ là sa thải ngươi, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi kêu an. Chuyện này liền tính bẩm báo nha môn, bổn tiểu thư cũng không sợ. Người gác cổng chỉ vào Vân Tịch, vẻ mặt không phục nói. Cái này xỉu bắt quái liền chính mình mặt đều trị không hết, có thể có cái gì bản lĩnh. Nói rõ là cái bọn bị bợm giang hồ, ta đuổi nàng đi, cũng là vì phủ thừa tướng hảo. Phủ thừa tướng đại môn, há là tùy tiện á miêu a cẩu đều có thể tiến. Thật muốn là tùy tiện người nào đều có thể tiến, còn muốn chúng ta này đó người gác cổng làm cái gì. Một phen lời nói, nói vây xem ba cánh liên tiếp gật đầu, cảm thấy người gác cổng tuy rằng nói chuyện khó nghe điểm, đảo cũng tận tâm tận trách. Thấy người gác cổng vẻ mặt đắc ý, áo lam nữ tử câu môi cười lạnh. Có để người tiến vào, đây là chúng ta làm chủ tử sự, ngươi một cái nho nhỏ người gác cổng có cái gì tư cách đuổi người. Đế vương còn có bà con nghèo đâu, nếu là người gác cổng có quyền lực đuổi người, chúng ta đây làm chủ tử, chẳng phải là muốn lục thân không nhận. Đến nỗi vị cô nương này có bản lĩnh hay không chữa bệnh, không thử xem như thế nào biết. Thân y gì đều có cổ quái, có lẽ nhân gia cảm thấy đầy mặt khối u ác tính mới là đẹp nhất, cô y dùng dược tẩm bổ ra tới đâu. Người gác cổng còn tưởng phản bác, lại thấy áo lam nữ tử nâng nâng tay, hai cái ám vệ đột nhiên xuất hiện, đem hắn kéo đi xuống. Còn lại người gác cổng thấy, tất cả đều sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. May mắn vừa rồi bọn họ tất cả đều nhịn xuống không hề răng, nếu không cũng đem rơi vào như thế kết cục. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn trước mắt này hết thảy, không rên một tiếng. Áo lam nữ tử đi đến Vân Tịch trước mặt, lại cười nói. Làm cô nương chê cười, cô nương mời theo ta tới. Vân Tịch nói, ngươi không sợ ta là bọn bị bợm giang hồ. Áo lam nữ tử cười nói, tiến chính là ta phủ thừa tướng đại môn, cô nương đều không sợ, ta cái này làm chủ nhân, vì cái gì muốn sợ. Có quyết đoán. Vân Tịch đi theo cười. Không hổ là phủ thừa tướng tiểu thư. Không dám nhận. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, mang theo Vân Tịch vào phủ thừa tướng. Hàn thừa tướng cùng Hàn phu nhân nghe tin tới rồi, vội vàng lại đây thấy Vân Tịch. Thấy nàng đầy mặt khối u ác tính, đảo cũng không có coi khinh ý tứ. Chỉ là nghe nàng thanh âm tựa hồ còn thực tuổi trẻ, không khỏi có chút thất vọng. Ngự y kia đều bó tay không biện pháp, như vậy tuổi trẻ cô nương, thật có thể cứu tỉnh Huyên Nhi. Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng có người tới cửa cấp Huyên Nhi trị liệu, bọn họ vẫn là thực cảm kích. Hoàng đế chuyên môn phái cái ngự y canh giữ ở Hàn Huyên bên người, để ngừa Hàn gia người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thượng bọn bị bợm giang hồ đương. Ngự y kia họ Liễu, danh ve y kia, lớn lên cao cao gầy gầy. Một thân thanh y kia, trắng non sạch sẽ, rất là văn nhã. Hắn tuổi tác cũng không lớn, đại khái 20 mấy tuổi, nhưng nghe nói y thuật rất là lợi hại. Thấy tới cái đầy mặt nhọn tuổi trẻ cô nương, hắn nhíu nhíu mày, hỏi. Xin hỏi cô nương bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu? Vân Tịch nhàn nhạt nói, 15. Mới 15, cư nhiên dám đến trị liệu tiểu công tử. Không phải kẻ lừa đảo là cái gì. Nhưng liễu ve y thì rốt cuộc không phải người gác cổng, tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng trên mặt lại là chút nào không hiện. Hắn mang theo Vân Tịch đi vào tiểu công tử phòng ngủ, nhìn hôn mê bất tỉnh tiểu công tử nói. Cô nương tính toán như thế nào trị liệu? Thi châm vẫn là khai phương thuốc. Vân Tịch lắc đầu, đều không phải. Đều không phải. Liêu ve y ghề cả kinh, trong trẻo mắt đen hơi hơi nheo lại, nói. Chẳng lẽ cô nương là tưởng khai đầu? Nguy hiểm quá lớn, thứ liêu mỗi 100 triệu không thể đáp ứng. Phía trước từng có một vị vân du tứ hải đại phu tới cửa đến thăm quá. Vị kia đại phu từng nói. Tiểu công tử là bởi vì trong đầu máu bầm đọng lại, mới có thể vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Muốn cho tiểu công tử tỉnh lại, duy nhất biện pháp là mở ra đầu, đem máu bầm thanh trừ sạch sẽ. Nhưng biện pháp này quá mạo hiểm. Một cái vô ý, liền sẽ nháy mắt tử vong. Liêu ve y không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vân Tịch lắc đầu, nhìn tràn đầy một phòng nhân đạo. Phiền thoái mọi người đều rời đi, ta yêu cầu thanh tịnh. Hàn thừa tướng cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Lưu ngươi một người tại đây, chúng ta không yên tâm. Chương 914, khiếp sợ toàn trường. Chương 914, khiếp sợ toàn trường. Vân Tịch nhợt nhạt cười, nói. Vậy thỉnh Liễu Ngự Y Y lưu lại, những người khác đều ở cửa chờ ta, như thế nào? Thấy Hàn thừa tướng vẻ mặt không yên tâm, Vân Tịch cười nói. Tiểu công tử đều như vậy, nếu ta tưởng làm hại hắn, không ra tay nhiều chờ mấy ngày là được, hà tất như vậy phiền thoái. Nói nữa, nơi này là phủ thừa tướng, ta nếu thật sự dám đối với tiểu công tử bất lợi, còn có thể thoát được đi ra ngoài. Chẳng phải là tự tìm tử lộ sao? Thấy Hàn thừa tướng còn ở do dự, Vân Tịch nhìn Liễu Vệ Y Y liếc mắt một cái, nói. Vị này Liễu Ngự Y Y, tu vi pha cao, chẳng lẽ hắn còn sẽ đánh không lại ta? Hàn thừa tướng lúc này mới gật đầu, mang theo một đám người chờ rời đi. Thức mau, tiểu công tử phòng ngủ nội liền chỉ còn lại có Vân Tịch cùng Liễu Ngự Y Y. Liễu Vệ Y Y nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch, nói. Không biết cô nương tính toán dùng loại nào biện pháp cứu người? Hiện tại có thể nói đi. Vân Tịch mỉm cười gật đầu. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay hơi đạn, một rún chói lọi thanh quang liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là... Liêu Vệ Y Y mắt đen nhíu lại, không dám tin tưởng mà nhìn Vân Tịch, trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ. Trong truyền thuyết thanh quang chữa trị thuật. Sao có thể? Nàng mới 15 tuổi. Cư nhiên đạt tới 150 tuổi thần Y Y đều không thể đạt tới độ cao. Đây là đánh chỗ nào toát ra tới tiểu yêu nghiệt. Thấy Liêu Vệ Y Y nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, Vân Tịch thu hồi đầu ngón tay thanh quang, nhàn nhạt hỏi. Hiện tại, ta có thể trị liệu tiểu công tử sao? Liêu Vệ Y Y rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng nói. Đương nhiên có thể. Tiền bối thỉnh. Tiền bối. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Nàng thoạt nhìn có như vậy lão sao? Bất quá, có thể làm đường đường ngự y kêu nàng một tiếng tiền bối, còn man có thành tựu cảm. Lao điểm liền lao điểm đi. Liêu Vệ Y Y biết nàng 15 tuổi, còn gọi nàng tiền bối, hẳn là xuất từ một mảnh kính ngưỡng chi tâm. Liên nàng hiện tại gương mặt này, nàng cũng không có gì hảo để ý. Vân Tịch ngước mắt nhìn Liễu Vệ Y Y, nói. Cái gọi là tài không ngoài lộ, thứ tốt, đương nhiên là muốn cất giấu, miễn cho tổng bị người khác nhớ thương, cho nên, ta hy vọng Liễu Ngự Y có thể thay ta bảo mật. Người ngoài nếu là hỏi ta là như thế nào trị liệu tiểu công tử, Liễu Ngự Y liền nói là ở tiểu công tử phần đầu thi triển châm cứu thuật. Liễu Vệ Y Y vẻ mặt cung kính nói. Tiền bối yên tâm, Vệ Y không phải lắm miệng người, nhất định giữ kín như bưng. Tiền bối nếu là không tin được Vệ Y Y, Vệ Y có thể phát thiên địa lời thề. Vân Tịch vội vàng xua tay. Thiên địa lời thề liền không cần, ta tin tưởng ngươi. Đa tạ tiền bối tín nhiệm. Liêu Vệ Y tươi cười ấm áp, xem Vân Tịch ánh mắt tựa như nhìn nhà mình thân tổ mẫu dường như. Đây chính là thanh quang chữa trị thuật ta. Phóng nhãn toàn bộ Phong Lan đại lục, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Này nếu là thay đổi người khác, đã sớm hận không thể chiêu cáo thiên hạ, sao có thể như thế điệu thấp. Tiền bối như thế không màng danh lợi, thật là làm người kính nể. Vân Tịch cười khẽ gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến tiểu công tử mép giường, bàn tay trắng nhẹ đạn, tế ra một sợi chói lọi thanh quang. Thanh quang ở nàng đầu ngón tay nở rộ, dần dần biến đại, cuối cùng biến thành tiểu công tử đầu như vậy đại. Thức mau, tiểu công tử đầu liền bao phủ ở thanh quang dưới. Thời gian chậm rãi trôi đi. Thanh quang cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào tiểu công tử trong đầu. 30 phút sau, Vân Tịch thu hồi thanh quang. Tiểu công tử hai mắt chậm rãi mở. Một trương miệng đó là, thần tiên tỷ tỷ. Hắn thanh âm non nớt mà lại thuần tịnh. Theo kia một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, Vân Tịch trên mặt khối u ác tính nháy mắt rút nhỏ rất nhiều. Làm việc thiện, chính là như vậy hạnh phúc ca. Vân Tịch khỏe môi cao cao dơ lên, nhịn không được sờ sờ kia viên nhọn. Tiểu công tử nhanh như vậy liền tỉnh lại là chuyện tốt. Chỉ là, đứa nhỏ này, nên không phải là ngủ say lâu lắm, đôi mắt không bình thường đi. Liên nàng như vậy, còn thần tiên tỷ tỷ. Vân Tịch lấy ra một cái quả táo, ở tiểu công tử trước mặt quơ quơ, hỏi. Đây là cái gì? Quả táo. Tiểu công tử vẻ mặt ngoan ngoãn. Vân Tịch lại lấy ra một cái quả quýt quơ quơ, tiếp tục hỏi. Đây là cái gì? Quả quýt. Tiểu công tử vẻ mặt ngốc vòng. Thần tiên tỷ tỷ hảo kỳ quái, như thế nào khảo hắn đơn giản như vậy vấn đề? Vân Tịch lại lấy ra một cái quả hồng. Không chờ Vân Tịch mở miệng do hỏi, tiểu công tử dành trước một bước nói. Đây là quả hồng. Thần tiên tỷ tỷ, vấn đề của ngươi quá đơn giản, có thể hay không ra cái khó một chút để mục. Xem ra đôi mắt không tật xấu a. Vân Tịch thu hồi trái cây, chỉ chính mình mặt, hỏi. Ta mặt là cái gì nhan sắc? Màu đen. Tiểu công tử trả lời nhanh chóng. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, nói. Vậy ngươi còn gọi ta thần tiên tỷ tỷ? Ngươi gặp qua như vậy xấu thần tiên tỷ tỷ sao? Tiểu công tử nói, là ngươi đã cứu ta, không phải thần tiên tỷ tỷ là cái gì? Vân Tịch dương môi cười khẽ, duỗi tay sờ sờ tiểu công tử đầu. Đứa nhỏ này nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không nói gì phản bác. Hài tử trong mắt xấu đẹp, cùng đại nhân là không giống nhau. Ở hài tử xem ra, đối hắn người tốt đó là Mỹ, đối hắn không người tốt, cho dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái. Liêu Ve Y Ghi mở ra cửa phòng, bên ngoài người chen chúc mà nhập. Thừa tướng vợ chồng xông vào trước nhất mặt. Tuy rằng không thể tin được một cái 15 tuổi tiểu cô nương có thể cứu tỉnh nhi tử, nhưng làm cha mẹ, chẳng sợ rõ ràng biết không khả năng, cũng sẽ tâm tồn ảo tưởng, chỉ ngóng trông nhi tử có thể sớm ngày tỉnh lại. Thừa tướng vợ chồng đầy cõi lòng hy vọng, rồi lại không dám ôm quá lớn hy vọng. Sợ hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Bọn họ trong lòng mâu thuẫn cực kỳ. Khi bọn hắn chạy như bay vọt tới nhi tử mép giường khi, phát hiện hắn hai mắt mở. Cha, nương. Tiểu công tử thanh âm thanh thúy động lòng người, nghe được hai vợ chồng trong thai, giống như tiếng trời. Huyên nhi. Hàn phu nhân kích động mà ôm chặt nhi tử, thì cực mà khóc. Không còn có so này một tiếng cha mẹ càng làm cho nàng kích động. Hàn thừa tướng đứng ở một bên lau nước mắt. Cái này vai phong một cõi nhân vật, giờ này khắc này, cũng chỉ bất quá là một cái đau lòng nhi tử phụ thân, cùng ngàn ngàn vạn vạn cái bình phàm phụ thân giống nhau. Ở nhi tử trước mặt, hắn cũng sẽ lo âu, cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ đau lòng. Hàn triều Vân Tịch cung kính mà hành lễ, nói. Cô nương thật là thần y gì cũng, vừa rồi nhiều có đắc tội, vọng thần y gì bao dung. Ai có thể dự đoán được, liền ngự y gì đều bó tay không biện pháp bệnh. Một cái 15 tuổi cô nương hoa 30 phút thời gian liền cấp trị hết. Vị cô nương này, tuyệt đối là thần y trung thần y a. Nhân sinh, thật sự có kỳ tích. Quá lệnh người chấn động. Vân Tịch nhợt nhạt cười, không chút nào để ý nói. Ta mới đến, ngươi lo lắng tiểu công tử an nguy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hàn thưa tướng vẻ mặt kích động, ngàn ân vạn tạ. Sau đó hắn lấy ra một chồng ngân phiếu, nói. Nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý, vọng thần y chớ có ghét bỏ. Vân Tịch cười nói, thừa tướng hảo ý tiểu thanh tâm lĩnh, ngân phiếu liền không cần. Vui đùa cái gì vậy, nhận lấy ngân phiếu, nàng sở hữu vất vả liền toàn uổng phí. Thật vất vả thu nhỏ lại đi xuống nhọn, lập tức liền sẽ bắn ngược. Hàn thừa tướng còn tưởng kiên trì, lại nghe Vân Tịch đột nhiên hỏi. Hàn thừa tướng, như thế nào không thấy gia trưởng của ngươi tử? Chương 915, đây là muốn nháo đến mọi người đều biết sao. Chương 915, đây là muốn nháo đến mọi người đều biết sao. Vân Tịch đề tài chuyển biến quá nhanh. Hàn thừa tướng có chút phản ứng không kịp, ấp úng hỏi. Thần y ghi nhận thức Húc Nhi. Nữ nhân tương đối thận trọng, chính ôm tiểu nhi tử hỉ cực mà khóc Hàn phu nhân thực mau phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi. Thần y ghi có phải hay không có biện pháp trị liệu Húc Nhi mắt tật? Vân Tịch gật đầu. Thấy Hàn thừa tướng lấy ra càng nhiều ngân phiếu tưởng đưa cho nàng, Vân Tịch vội vàng mở miệng ngăn lại. Thừa tướng nếu là cho ta tiền, ta liền không trị. Hàn thừa tướng vội vàng giải thích. Thần y ghi đại ân, Hàn mỗ suốt đời khó quên. Đưa tiền cũng không có vũ nhục thần y ý tứ, chỉ là liêu biểu một chút tâm ý. Vân Tịch tâm nói, ta nhưng thật ra nguyện ý bị tiền tài vũ nhục, nhưng tiêu trừ nhọt càng quan trọng a. Nàng như vậy thích tiền tài, lại không thể không làm bộ làm tịch trang thanh cao, thật là quá làm khó nàng. Vân Tịch trong lòng nghẹn quất, trên mặt lại là chút nào không hiện. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Ta cùng với hai vị công tử có duyên, cứu bọn họ là thuận lòng trời tuân mệnh, nếu thu thừa tướng tiền. Đó chính là trái với ý trời, cùng ông trời đối nghịch, kết cục sẽ thực thảm. Thừa tướng vợ chồng chấn động. Hàn thừa tướng vội vàng thu hồi ngân phiếu, nói. Hàn mô không biết, thiếu chút nữa hại thần y hề, vọng thần y hề thứ tội. Vân Tịch thôi dừng tay nói, người không biết không tội. Trang thần côn cảm giác cũng không tệ lắm. Tiểu công tử vừa tỉnh, bọn người hầu liền đem vẫn luôn bị cháo rau xanh thịt nạc bưng đi lên, còn có trứng luộc, đậu hủ canh trở dễ dàng tiêu hóa hấp thu đồ ăn. Vừa mới thức tỉnh người bệnh. Đồ ăn lấy thanh đạm là chủ. Tiểu công tử đã tỉnh, tiếp theo sự, liền dùng không Vân Tịch nhọc lòng, Liêu Ve Y sẽ tự chiếu cố hảo hết thảy. Thừa tướng vợ chồng tuy rằng rất muốn bồi vừa mới tỉnh lại tiểu nhi tử, nhưng sự tình quan đại nhi tử mắt tật, bọn họ trong lòng sốt ruột. Dù sao tiểu nhi tử đã tỉnh, về sau có rất nhiều thời gian bồi hắn. Việc cấp bách là thừa dịp thần y ở, chạy nhanh đem đại nhi tử mắt tật chữa khỏi. Qua thôn này, đã có thể không có cái kiếm yếu. Đi vào phòng khách. Chủ khách lần lượt ngồi xuống. Không đợi Vân Tịch mở miệng hỏi lại, Hàn phu nhân thở dài, dẫn đầu nói. Húc Nhi là cái số khổ. Ở hắn niên đầu khi, lão gia nhà ta là hình bộ thượng thư, đắc tội không ít người, kẻ thù bắt cóc hắn, vì chính là trả thù chúng ta tưởng hết biện pháp nghĩ cách cứu viện, cuối cùng đều thất bại. Đối phương cái gì đều không để bụng, chỉ nghĩ trả thù, cuối cùng người nọ mang theo Húc Nhi đồng quy vu tận. Mấy năm nay, mỗi khi nhớ tới, ta đều không thể đi vào giấc ngủ. Phu nhân. Hàn thừa tướng lấy ra khăn tay, đưa cho Hàn phu nhân, hốc mắt cũng đi theo phiếm hồng. Đều là hắn không tốt, liên lụy thê nhi. Hàn phu nhân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ngượng ngùng mà chiều Vân Tịch cười cười, tiếp tục nói. Mấy năm nay, chúng ta đều cho rằng hắn đã chết, thẳng đến trước đó không lâu, chúng ta ngẫu nhiên gặp hắn, hắn cùng lao ra tuổi trẻ khi lớn lên rất giống, chúng ta còn làm thân tử trắc nghiệm, hắn thiên chân vạn sắc là con của chúng ta. Dừng một chút, Hàn phu nhân nói tiếp. Hắn mắt bị mù, chúng ta một lòng muốn chữa khỏi hắn, nhưng hắn, lại liền phủ thừa tướng cũng không cần trụ, về quê tiếp tục quá hắn khổ nhật tử đi. Vân Tịch sửng sốt, vội vàng truy vấn. Nghe nói hắn đã thành thân, hắn phóng rộng mở sáng ngời phủ thừa tướng không được, một lần nữa trụ về quê đi, hắn tức phụ có thể đáp ứng. Hàn phu nhân nói, nói lên lão đại gia tức phụ, vậy càng kỳ quái. Hắn tức phụ kêu Đỗ Giao, rõ ràng liền ở hắn bên người, nhưng hắn thiên nói tức phụ không thấy, phát điên mà đem Đỗ Giao đuổi đi, sau đó dọn về hắn phá trong phòng đi, còn không chuẩn Đỗ Giao vào cửa, còn tuyên bố nói Đỗ Giao nếu là đuổi vào cửa, hắn giết nàng. Ta cùng hắn cha sợ nháo ra mạng người, phái thị vệ thủ hắn, Đỗ Giao cũng trở về nhà mẹ đẻ. Vân Tịch đã hiểu. Xem ra, Hàn Húc tuy rằng mắt bị mù, nhưng là tâm lại không hạt, lập tức liền phát hiện bên người nữ nhân không thích hợp. Cũng là, mắt mù người, mặt khác cảm quan đều đặc biệt nhạy bén. Đặc biệt là thính giác. Mỗi người tiếng bước chân bất đồng, nói chuyện thanh cũng bất đồng. Liền tính đem hết toàn lực bắt trước, thân là người mù Hàn Húc, cũng là lập tức là có thể nghe ra tới. Vân Tịch trong lòng ấm áp. Hàn Húc nhưng thật ra cái có tình có nghĩa nam nhân. Đỗ Giao phía trước ngại hắn nghèo, ngại hắn hạt, không nghĩ tới, kia đều là ngoại tại đồ vật, nữ nhân gả có được không, mấu chốt ở chỗ trượng phu nhân phẩm. Hiện giờ Hàn Húc lắc mình biến hóa thành phủ thừa tướng đại công tử, chẳng sợ hắn cả đời đều là người mù, cũng đã lệnh vô số nữ tử theo không kịp. Huống chi, có nàng ở, sao có thể nhìn hắn hạt. Đây chính là hành thiện tích đức rất tốt cơ hội. Tốt như vậy nam tử, nên bị nàng cứu. Vân Tịch đứng lên, nói, ta đây liền đi trị liệu đại công tử mắt tật, phiền thoái hai vị dẫn đường. Thừa tướng vợ chồng vội vàng đi theo đứng lên. Hàn thừa tướng nói, thần y đi mới vừa cứu Huyên Nhi, có thể hay không quá mệt mỏi. Muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Có cơ hội liền phải chạy nhanh bắt lấy, nếu không này đầy mặt nhọt khi nào mới có thể tiêu trừ. Không mệt. Vân Tịch lắc đầu, nói, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Thần y gì không chịu thu tiền khám bệnh, còn như thế vất vả, thừa tướng vợ chồng cảm thấy thật ngượng ngùng. Nhưng nếu thần y gì như thế kiên trì, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch thần y gì hảo ý. Hàn thừa tướng nghĩ nghĩ, vội vàng sai người đi thỉnh liễu ve y gì lại đây. Hắn làm như vậy đều không phải là không tin Vân Tịch. Trên thực tế, từ khi Vân Tịch cứu Hàn Huyên sau, Hàn thừa tướng hận không thể đem Vân Tịch đương tổ tông giống nhau cung lên. Hắn thỉnh liễu ve y gì lại đây, là sợ thần y gì quá vất vả. Có liễu ngự y gì ở, tốt xấu có thể hỗ trợ đánh cái xuống tay. Đáng thương liễu ve y gì, đường đường ngự y gì. Thế nhưng lưu lạc đến cho người ta trợ thủ vận mệnh. Nhưng mà, hắn vui vẻ chịu đựng. Trên đời này ngự y y nhiều như vậy, cũng không phải là mỗi cái ngự y y đều có tư cách cấp tiền bối trợ thủ. Một hàng mọi người đang chuẩn bị xuất phát, lại nghe người gác cổng tới báo, nói thần y y vị hôn phu tới. Nghe vậy, Vân Tịch mặt đen châm xuống. Sở hữu hảo tâm tình nháy mắt hóa thành hư hảo. Này nam nhân, tưởng xuất hiện liền xuất hiện, tưởng biến mất liền biến mất. Tới vô tung đi vô ảnh, đem nàng đương cái gì? Lần trước nói đi là đi, vừa đi chính là vài thiên, cũng không có công đạo. Rõ ràng chính là cái lãng tử. Nàng Vân Tịch không cầu nam tử nhiều có khả năng nhiều có tiền, chỉ nghĩ tìm cái thành thật tan phận, cho dù là cái nông phu cũng không cái gọi là. Đương nhiên, liền nàng này đầy mặt khối ưu ác tính, trước mắt, chỉ sợ liền nông phu cũng chướng mắt nàng. Chướng mắt liền không gả, nàng cũng không phải phi gả không thể. Mấy ngày nay, nàng đang lo lắng một lần nữa dọn đi công chúa phủ trụ. Cái này thần long thấy đầu không thấy đôi vị hôn phu, cư nhiên lại toát ra tới. Còn chạy đến phủ thừa tướng tìm nàng tới. Đây là muốn nháo đến mọi người đều biết sao. Chờ đến toàn kinh thành đều biết nàng có cái vị hôn phu, kia mặc dù thật sự có nam nhân không thèm để ý trên mặt nàng khối ưu ác tính, cũng không dám cưới nàng. Hảo nam nhân, như thế nào thông đồng phụ nữ có chồng? Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, ngự lâm thần chậm rãi đi tới. Hắn hôm nay đeo một cái bạch kim tinh chất hồ ly mặt nạ, áo bào trắng như tuyết. Tóc đen như mực, phảng phất một bộ thượng đẳng tranh thủy mặc. Chương 916, đuổi đều đuổi không đi. Chương 916, đuổi đều đuổi không đi. Vân Tịch nhịn không được khóe môi chịu chịu. Này nam nhân, rốt cuộc chế tạo nhiều ít cái mặt nạ. Đây là đem mặt nạ đương trang sức dùng. Nhan sắc bất đồng, kiểu dáng cũng không giống nhau. Duy nhất bất biến chính là, đều là hồ ly hình dạng. Chỉ là hồ ly tạo hình, cũng là các không giống nhau. Này nam nhân, là có bao nhiêu thích hồ ly? Cùng hồ ly tinh sinh hoạt đi tính, còn tới tìm nàng làm gì? Ngự Lâm Thần vừa xuất hiện, thừa tướng vợ chồng cùng Liễu Vệ Y Y liền tất cả đều xem mắt choáng váng. Này nam nhân, chẳng những thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, hơn nữa kia toàn thân quý khí, mang mặt nạ cũng che đậy không được. Kia làm cho người ta sợ hãi khí thế, liền quý vì thái tử Phượng Thanh Ly đều cấp so không bằng. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: "Ngươi tới làm cái gì?" "Bồi ngươi." Ngự Lâm Thần vẻ mặt đúng lý hợp tình.